Chương 51, Quái Ngư. Phong Ất Mặc ngay tại tu sĩ mặt đỏ chào hỏi họ Lý tu sĩ thời điểm, trong lòng liền đã cấp tu sĩ mặt đỏ phán quyết tử hình, căn bản không nghe tu sĩ mặt đỏ giải thích, trầm giọng nói, giết bọn hắn. Rõ. Chiếm họ tu sĩ 5 người lập tức như là mánh hổ hạ sơn, nào về phía tu sĩ mặt đỏ một đoàn người. Tu sĩ mặt đỏ thấy thế, sắc mặt đại biến, cao giọng quát, chúng ta đều là cùng là nhân tộc, vì sao muốn bản thân tương tàn? Không nên đem lão phu ép cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách. Ngươi có bản sự kia lại nói. Bá một đạo hồng quang bay tới, cường đại cấp 5 đê giai yêu thú uy áp hướng tu sĩ mặt đỏ một phương bước tới, lại là Hồng Hải Nhi đến. Từ khi theo Phong Ất Mặc, tác dụng của hắn chính là tìm kiếm các loại bảo vật, chưa từng có cơ hội biểu hiện ra hắn cường đại một mặt. Lúc này, Hồng Hải Nhi mà lộ ra cực kỳ hưng phấn. Lý huynh cứu ta. Tu sĩ mặt đỏ lớn tiếng hô to lên. Thế nhưng là họ Lý tu sĩ sớm đã mang theo cái kia một đám đệ tử, trốn vô ảnh vô tung. Đừng nhìn Hồng Hải Nhi nhỏ, tốc độ cực nhanh, một đôi nắm đấm cuốn lên vô tận yêu phong, nhắm ngay tu sĩ mặt đỏ nặng nề mà đánh tới. Tu sĩ mặt đỏ mặc dù bức bách tại Hồng Hải Nhi uy áp, lại không nguyện ý khoanh tay chịu chết, vội vàng tế ra một cây trường thương trạng pháp bảo, hướng Hồng Hải Nhi đâm tới. Vâng! Hồng Hải Nhi nắm đấm nặng nề mà rơi vào trường thương phía trên. Một kiện pháp bảo thượng phẩm, thế mà bị cái kia tay nhỏ hoành thành mấy khúc, bay rớt ra ngoài, đâm vào tu sĩ mặt đỏ trên thân, tu sĩ mặt đỏ lập tức một ngụm máu tươi phun tới. Thiếu gia ngài nghỉ ngơi đi, bọn này tạp toái giao cho chúng ta thu thập là được. Chiếm họ tu sĩ nịnh nọt nói. Nhưng Hồng Hải Nhi thật vất vả đạt được mở ra thân thủ cơ hội, có thể nào dừng tay, thân hình thoát một cái, nhanh như thiểm điện hướng tu sĩ mặt đỏ phóng đi, bành bành bành. Hai cái nắm tay nhỏ không ngừng vung ra, không trung lưu lại một mảnh quyền ảnh, kia tu sĩ mặt đỏ bị đánh ở giữa không trung nôn liên tiếp mấy ngụm máu tươi, cuối cùng bay ra mấy chục trượng, ngã rầm trên mặt đất. Lúc này, hắn chỉ có xuất khí, không có tiến khí, hiển nhiên không sống nổi. Tha mạng! Tha mạng! Tiền bối tha mạng a! Đây không liên quan gì đến chúng ta a! Tu sĩ khác đau khổ cầu khẩn, nhưng Phong Ất Mặc thờ ơ, hiện trường một mảnh tiêu rên. Tại chiếm họ tu sĩ 5 tên nguyên anh tu sĩ cường đại thế công dưới, hơn 10 người tu sĩ tất cả đều thành trong tay của bọn hắn vong hồn. Hồng Hải Nhi cười hì hì đi vào đã trợn mắt hốc mồm tiểu Nam Hải trước mặt, lôi kéo tay của hắn đi vào cái kia thoi thóp mặt đỏ nguyên anh trung kỳ tu sĩ bên người. Tiểu ca ca, ngươi có thể tự tay giết hắn, cho ngươi ra ra báo thủ. Tiểu Nam Hải ngẩn người, đồng nhiên từ dưới đất nhặt lên tu sĩ mặt đỏ kia một nửa trường thương pháp bảo đầu thương. Nhắm ngay tu sĩ mặt đỏ ngực, hung hăng đâm tới, một bên đâm một bên kêu lên, ra ra, ta báo thủ cho ngươi, ta báo thủ cho ngươi á. Phốc phốc, phốc phốc. Tiểu Nam Hải điên cuồng không biết đâm nhiều ít dưới, thẳng đến cái kia mặt đỏ nguyên anh tu sĩ thân thể đã tất cả đều là từng cái lỗ máu, hắn mới dừng tay, sau đó ô ô lên tiếng khóc giống lên. Khóc một hồi, hắn đột nhiên quay người, hướng Phong Ất Mặc quỳ xuống, đụng chút dập đầu ba cái, tạ ơn tiền bối. Tạ ơn tiền bối báo thủ cho ta. Hồng Hải Nhi vội vàng được tiểu Nam Hải dịu dắt đứng lên. Ngươi yên tâm đi, ba ba ta là nhất có hiệp nghĩa tinh thần, hắn nhưng là cứu được thật nhiều người đâu. Chiếm họ tu sĩ 5 người đã đem tất cả thi thể tất cả đều xử lý, 10 cái túi chữ vật bị bọn hắn thu thập lại, muốn kính hiến cho Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc vung tay lên, nói, sau này chuyện như vậy, tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về chính các ngươi, không cần cho ta. 5 người vui mừng, hướng Phong Ất Mặc thi lễ, đà tạ chủ nhân. Phong Ất Mặc chậm rãi đi vào khối kia đá xanh trước mặt, đá xanh ước chừng có dài hơn 3 thước, hơn 1 thước rộng, cao hơn 1 thước, giống như là một khối trải đất phổ thông giống như hòn đá, bất quá kia màu xanh trong viên đá ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực. Có thể nói khẳng định, cỗ này cường đại linh lực là Phong Ất Mặc thấy qua số lượng không nhiều một loại. Đây rốt cuộc là cái gì? Mà lại hắn tại kia chạy xiết mạch nước ngầm trong nước, còn cảm nhận được đồng dạng khí tức, nói rõ, mạch nước ngầm trong nước còn có bảo vật như vậy. Không chỉ có là hắn đưa ánh mắt nhìn về phía mạch nước ngầm, Hồng Hải Nhi càng là đi tới bờ sông, đưa tay sờ sờ một cái hà, thả người nhảy lên, nhảy vào chạy xiết dòng sông bên trong. Kia tiểu Nam Hải thấy thế, kinh hãi kêu lên, tiểu đệ đệ không thể, bên trong nguy hiểm. Nhưng Hồng Hải Nhi sớm đã chìm vào đáy sông. Không thấy bóng dáng. Sau một lát, mặt sông nổi lên bọt nước, Hồng Hải Nhi giơ đồng dạng một khối lớn nhỏ đá xanh nổi lên mặt nước, hướng bờ sông bơi lại. Đồng nhiên, rộng lớn mạch nước ngầm nơi xa dâng lên một mảnh cao khoảng một trượng sóng lớn, cách rất xa, liền có thể nhìn thấy một cái bóng đen nhanh chóng hướng Hồng Hải Nhi vọt tới. Để đờ cờ chuyện, Phong Ất Mặc một mực hết sức chăm chú chú ý mạch nước ngầm, tự nhiên thứ nhất thời gian phát hiện dị trạng, ngón tay một điểm, lưu cầu vòng truy phong kiếm phá không mà ra, mang theo vô hạn uy áp, lóe lên liền bay ra mấy trăm trượng, kiếm mang tàn sát bừa bãi, bành. Một chút bổ trúng đạo hắc ảnh kia. Ngao. Một tiếng hét thảm, trong nước sông bóng đen phóng lên tận trời, mang theo mạn thiên bọt nước, lại là một đầu dài đến hơn 20 trượng quái ngư. Quái ngư toàn thân đen nhánh, vảy màu đen trải rộng toàn thân, tại thân thể hai bên, là bốn cặp rộng lượng vây cá, kia lân phiến từng mảnh phát ra u lanh quang mang. Quái dị nhất chính là đầu này quái ngư há miệng chiếm cứ nửa cái đầu, miệng đầy đều là sắc bén răng nhưng không có con mắt. Đang quái ngư trên lưng là một đầu dài đến ba thước vết thương, cốt cốt chảy xuôi dòng máu màu đỏ, tự nhiên là lưu cầu vòng truy phong kiếm bố trí. Ba ba, tiếp lấy. Hồng Hải Nhi dùng sức được đá xanh ném Phong Ất Mặc, cười hắc hắc, quay người hướng quái ngư đánh tới. Vâng! Vâng! Hà thủy mạn thiên vẩy ra, bị Hồng Hải Nhi đập nện bay khắp nơi giường, bản thể hắn chính là tán hoa ngân mãng, giỏi về làm thủy, tự nhiên không sợ quái ngư, mà lại đã đạt đến cấp 5 đê giai, cùng quái ngư cơ hồ là tương đương, hai ở trong nước lật qua lật lại, cùng thi triển thần thông, Hà bị bọn hắn quấy đến bước lên không thôi. Đừng nhìn Hồng Hải Nhi tay không tấc sắt, lại thắng tốc độ nhanh, một hồi đông, một hồi tây, một đôi nắm đấm không ngừng rơi vào quái ngư trên thân, đem nó kia vảy màu đen đánh từng mảnh rơi xuống, kêu thảm thiết không thôi. Hi hi, chơi thật vui, rất có ý tứ. Hồng Hải Nhi một bên đánh một bên kêu lên, nhìn trên bờ sông chiếm họ lão giả đám người cùng tiểu Nam Hải trợn mắt hốt mồm. Hồng Hải Nhi, nhanh kết thúc đi, đừng lại chơi. Phong Ất Mặc vừa cười vừa nói. Rõ. Hồng Hải Nhi lên tiếng, thân hình thoát một cái, đi tới quái ngư đỉnh đầu, cưới tại quái ngư trên đầu, một đôi nắm tay nhỏ lạc quyền như mưa, phanh phanh phanh liên kích mấy trăm cái, được toàn bộ quái ngư thân thể cao lớn ấn vào trong nước. Trên bờ tiểu Nam Hải kinh ngạc kêu lên, tiểu đệ đệ quá lợi hại. Thế nhưng là Phong Ất Mặc biểu lộ ngưng trọng, nhìn về phía mạch nước ngầm u ám nơi xa, đồng nhiên cao giọng nói, Hồng Hải Nhi, đi lên nhanh một chút. Hắn vừa dứt lời, mạch nước ngầm nơi xa dâng lên hơn 10 trượng sóng lớn, bên trong xen lẫn hơn 10 đạo bóng đen, lấy phô thiên cái địa chi thế lao qua. Chương 52, Chiến lược cường đại. Hồng Hải Nhi giật nảy mình, cũng không đoái hoài tới kia quái ngư sinh tử, thả người bay lên, mang theo một chùm giọt nước rơi vào Phong Ất Mặc bên người. Ngay tại hơn 10 trượng sóng lớn đến trước mắt thời khắc, Phong Ất Mặc vung tay lên, ông một tiếng, một đạo cấm chế liền đem đám người bảo hộ ở giữa. Mặc cho kia kinh thiên sóng lớn chút xuống, vọt tới bờ sông phía trên, cũng vô pháp dung chuyển đám người. Sóng lớn biến mất, trong nước sông hiện ra mười mấy đầu vừa rồi như thế quái ngư, trong đó có hai đầu dài đến chừng 50 trượng, khí thế cường đại, yêu khí trùng thiên, thình lình đã đạt đến cấp 5 cao giai yêu thú cấp bậc. Chiếm họ lao giả bọn người mặt xám như cho, dọa đến run lẩy bẩy, mười mấy đầu cấp 5 yêu thú, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Nhưng đứng ngoài quan sát Phong Ất Mặc, sắc mặt chưa biến, không có một tia e ngại chi ý. Bị Hồng Hải Nhi loạn quyền đả chìm ở đáy sông quái ngư chậm rãi nổi lên mặt nước, cái bụng hướng lên trên, cũng đã bị Hồng Hải Nhi đánh chết. Mười mấy đầu quái ngư phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, hướng Phong Ất Mặc bên này vọt tới. Lần này, không chỉ có riêng là vài chục trượng sóng lớn, mà là ba mươi mấy trượng, hà biến thành một tòa thủy sơn, phô thiên cái địa, sóng lớn ngập trời, không đợi được trước mặt. Liền có thể cảm nhận được một bức nhân tâm thần uy áp mạnh mẽ. Chủ nhân, chúng ta vẫn là đi đi. Chiếm họ lão giả run giọng nói. Phong Ất Mặc vung tay lên, được Hồng Hải Nhi, chiếm họ lão giả, tiểu Nam Hải bọn người đưa ra mấy trăm trượng. Thân hình hắn nhoáng một cái, thứ hai phân thân xuất hiện ở bên cạnh, liếc nhìn nhau, chúng ta liên thủ thử một lần. Phong Ất Mặc bình tĩnh cười một tiếng, linh lực tuôn ra, tay trái cầm cánh tay phải, biểu lộ ngưng trọng. Như chậm mà nhanh một chỉ điểm ra, toàn bộ trong huyệt động hàn khí bức người, một đạo kinh người lạnh hơi thở trống rông xuất hiện, từng đạo đạo vận chi văn tiêu tán, kia đã đến trước mắt ba mươi mấy trượng thủy sơn cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành băng sơn, mà lại tầng băng nhanh chóng hướng mười mấy đầu quái ngư lan tràn ra. Không đủ hai hơi, ngàn trượng mặt sông liền toàn bộ biến thành mặt băng, mười mấy đầu quái ngư lập tức biến thành băng điêu. Bạch! Thứ hai phân thân trước người lóe ra một vệt kim quang sán lạn kiếm mang, dài đến gần trăm trượng, lấy vô chỗ địch nổi chi uy thế, rơi vào băng sơn phía trên. Băng sơn đốn lúc cầm ầm bị đánh thành hai nửa, mà kiếm mang cũng không có đình chỉ, tiếp tục hướng phía trước phương tầng băng lan tràn, răng rác, răng rác. Một đạo to lớn vết rách xuất hiện tại tầng băng, bị kiếm mang bao phủ hai đầu quái ngư lập tức bị đánh thành hai nửa. Bành! Bành! Còn lại quái ngư tránh thoát mặt băng bó buộc, lại bởi vì không có thủy, không cách nào du tẩu, chỉ có thể ở trên mặt băng trượt, ngã trái ngã phải, vô điểm dùng lực. Thứ hai phân thân cười hắc hắc, trong tay hiên viên kiếm không ngừng vùng ra, kim sắc kiếm mang đại thịnh, hợp thành một mảnh kiếm mang chi võng, hướng về quái ngư che lên quá khứ. Phúc! Phúc! Bốn đầu cấp 5 giá thấp quái ngư sợ hãi kêu lấy bị kiếm mang lưới bao phủ trong đó, biến thành vô số toái thi. Máu tươi chảy ra liền đông lạnh ngưng tại mặt băng phía trên. Chiếm họ lao giả bọn người cách mấy trăm trượng, đều bị hàn khí đông run lẩy bẩy, có thể thấy được thiên hàn chỉ uy lực không thể coi thường. Tựa hồ cảm thấy được nguy hiểm cùng đồng loại chết đi, hai đầu cấp 5 cao dai quái ngư phát ra gầm thét, bốn cặp vây cá đột nhiên tại trên mặt băng gỗ, thân thể cao lớn đằng không mà lên, vậy mà bay lên, hướng về Phong Ất Mặc cùng thứ hai phân thân đánh tới. Một người một cái. Phong Ất Mặc thấp giọng quát đạo, lựa chọn bên trái một đầu quái ngư, vẫn như cũ là một chỉ điểm ra, lần này là thiên hàn chỉ chi thiên băng địa hãm. Hồng Hài Nhi bọn người chỉ thấy Ất Mặc phía trước không gian quỷ dị tại hắn một chỉ phía dưới phát sinh vằn mẹo, không gian tính cả phía dưới tầng băng phát sinh sai tầng, tựa hồ có một cỗ to lớn mà lực lượng vô hình nắm trong tay một phương này không gian, được dài 50 trượng quái ngư bó buộc ở trong đó, thân thể cao lớn bắt đầu vằn mẹo. Quái ngư phát ra thống khổ gầm rú, lơ lửng giữa không trung, đón lấy, oeng. Một tiếng, quái ngư, tầng băng biến thành vô số mảnh vỡ, màu đỏ huyết, bạch sắc băng tràn đầy một phương này không gian. Mà Phong Ất Mặc đang thi triển xuất thứ ba chỉ về sau, sắc mặt hơi tái nhợt, tiêu hao không nhỏ pháp lực. Một bên khác, thứ hai phân thân trong tay hiên viên kiếm đột nhiên biến mất, cả người phóng lên tận trời, biến thành một thanh kim sắc cự kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Đón bên phải đây một đầu cấp 5 cao dài quái ngư chém xuống. Đây chính là thiên cang kiếm quyết bên trong phi thiên một kiếm, uy thế không thể so với thiên băng địa hãm kém bao nhiêu. Phía trước không gian kịch liệt lắc lư, xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng vết nước không gian, kim quang vạn trượng, sắc bén kim thuộc tính triển lộ không bỏ sót, rơi vào quái ngư trên thân. Phốc phốc, dài 50 trượng quái ngư bị đây phi thiên một kiếm ngạnh sinh sinh từ giữa đó chém thành hai nửa. Còn sót lại quái ngư mặc dù không có con mắt, lại có thể cho cảm nhận được khí tức tử vong, quay đầu chui vào tầng băng phía dưới trong nước sông, bỏ trốn mất dạng, loại tình huống này, lưu lại nữa nhất định phải chết. Ba ba thật là lợi hại. Hồng Hài Nhi trong mắt toát ra cặp mắt kính nể, chiếm họ lao giả bọn người càng là kinh hại không thôi, không nghĩ tới chủ nhân vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế, ngay cả cấp 5 cao giai yêu thú cũng không là đối thủ. Tốt, Hồng Hài Nhi. Ngươi lại đi tìm một chút, nhìn xem còn có hay không dạng này đá xanh, nếu như không có chúng ta liền rời đi nơi đây. Phong Ất Mặc vung tay lên, thu sắc mặt tái nhợt thứ hai phân thân, phun ra tu la hắc tâm diễm, tại trên mặt băng hòa tan xuất một cái lỗ thủng, sau đó lại đối chiếm họ lao giả bọn người nói, các ngươi đi thu thập quái ngư thi thể, ngoại trừ yêu đan bên ngoài, cái khác các ngươi đều có thể lưu lại. Năm người đại hỉ, đây chính là cấp 5 yêu thú, khắp người đều là bảo vật. Vội vàng nói tạ, phi thân đi tới trên mặt băng, tìm tòi. Hồng Hài Nhi không nói hai lời, nhảy vào lỗ thủng, chui vào dưới nước. Nhàn rỗi vô sự, Phong Ất Mặc nuốt hai hạt linh đan, bổ sung tiêu hao pháp lực, bắt đầu chỉnh lý tất cả linh dược. Cùng thứ hai phân thân tụ hợp về sau, thứ hai phân thân liền đem tức nhưỡng cùng chỗ hái các loại linh dược, linh quả tất cả đều giao cho Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc đột nhiên nhìn thấy tức nhưỡng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không nghĩ tới thứ hai phân thân còn có như thế kỳ ngộ, vậy mà đạt được dạng này hiếm thấy chân bảo, liền không chút do dự được tức nhượng thu nhập đến đồ trùng sơn trong bức tranh. Thế nhưng là trải qua trong đoạn thời gian, mấy ngày quan sát, phát hiện mặc dù tức nhượng có được cường đại linh lực cùng bồi dưỡng linh dược đặc tính, nhưng là tại đồ trùng sơn trong bức họa, linh dược nhưng không có một tia sinh trưởng, ngược lại xuất hiện héo rũ, nói rõ đồ trùng sơn trong bức tranh càn khôn đại trận có thiếu hụt. căn bản là không có cách bồi dưỡng trồng linh dược, chỉ có thể cất giữ tử vật. Thế là, Phong Ất Mặc liền đem tức nhưỡng một lần nữa chuyển vào đến tu di trạc bên trong, bởi vì tu di trạc có thể cất giữ sống vật thể, không là bình thường chữ vật không gian. Tức nhưỡng bị chuyển vào tu di trạc về sau, lại trải qua Phong Ất Mặc làm ra rất nhiều thổ nhưỡng, phân chia một cái khu vực về sau, được những năm kia phần không đến linh dược tấy ghép quá khứ, những linh dược kia vậy mà thật bắt đầu một chút xíu chậm rãi sinh trưởng. Kết quả này để Phong Ất Mặc hưng phấn không thôi, có tức nhưỡng, liền mang ý nghĩa tùy thân mang theo một cái di chuyển dược viên, một chút chân quý linh dược liền có thể mình bồi thực. Bởi vì một mực tại đi đường, cũng không có thời gian chỉnh lý thứ hai phân thân cùng hắn chỗ hái các loại linh dược, thừa dịp lúc này có chút thời gian, Phong Ất Mặc từ đầu tới đuôi cẩn thận được tất cả linh dược, dựa theo đẳng cấp tiến hành phân chia. Làm hắn vui mừng chính là luyện chế hóa thần đan cần thiết hơn 80 chồng linh dược bên trong, vẹn vẹn kém 2 chủng. Chương 53, Tan Thần Hoa. Tại xác nhận tức nhưỡng hoàn toàn chính xác để linh dược khỏe mạnh sinh trưởng về sau, Phong Ất Mặc liền đem huyết sâm, thăng tiên thảo, kim duệ quả, thiên chỉ toàn tảo, thánh nguyên quả chờ chân quý linh thực phân biệt trồng tại dược viên khu tập trung vực, cũng tại dược viên bốn phía bày ra cấp 5 cao dài cấm chế phòng ngự, để phòng phá hủy dược viên. Bây giờ, dược viên diện tích chỉ có hơn 10 mẫu tả hữu. Đây là bởi vì tu di trạc bên trong không gian chỉ có hơn vạn trượng, còn muốn cất giữ vật phẩm khác, cũng không có quá nhiều địa phương. Cân nhắc đến hỗn độn khí tức đối một chút linh dược tầm quan trọng, Phong Ất Mặc sở thiết đưa dược viên vị trí, chính là tại tu di trạc hỗn độn khí tức biên giới. Cứ như vậy, tất cả linh thực liền tại hỗn độn khí tức tầm bổ cùng tức nhuộm cung cấp dưới, sẽ nhanh chóng sinh trưởng, rút ngắn thật nhiều sinh trưởng niên hạn. Luyện chế hóa thần đan cuối cùng thiếu hụt hai chồng thuốc theo thứ tự là tan thần lộ, không một hạt bụi quả. Tan thần lộ, chính là hóa thần đan không thể thiếu chủ dược một trong, là một loại tại tan thần tiêu xài một chút nhị bên trong ngưng kết ra hạt xương, đặc thù công hiệu chính là tăng tốc nguyên thần cùng nguyên anh dung hợp. Cho nên, muốn tìm tan thần lộ, trước hết tìm tới tan thần hoa, chờ đợi kết lộ. Mà không một hạt bụi quả, bị liệt là tu chân giới thứ nhất tịnh hóa nhục thân linh quả. Có thể mức độ lớn nhất loại trừ phàm thai nhục thân bên trong dơ bẩn, tăng lên tư chất. Đối với hai loại linh dược, Phong Ất Mặc cũng không lo lắng, bởi vì nơi này là Thiên Nguyệt Đại Lục, có vô số linh dược chân quý, linh quả, chỉ cần nghiêm túc tìm kiếm, khẳng định sẽ tìm được. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hồng Hải Nhi vừa tìm được 3 khối đá xanh, cũng rốt cuộc không cách nào phát hiện cái khác đá xanh. Chiếm họ lao giả 5 người đã sớm thỏa được mấy cỗ quái ngư thi thể hài cốt dọn dẹp sạch sẽ, rất cung kính hiến dâng lên đến 8 khỏa yêu đan. Trong đó bị Phong Ất Mặc lấy thiên băng địa hãm tiêu diệt giết cấp 5 cao dài quái ngư yêu đan theo nhục thân biến thành bột phấn, không tìm được. Phong Ất Mặc thu đá xanh, dẫn Hồng Hải Nhi cùng chiếm họ lao giả, tiểu nam hài bọn người rời đi sơn động. Tính toán thời gian, tiến vào Thiên Nguyệt Đại Lục đã có 5 năm thời gian. Còn sót lại không đủ thời gian 5 năm, cho nên muốn tìm được không một hạt bụi quả, tan thần lộ còn cần tăng thêm tốc độ mới được. Dù sao nơi này là nguy cơ trùng trùng, đủ loại nguy hiểm khắp nơi có thể thấy được, không thể tùy ý, không cố kỵ gì khắp nơi tìm kiếm. Bất quá, tiểu nam hài an bài lại thành một kiện tâm sự, cũng không thể một mực mang theo hắn bốn phía mạo hiểm. Cũng may 2 ngày sau, Phong Ất Mặc một đoàn người gặp cái kia đảo tẩu họ Lý tu sĩ. Phong Ất Mặc linh cơ khẽ động, ngăn cản họ Lý tu sĩ, lấy mệnh khiến giọng điệu để hắn mang lên tiểu Nam Hải. Nếu như tiểu Nam Hải có cái gì không hay xảy ra, hắn liền tìm đi khổ hạnh đại lục, diệt họ Lý gia tộc. Họ Lý tu sĩ chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, tiếp nhận nhiệm vụ này. Mấy ngày sau, Phong Ất Mặc một đoàn người xuất hiện tại một mảnh cao vút trong mây ngọn núi bên trên. Hắn mục đích của chuyến này chính là muốn tìm kiếm tan thần lộ. Tan thần hoa vui dương. Bình thường đều sinh trưởng tại ánh nắng sung túc, ánh sáng mặt trời dài địa phương, mà lại hạt xương phần lớn đều là tại sáng sớm ngưng kết mà xuất, chỉ có ngắn ngủi không đến một nén nhang tồn lưu thời gian, có thể nói là phù dung sớm nở tối tàn, bởi vậy muốn tìm tới tan thần hoa chờ một đêm, ngày kế tiếp chờ đợi hạt xương ngưng kết về sau, lập tức hái. Dưới chân đây một mảnh sơn mạch khí ẩm tương đối trọng, mặc dù không biết sơn danh tự, nhưng là bốn phía phiêu phiêu đãng đãng tầng mây. Đều là hải vân, tựa như tiên cảnh. Ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời chiếu tại trên biển mây, tại tầng tầng lớp lớp hải vân thượng chết bắn ra đủ mọi màu sắc quang mang, trông rất đẹp mắt. Tại tầng này tầng trong mây, Phong Ất Mặc cũng không có tâm tình đi thưởng thức, mà là cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Đừng nhìn mềm nhũn như là kẹo đường đồng dạng hải vân, lại đã cách trở thần thức, liền ngay cả thiên nhãn đồng cũng chỉ có thể nhìn thấy 30 bên trong cảnh vật, ngắn như vậy khoảng cách, nếu như gặp phải tập kích, căn bản không đủ phản ứng thời gian. Mà lại, nhìn chăm chú một lát sau, tràn ngập đạo vận chi văn thiên nhãn đồng bên trong thấy được rất nhiều yếu ớt bụi bằng bạch sắc côn trùng. Lại là vân trùng. Nơi này vân trùng tựa hồ cùng tử vong chi hải không giống, từng cái mọc ra rất hút, lộ ra sắc bén răng, nhe răng niết miệng, bộ dáng hung ác, dữ tợn, mắt nhỏ lại là màu đỏ. Hiển nhiên, những này vân trùng ngoại trừ bí ẩn tính, ngăn cách thần thức đặc tính bên ngoài, còn đã có được mãnh liệt tính công kích. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền trở lại. Phong Ất Mặc nhìn một chút Hồng Hài Nhi bọn người, lấy những người này bản lĩnh gặp được nguy hiểm tự vệ là không có vấn đề, trừ phi gặp số lượng đông đảo cấp 5 cao giai yêu thú. Bởi vì Hải Vân bên trong xuất hiện vân trùng, Phong Ất Mặc liền không muốn Hồng Hài Nhi bọn hắn mạo hiểm, tự mình một người tới lui tự nhiên, vạn nhất có cái gì nguy hiểm, có thể nhanh chóng thoát đi. Rõ. Chiếm họ lão giả khiêm tôn đáp. Ba ba, ngươi phải cẩn thận. Hồng Hài Nhi tựa hồ cũng cảm giác được trong mây không an toàn, lo lắng nói đến. Phong Ất Mặc gật gật đầu, hơi vung tay, thả ra một bộ cấp 5 trùng dài cốt khối lỗi, cái đó có thể bảo hộ các ngươi, nếu có nguy hiểm, có thể bóp nát cái này âm thanh tin tức phù lục, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Hắn được một cái phù lục đưa cho Hồng Hài Nhi, thả người bay vào trong mây, hướng về Hải Vân chỗ sâu đỉnh núi bay đi. Mới vừa tiến vào trong mây, Phong Ất Mặc liền phun ra tu la hắc tâm diễm, để màu đen hỏa diễm trải rộng toàn thân, đến ngăn cản vân trùng xâm nhập. Quả nhiên, hắn vừa tiến vào hải vân mấy trượng, vô số vân trùng liền chen chúc mà tới, mở ra sắc bén khẩu khí, hướng trên người hắn cắn tới. Từ từ, tất cả vân trùng đụng phải màu đen tu la hắc tâm diễm, lập tức biến thành hơi nước bay lên lái đi, thật giống như Phong Ất Mặc toàn thân bốc khí đồng dạng. Đừng nhìn vân trùng số lượng vô cùng vô tận, thế nhưng là mặc cho bọn chúng cố gắng như thế nào, đều không thể xông mở tu la hắc tâm diễm phòng ngự. Lúc này, một con chim bay không biết từ chỗ nào bay tới, rất nhiều vân trùng từ phát hiện chim bay, tầng tầng đám mây tuôn hướng chim bay, kia chim bay phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chờ gió xoay vân qua về sau, êm đẹp một con chim bay, biến thành một bộ khô lâu, rơi xuống tại trong mây. Phong Ất Mặc lại không sợ hãi chút nào, tiếp tục hướng phía trước, xuyên thẳng qua tại từng tòa ngọn núi bên trên, tìm kiếm tan thần hoa ảnh tử. Sau nửa canh giờ, phong ảnh rơi vào đây một mảnh trong dãy núi cao nhất một tòa trên ngọn núi, toàn bộ sơn phong giống như một khi lẻ loi trơ trọi kiếm gãy, đột xuất tại trên biển mây. Đỉnh núi đều là đá lởm chởm quái thạch, thảm thực vật thưa thớt, chỉ có một ít chịu rét thực vật, run lẩy bẩy trong gió lạnh lay động. Tại đỉnh núi đầu hướng phía đông một bên, Phong Ất Mặc thấy được một đóa đóa hoa màu vàng óng, đóa hoa như to bằng miệng chén, cũng chỉ có tam trọng cánh hoa, tại kim sắc trong cánh hoa ở giữa, là một cái màu đỏ nhụy hoa. Kia một đóa kim sắc hoa, đang gào thét trong gió lạnh, ngạo nghệ đứng thẳng, không sợ giá lạnh, tựa như một cái cao ngạo công chúa, mèo khen mèo dài đuôi. Phong Ất Mặc vui mừng quá đỗi, đây chính là hắn đau khổ tìm kiếm tan thần hoa. Lúc này đã đến giữa trưa. Nở rộ tan thần hoa bên trong tan thần lộ sớm đã bay hơi, hắn chỉ có thể ở đây chờ đợi một đêm, chờ đợi ngày mai hạt sương ngưng kết. Mặc dù đã thấy tan thần hoa, nhưng Phong Ất Mặc cũng không có chủ quan, bởi vì dưới tình huống bình thường, chân quý linh vật bên cạnh đều sẽ có yêu thú lợi hại thủ hộ. Hắn tản ra thần thức, từ trên xuống dưới, trước trước sau sau, được toàn bộ sơn phong kiểm tra một lần, thở dài một hơi, tan thần hoa bên cạnh cũng không nhìn thấy bất kỳ yêu thú, yêu trùng. Phong Ất Mặc người nhẹ nhàng đi vào tan thần hoa bên cạnh, ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy thời gian chậm rãi qua đi. Rất nhanh, mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, sơn thương chỉ có một mình hắn, còn có những cái kia đi theo mà đến vô tận bát ngát không sợ sinh tử vân trùng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng hắn đánh tới, bị tu la hắc tâm diễm bốc hơi thành hơi nước. Chương 54, Vân Long hiện. Đỉnh núi ban đêm, lanh lanh thanh thanh, hải vân tựa hồ bay lên. Tầng tầng mây mù dâng lên, được chỗ cao sơn phong đều đặt vào trong mây. Bốn phía hoàn toàn mờ mịt, không thấy tinh quang. Phong Ất Mặc đề cao cảnh giác, thiên nhãn đồng trợn lên, ngắm nhìn bốn phía, tùy thời chú ý đột phát sự kiện. Hắn cảm giác tại hải vân chỗ sâu, có một ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Hải Vân ngăn cách thần thức, thiên nhãn đồng cũng chỉ có thể nhìn thấy 30 trượng bên trong. Vì càng thêm an toàn, hắn không chút do dự tế ra bách hợp huyền vũ trận trận kỳ, được mình cùng tan thần hoa gắn vào trong trận. Đã đến giờ ban đêm giờ tí, ngay phía trước Hải Vân đột nhiên quay cuồng lên, giống như biến thành sóng lớn ngập trời, gió nổi mây phun, vân sóng một tầng thắng qua một tầng, không ngừng không nghỉ, từ xa mà đến gần, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, như có một đầu quái thú tại trong mây trên dưới bốc lên, tả hữu nhảy vọt. Im lặng, một đôi đỏ bừng tựa như to lớn đèn lồng đồng dạng ánh sáng xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, chờ hắn thấy rõ vật trước mắt, lập tức giật nảy cả mình. Tại Phong Ất Mặc phía trước hơn 20 trượng bên ngoài, là một cái cự đại long đầu, kia một đôi đỏ rực con mắt chính là long con mắt. Chỉ riêng một cái long đầu liền có 5-6 trượng lớn, thân thể dài đến hơn 30 trượng, đều do mây mù chỗ cấu thành. Trên thân từng tầng vảy rồng, đều là từ chiếu chiếu bật bật vân trùng sắp xếp tạo thành. Mà long long chảo, râu rồng, xương rồng, đều không ngoại lệ đều là có vân trùng tạo thành. Đây là một đầu vân long. Ngang. Vân long phát ra một tiếng long ngâm, bốn chảo sinh vân, cái đó phiêu phủ ở trong mây, hướng Phong Ất Mặc bên này lao đến. Bành. Vân long không có vọt tới Phong Ất Mặc trước mặt, liền bị bách hợp huyền vũ trận cản lại, đụng cái đó đầu góc choáng váng. Vân long lay động một cái đầu rồng to lớn, tựa hồ không ngờ rằng Phong Ất Mặc sẽ có thủ đoạn ngăn trở mình, làm nó thẹn quá hóa giận, long đầu cao cao dơ lên, long uy phát ra, bốn phía Hải Vân như gợn sóng hướng ra phía ngoài tán đi, lộ ra một mảnh trống trải khu vực. Đón lấy, Vân long há mồm hít sâu một cái, vừa mới phiêu giật đi ra Hải Vân cuốn ngược trở về, chui vào nó miệng lớn bên trong, thân thể của nó vậy mà lại lớn lên rất nhiều, biến thành hơn 50 trượng. Sau đó, Vân long một cái dao long xuất hải, đàng không mà lên, bốn phía tầng mây tùy theo quần quận nhấp nô, mang theo uy thế cường đại, lại một lần nữa hướng bách hợp huyền vũ trận phát khởi xung kích. Vâng! Một đoàn mây mù nổ tung, bách hợp huyền vũ trận lung lay sắp đổ, rất có bị công phá dấu hiệu. Phong Ất Mặc ngồi tại tan thần hoa bên cạnh, biểu lộ ngưng trọng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được vân long dạng này quái vật, vật này không phải yêu thú, không phải ma tộc, không phải quỷ vật, không có thực thể. Tựa hồ chỉ là bị đặc thù nào đó vật chất ngưng tụ vân trùng chỗ tạo thành, không biết vật gì mới có thể khắc chế cùng nó. Hắn nghĩ nghĩ, vung tay lên, vạn dặm sát cổ cầm xuất hiện tại hai đầu gối của hắn phía trên, chanh chanh. Thanh thúy mà to rõ tiếng đàn vang vọng tại bầu trời đêm, từng đạo âm nhận liền tại vạn dặm sát cổ cầm trước đó hình thành. Đây là Phong Ất Mặc tu vi, thần thức phóng đại về sau lần thứ nhất sử dụng vạn dặm sát cổ cầm. Ngưng tụ âm nhận số lượng vượt ra khỏi dị vãng ba thành, mà lại, hình thành âm nhận hoàn toàn có được đặc biệt ngoại hình, thật giống như từng thanh sắc bén bảo kiếm, ba thước dài ba tấc, rộng hai tấc, hàn quang bốn phía, hàn khí bức người, chừng 300 được, phát ra ông ông run rẩy, tựa hồ muốn uống cạn địch nhân chi huyết nhất. Ken. Phong Ất Mặc tay phải tại dây đàn bên trên hướng về phía trước vạch một cái, 300 được âm nhận kiếm thật giống như tên rời cung bay ra bách hợp huyền vũ trận. Phô thiên cái địa bay về phía Vân Long. Vân Long gặp hèn mọn nhân loại cũng dám hướng mình động thủ, há mồm gầm thét, một đạo vô hình sóng âm từ miệng bên trong phát ra, phía trước nhất hơn 10 được âm nhận kiếm phanh phanh nổ tung, tổn thất hầu như không còn, thế nhưng là còn sót lại hơn 200 được âm nhận kiếm phốc phốc đâm vào trên người của nó. Hơn 50 trượng thân thể bị âm nhận kiếm đâm thủng trăm ngàn lỗ, giống như một cái phá cái sảng, khiến cho thẹn quá hóa giận. Thân thể trên không trung xoay tròn vài vòng, bốn phía Hải Vân đã bị cuốn tiến đến, thân thể liền hoàn hảo không chút tổn hại. Phong Ất Mặc nhíu mày, xem ra vạn giảm sát âm nhận đối Vân Long vô hiệu. Thế là, hắn thu vạn giảm sát cổ cầm, thả ra vạn trùng tổ, vô số yêu trùng bay ra ngoài, tại thôn hồn trùng vương dẫn đầu dưới, tạo thành một mảnh yêu trùng phong bạo, xông về Vân Long. Trải qua những năm này phi tốc phát triển, vạn trùng tổ bên trong yêu trùng đã đạt đến 100 vạn con. Mà theo gió Ất Mặc thần thức tăng cường, một lần có thể khống chế yêu trùng số lượng đạt đến 40 vạn chỉ, có thể nói 10 phần cường đại, nhưng phàm là huyết nhục chi khu đều không thể chống cự. Nhưng mà, 40 vạn chỉ yêu trùng vây lại Vân Long, nhưng thật giống như đã mất đi mục tiêu, không thể nào ngậm ăn, liền ngay cả thôn hồn trùng cũng tại nguyên chỗ bồi hồi, không đi công kích Vân Long. Phong Ất Mặc đứng lên, hiển nhiên trước mắt Vân Long không thể lấy bình thường thủ đoạn đi đối đãi, nên làm cái gì? Thiên nhãn đồng cũng không nhìn thấy chỗ dị thường, cũng không cảm giác được sinh mệnh lực, bởi vì vân trùng bản thân liền là vân châu cấu thành, thuộc về tồn tại đặc thù. Bị vây nhốt vân long lại nổi giận, tựa hồ cảm giác mình long uy bị khiêu khích, một cái vân long bại vĩ, dài hai mươi mấy trượng đuôi rồng đột nhiên quất vào yêu bầy trùng bên trong, vô số yêu trùng lập tức bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung liền nổ ra, còn lại nhóm vẫn như cũ mờ mịt không biết làm sao, nguyên địa xoay quanh. Phong Ất Mặc vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết, vạn trùng tổ phát ra một cỗ hấp lực, được tất cả yêu trùng đều thu vào. Lúc này, Vân Long trừng mắt to, nhìn về phía Phong Ất Mặc, đột nhiên há mồm, một đạo bạch quang bắn ra, đánh vào bách hợp huyền vũ trận bên trên, liền nghe oanh. Một tiếng vang thật lớn, lực phong ngự cường hãn bách hợp huyền vũ trận vậy mà vỡ vụn ra. Phong Ất Mặc tâm thần đều chấn, tay phải vung lên, Tu La Hắc Tâm Diệm biến thành chu tức phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền biến thành vài chục trượng lớn nhỏ, phun ra một đạo hắc sắc hỏa diễm, quét sạch phương viên trăm trượng không gian, lấy phần thiên trử hải uy thế thiêu hướng về phía Vân Long. Vân Long tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, thân thể khổng lồ hướng về sau lăn lộn, một bên bước lên, một bên xoay quanh, lên như diều gặp gió, long du cửu thiên, bốn phương tám hướng hải vân bị nó hấp dẫn tới, bao khỏa tại thân thể của nó phía trên, sau đó đột nhiên phát ra cao vút long ngâm. Thân thể cấp tốc xoay tròn, hấp thu tới hải vân lập tức tạo thành một đạo cao tới trăm trượng vòi rồng, phát ra tàn sát bừa bãi cương phong, cuốn về phía biển lửa. Hỏa cùng vân, cùng phong mãnh liệt đụng vào nhau, thế mà thế lực ngang nhau, hỏa diễm không cách nào tiếp tục lan tràn, mà hải vân, vòi rồng cũng vô pháp tiêu diệt biển lửa, chỉ bất quá hải vân bị hỏa diễm nhiệt độ cao đốt cháy thành hư vô, nhưng bốn phương tám hướng hải vân vô cùng vô tận, tựa như vĩnh viễn không khô cạn vào tới. Phong Ất Mặc vẻ mặt nghiêm túc, hắn chợt nhớ tới mới vừa tiến vào Thiên Nguyệt Đại Lục thời điểm gặp phải Sa Ngư, chính là lấy một loại trong suốt giàn khung hấp thu cắt vàng tạo thành quái vật, hẳn là trước mắt Vân Long cũng cùng loại, chỉ là cao hơn Sa Ngư cấp rất nhiều. Mà Thiên Nhãn Đồng lại không cách nào nhìn thấy Vân Long trong cơ thể đặc thù cấu tạo, Phong Ất Mặc hai tay đột nhiên đánh ra, hai đạo Phong Long xuất hiện, xông vào trong biển lửa, hỏa mượn phong uy, phong mượn lửa thế. Lại đem lăn lộn hải vân cùng Vân Long hình thành vòi rồng bức bách lui về sau mấy trượng. Ngang. Vân Long gầm thét liên tục, miệng bên trong lại phun ra một đạo bạch quang, hai đạo phong long lập tức tan thành mây khói, Tu La Hắc Tâm Diễm lại một lần nữa bị bức bách trở về. Chương 55, Địa Long. Đồng nhiên, Phong Ất Mặc thức hải bên trong thần thức thật nhanh ngưng tụ, ba chi thần thức chi tiến chậm rãi có hình thức ban đầu, trước đây, lấy thần trí của hắn cường độ. Nhiều nhất có thể cho hình thành hai chi thần thức chi tiễn, bây giờ đạt đến ba chi, không chút do dự toàn bộ phong ra, thẳng đến Vân Long vọt tới. Thần thức chi tiễn, vô thanh vô tức, lập tức liền chui vào Vân Long bên trong thân thể. Nguyên bản cuồng ngạo Vân Long đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể khổng lồ, từ giữa không trung ngã xuống. Tu La Hắc Tâm Diễm biến thành chu tức thừa cơ nôn liên tiếp hai cái hỏa diễm, kia một đầu thanh thế thật lớn vòi rồng cùng hải vân trong nháy mắt bị hỏa diễm chỗ thôn phệ. Biến mất vô tung vô ảnh. Hô! Hỏa diễm tăng vọt, lập tức liền đem từ giữa không trung rơi xuống Vân Long bọc lại. Chu tước vô cánh bay cao, xông vào trong biển lửa, dương lên nhọn mỏ điểu, nhắm ngay Vân Long, mãnh liệt mổ đi. Vân Long thống khổ vặn vẹo thân thể, bốn cái to lớn long chảo không ngừng vung dậy, Vân Long cong người lên, phía sau hai cái móng nuốt bắt kéo trên người Chu tước, mang theo đến một chùm hỏa diễm. Chu tước cùng Vân Long thế lực ngang nhau triển khai khoảng cách gần chém giết. Phong Ất Mặc sắc mặt hơi tái nhợt, tập trung thần thức, lại một lần nữa ngưng tụ ra một chi thần thức chi tiễn, nhìn chuẩn cơ hội, chỉ một ngón tay, thần thức chi tiễn vèo bay ra, thẳng đến Vân Long đầu rồng to lớn mà đi. Cứ như vậy, tại Phong Ất Mặc thần thức chi tiễn không ngừng tập kích dưới, Chu tước chậm rãi chiếm cứ thượng phong, cuối cùng hơn 50 trượng dài Vân Long, từ từ bị Chu tước thôn phệ đến chỉ có dài 4-5 trượng. Cuối cùng kêu thảm một tiếng, bành, biến thành hư vô. Nhưng mà, không đợi Phong Ất Mặc buông lỏng một hơi, hải vân chỗ sâu lại truyền ra một tiếng to rõ mà cao vút long âm, tiếp lấy hải vân bốc lên, tựa như sóng lớn ngập trời cuốn tới, lại một đầu dài đến 30 trượng vân long xuất hiện tại trước mặt, như bị điên hướng hắn đánh tới. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, chẳng lẽ lại thứ này sẽ một mực không ngừng trọng sinh, vĩnh viễn giết không chết sao? Bây giờ không phải là nghĩ vấn đề này thời điểm. Vội vàng tập trung tinh thần ứng đối, lấy phương thức giống nhau để Chu Tức cùng Vân Long chém giết, hắn ở bên cạnh tùy thời đánh lén. Một trận chiến này liền một mực chờ đến phương đông nôn bạch, làm tia nắng đầu tiên xuyên xuất ra, xuất hiện điều thứ ba vân long còn thừa lại dài mười mấy trượng, đột nhiên liền tự động tiêu tán, phảng phất trước đây xuất ra hiện trải qua tràng cảnh đều là một trận ảo giác, chỉ có Phong Ất Mặc biết trong thức hải của hắn thần thức, tiêu hao cơ hồ hầu như không còn, mà Tu La Hắc Tâm Diễm mắt trải qua nửa đêm chém giết, đã suy yếu rất nhiều. Nhìn qua tan thần hoa màu đỏ trong nhụy hoa, một chút xíu ngưng tụ ra giọt sương, Phong Ất Mặc mỏi mệt trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, một đêm cố gắng không có uổng phí, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Hắn thận trọng xuất ra một cái bình ngọc, tại tan thần lộ ngưng kết xuất 4-5 giọt thời điểm, nhẹ nhàng đặt ở dưới mặt cánh hoa, cầm nhánh hoa, chậm rãi nghiêng, để trong nhụy hoa tan thần lộ lăn xuống đến trong bình ngọc, sau đó đánh ra mấy đạo cấm chế, phong tốt bình ngọc, thả người bay khỏi sân phong. Đây tan thần hoa như thế hy hữu, vẫn là để cái đó lưu ở nơi đây đi. Chờ Phong Ất Mặc mang theo một thân giã rời đi vào Hồng Hải Nhi, chiếm họ lao giả chờ đợi địa phương, lại phát hiện 6 người đã không thấy. Trên mặt đất là tản mát hải cốt, hiển nhiên kia một bộ cấp 5 trung cấp cốt khôi lỗi bị cái gì đánh nát, mà lại bốn phía một mảnh hỗn độn, còn có đại lượng máu tươi. Phong Ất Mặc trong lòng siết chặt, bởi vì tại trong mây, vân trùng từ ngăn cách thần thức, không cách nào phát giác chiếm họ lao giả tình huống của bọn hắn, ngay cả tiếng cầu cứu tin tức phù lục đều không thu được, bọn họ có phải hay không bị tập kích. Một màn trước mắt biểu hiện, bọn hắn có khả năng đã ngộ hại, ngay cả cấp 5 trung giai khôi lỗi cũng không là đối thủ, huống chi bọn hắn chỉ là nguyên anh kỳ tu vi. Phong Ất Mặc tản ra thần thức, khắp nơi tìm kiếm, ở đâu hứa bên ngoài, phát hiện một đầu tay cụt. Tiếp lấy lại hướng phía trước, vài dặm về sau, phát hiện một đống tái thi, hoàn toàn nhìn không ra cái nào là cái nào. Phong Ất Mặc vừa sợ vừa giận, đến cùng là ai như thế hung tàn. Phong Ất Mặc dọc theo vết máu đuổi theo, chờ đuổi theo ra hơn 10 dặm, nghe được một cái yêu ớt tiếng kêu cứu, hắn vội vàng chạy đi, thấy được trọng thương Hồng Hải Nhi. Lúc này Hồng Hải Nhi vô cùng thê thảm, hắn một đầu cánh tay trái biến mất không thấy gì nữa, vết thương cao thấp không đều, tựa như là bị cái gì một cái cắn đứt, mà lại trên thân nhiều chỗ vết thương, có nhiều chỗ lộ ra xương cốt, máu me đầm địa, lâm vào hôn mê. Phong Ất Mặc vội vàng móc ra một viên tục chi đan, đồng thời lấy ra một viên thăng tiên đan, cùng nhau nhét vào Hồng Hải Nhi miệng bên trong. Tại tục chi đan, thăng tiên đan cường đại dược hiệu dưới, sau một lát, hôn mê Hồng Hải Nhi chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Phong Ất Mặc, nước mắt liền chảy xuống. Ba ba, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt bọn hắn. Phong Ất Mặc an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có việc gì, chỉ cần ngươi an toàn, so cái gì đều mạnh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hồng Hải Nhi trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trầm ngâm một lát, chậm rãi giảng thuật chuyện đã xảy ra. Tại Phong Ất Mặc rời đi hơn 3 canh giờ, Hồng Hải Nhi liền cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tới gần, hắn không chút do dự bóp nát âm thanh tin tức phù lục, thế nhưng là phù lục bay đến Hải Vân biên giới thật giống như một cái con ruồi không đầu, nguyên địa xoay quanh, không cách nào xông vào đến bên trong, Hồng Hải Nhi liền biết, âm thanh tin tức phù lục vô hiệu. Ngay tại Hồng Hải Nhi cân nhắc muốn không tạm thời rời đi thời điểm, một đầu khổng lồ yêu thú đột nhiên xuất hiện. Yêu thú này toàn thân hiện đầy vảy màu vàng, thân cao hơn 10 trượng, một cái đầu liền có khoảng 4 trượng, trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng, ngạc ngư đồng dạng miệng dài 2 trượng, hai hàng sắc bén răng lộ ở bên ngoài, phát ra hàng quang, mà lại cái đó còn kéo lấy một đầu dài 20 mấy trượng cái đuôi, rõ ràng là một đầu cấp 5 đỉnh phong yêu thú địa long. Địa long, trên thân có được long huyết mạch, có thể nói là trên đất bá chủ, không ai bằng. Chiếm họ tu sĩ bọn người tất cả đều sợ choáng váng, hay là Hồng Hải Nhi phản ứng đầu tiên, mệnh lệnh cốt khôi lỗi xuất kích, thế nhưng là cốt khôi lỗi vừa mới chạy vội tới địa long trước mặt, địa long cái đuôi liền quét ngang tới, lập tức liền đem cấp 5 trung giai cốt khôi lỗi đánh nát, biến thành xương vỡ rơi lả tả trên đất. Hồng Hải Nhi xoay người chạy, loại tình huống này, căn bản không có người là địa long đối thủ. Mà chiếm họ lao giả bọn người lại tế ra pháp bảo, hướng địa long công tới. Tiểu thiếu gia chạy mau, chúng ta quấn lấy cái đó. Địa long dương lên móng vuốt, hời hợt vung lên, chiếm họ lao giả pháp bảo của bọn hắn liền từng cái vỡ ra, bản mệnh pháp bảo bị hủy, 5 người nhận phản phệ, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất, ai ngờ địa long có lẽ xem thường bọn hắn, bỏ bọn hắn, chạy Hồng Hải Nhi đuổi theo. Chiếm họ tu sĩ 5 người lúc này biểu hiện ra lớn lao dũng khí, đi theo, lại gặp đến địa long nghiệt sát, được 5 người xé thành mảnh nhỏ, nuốt ăn. Hồng Hải Nhi nhìn muốn rách cả mí mắt, tiến lên muốn vì bọn họ báo thù, lại bị địa long một cái cắn đứt cánh tay. Nếu như không phải tiểu thanh thoát ra, cắn một cái địa long, cũng đem địa long dẫn đi. Lúc này Hồng Hải Nhi đã chết tại địa long miệng bên trong. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, góp nhặt tất cả toái thi cùng túi chữ vật, thi thể tàn khuyết không đầy đủ, không cách nào phân biệt ai là ai, liền thiết lập một chỗ mổ, cũng không có dựng địa. Giống bọn hắn chết như vậy tại Thiên Nguyệt Đại Lục bên trong quá nhiều người, huống chi, Phong Ất Mặc cũng không biết 5 người có tên chữ. Chương 56, Long Thi. Thiết lập mổ về sau, Phong Ất Mặc đang chuẩn bị rời đi, tìm kiếm tiểu thanh hạ lạc, đồng nhiên, Nao Hải trong điện quang hỏa thạch nhớ tới một vấn đề, sơn thương xuất hiện vân long, mà trên mặt đất xuất hiện địa long, sẽ không trùng hợp như thế, hẳn là nơi đây còn có cùng long có liên quan bảo vật. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra thiên cơ bản, sau đó từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống trên thiên cơ bản. Ông! Thiên cơ bản thiên địa mắt chuyển động, đung đưa không ngừng, cuối cùng chỉ hướng trước đây Hồng Hải Nhi lần thứ nhất nhìn thấy địa long kia một tòa ngọn núi bên trên. Phong Ất Mặc lập tức thay đổi phương hướng, hướng lai lịch chạy đi. Hồng Hải Nhi không rõ nó ý, hỏi, ba ba, ta không phải hẳn là đi tìm tiểu thanh sao? Phong Ất Mặc ý vị thâm trường cười cười, nói, không cần phải gấp, chúng ta tìm được địa long hang ổ, liền có thể tìm tới tiểu thanh. Hai người một đường phi nhanh, rất nhanh liền đi tới tòa kia dưới ngọn núi. Dựa theo thiên cơ mắt chỉ phương vị, hai người tìm được một chỗ cực kỳ ẩn nấp sơn động. Nói ẩn nấp, cũng không phải là chỉ sơn động cực nhỏ, mà là cái sơn động này có cao mười mấy trượng, cửa hang lại bị từng tầng cành lá rậm rạp đằng mạn chỗ che đậy, xa xa nhìn lại, căn bản là không có cách phát hiện là một cái sơn động. Hai người đẩy ra đằng mạn, chui vào sơn động, hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Thế nhưng là hai người rất nhanh liền đi tới cuối sơn động, trong động ngoại trừ mấy khối cực kỳ bình thường tảng đá bên ngoài, không có vật khác, chớ nói chi là có cái gì dị bảo. Hồng Hải Nhi nhíu cái mũi nhỏ, nghiêm túc hít hà, nói, ba ba, trong sơn động này cũng không có bảo vật gì à. Phong Ất Mặc nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía, dựa theo thiên cơ bản chỗ bày ra, hẳn là nơi đây, cũng không có sai, vì cái gì không có gì cả chứ. Hắn yên lặng thi triển thiên nhãn đồng, dần dần trong động liếc nhìn mà qua. Đông nhiên, hắn tại một khối cực kỳ đá bình thường đằng sau phát hiện một đạo ẩn nặc cấm chế. Nay cấm chế, lộ ra 10 phần cao cấp, rất bí ẩn, nếu như chỉ bằng vào thần thức căn bản là không có cách phát hiện. Hiển nhiên, đây là một chỗ linh cấm, vượt ra khỏi trước mắt tu chân giới cấm chế phạm chủ. Phong Ất Mặc đại hỉ, tay áo vung lên, tảng đá bay ra mấy trượng, đưa tay phải ra dán tại kia linh cấm phía trên, trong lòng mặc niệm, thôn phệ. Cường hãn thôn phệ chi lực lập tức tuôn ra, khiến kia linh cấm chấn động kịch liệt không thôi, tản mát ra từng mảnh quang mang. Tựa hồ tại chống cự cùng hắn, thế nhưng là phệ linh tảm thôn phệ năng lực vô chỗ địch nổi, mặc dù tốc độ không nhanh, lại có thể phát hiện cái kia đạo linh cấm ẩn chứa linh lực, ngay tại chậm rãi yếu bớt. Giống. Một tiếng thu giống, xa xa từ ngoài động truyền đến, tiếp lấy bành bành bành truyền đến cực nặng bước chân thanh âm, tựa như đất rung núi chuyển, ngọn núi đều phát sinh đung đưa kịch liệt. Hồng Hải Nhi quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng kêu lên, là cái đó. Là đầu kia địa long. Hiện tại Phong Ất Mặc nhưng không có thời gian cùng tinh lực đi quản cái gì địa long, mà là toàn lực gấp rút động thôn phệ chi lực, phải thừa dịp địa long tiến đến trước đó, phá giải kia một đạo linh cấm. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp địa long tốc độ cùng phẫn nộ, vừa mới phá vỡ linh cấm một nửa, địa long đầu to lớn liền đã xuất hiện tại sơn động trong thông đạo, nó chạy vội khiến sơn động đỉnh động bụi đất, đá vụn lộn xộn lạc như mưa. Phong Ất Mặc tay trái vung lên, hai đầu cấp 5 cốt khôi lỗi liền xuất hiện tại địa long trước mặt, cùng một chỗ hướng địa long phát khởi công kích. Trước đó, Phong Ất Mặc chỉ có thể điều khiển một đầu cấp 5 cốt khôi lỗi, nhưng từ khi hắn thần thức tăng cường, thức hải khuyết trương, liền có thể khống chế hai đầu cấp 5 khôi lỗi. Vâng! Vâng! Hai đầu cấp 5 cốt khôi lỗi vừa mới xuất hiện, vẹn vẹn mấy tức, liền bị địa long khổng lồ mà cứng rắn thân thể đụng thành mảnh vỡ, mạn thiên phi vũ. Phong Ất Mặc sắc mặt biến đổi lớn, hắn không nghĩ tới địa long như thế cường hãn, hiển nhiên, không đợi chính mình hoàn toàn phá vỡ linh cấm, địa long liền sẽ vọt tới trước mặt. Dưới tình thế cấp bách, Phong Ất Mặc gặp địa long hai mắt phát ra hung ác quan mang, cũng không có bất kỳ cái gì trí tuệ, bởi vậy có thể thấy được, cái đó chẳng qua là một đầu không có chút nào thần trí man thú. Thế là, ngay tại địa long cách hắn không đến 30 trượng thời điểm, hơi vung tay, vài can trận kỳ bay ra, một tòa cấp 5 trung giai huyễn trận xuất hiện. Địa Long nguyên bản thấy được hèn mọn nhân loại, thế nhưng là đỏ mắt, nhân loại biến mất, thay vào đó là hoàn toàn mờ mịt cắt vàng, lập tức để nó ngộng, không phải tại động phủ của mình bên trong sao, chạy thế nào đến nơi này tới. Phong Ất Mặc xuyên thấu qua huyễn trận, phát hiện Địa Long có chút mờ mịt đứng tại chỗ, lập tức thở dài một hơi, hiển nhiên, lấy tên kia linh trí, căn bản là không có cách ngắn thời gian lao ra, vội vàng gấp rút thời gian, thôn phệ linh cấm. Tại mê mang sau nửa canh giờ, Địa Long bất an, tại nguyên chỗ gào thét, ý đồ phá vỡ huyễn trận, nhưng cái đó không biết trận kỳ chỗ, chỉ là lấy man lực đông đột tây đụng, bốn cái móng không ngừng trên mặt đất trà đạp, tảng đá cứng rắn mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Phong Ất Mặc hít sâu một hơi, tăng lớn cường độ, ngay tại trận kỳ lung lay sắp đổ thời điểm, linh cấm bùm một tiếng vỡ vụn, mà huyễn trận cũng bị Địa Long cưỡng ép đột phá. Đi! Phong Ất Mặc một quyển hồng hài nhi, thả người nhảy vào linh cấm biến mất hậu xuất hiện truyền tống trận, ngay tại truyền tống trận khởi động thời khắc, một đạo thanh quang bay tới, chui vào Phong Ất Mặc trong ngực. Bành! Địa Long đầu to lớn đâm vào trên mặt đất, mà quang mang bên trong Phong Ất Mặc cùng hồng hài nhi đã biến mất vô ảnh vô tung. Phong Ất Mặc cảm giác trước mắt trở nên hoảng hốt, hai chân liền vững vàng rơi vào một chỗ cứng rắn trên mặt đất, mở to mắt tứ phương, lại là một cái phi thường rộng lớn động phủ. Đỉnh động cao hơn 40 trượng, ướt sũng, thỉnh thoảng có thủy tích nhỏ xuống, không khí ẩm ướt, bên trong lại xen lẫn một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức. Đây là nơi nào? Hồng Hài Nhi nhìn một chút, kinh ngạc hỏi. Nơi này có lẽ là kia núi cao trong lòng núi. Phong Ất Mặc có chút chắc chắn nói. Bởi vì vừa rồi mê muội chỉ là trong nháy mắt, nói rõ cái truyền tống trận này là một cái cự ly ngắn truyền tống trận. Mà nơi đây không gian to lớn, hiển nhiên không phải tiểu sơn phong có khả năng dung nạp, chỉ có kia cực cao sơn phong, trong lòng núi mới có thể xuất hiện dạng này sơn động. Hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân, quả nhiên là một cái truyền tống trận, chỉ bất quá một đầu khác Địa Long không cách nào khởi động truyền tống trận, liền không cách nào tiến đến. Ừm, ba ba. Ta cảm giác nơi này đầu có đồ tốt. Hồng Hài Nhi hưng phấn kêu lên, một đường hướng về sơn động thọc sâu phương hướng chạy đi. Phong Ất Mặc cười a a cười, vẫn còn con nít ta. Hắn theo sát Hồng Hài Nhi sau lưng, hướng về sơn động nội bộ đi đến. Hai người một trước một sau đi ra mấy trăm trượng, tại phía trước sơn động đỉnh liền xuất hiện một cái treo ngược lấy dài đến 20 mấy trượng to lớn thạch nhũ. Tại thạch nhũ phía dưới là một cái ước chừng 7-80 trượng một cái chi tử. Mà kia thạch nhũ treo lủng lẳng đỉnh chính một giọt chậm rãi nhỏ xuống chất lỏng màu đỏ. Những này đều không phải là để Phong Ất Mặc khiếp sợ sự tình, nhất làm cho khiếp sợ là thế thì treo lấy thạch nhũ bên trên lượn vòng lấy một đầu hoàn chỉnh hoàng long. Đây là hắn nhìn thấy cái thứ hai long thi, bất quá đầu này long thi long thủ, sừng rồng, miệng rồng, râu rồng, long chảo, long thân cực kỳ hoàn chỉnh, giống như một con rắn, cuốn ở treo ngược thạch nhũ bên trên. Đầu của nó hướng phía dưới, cái đuôi ở trên, kia chất lỏng màu đỏ, nhưng thật ra là thuận trong miệng của nó chạy xuống đến, chạy xuôi đến thạch nhũ bên trên, sau đó lại thuận thạch nhũ, chậm rãi nhỏ xuống ở phía dưới trong hồ. Chương 57, Thần Long Cửu Biến. Mà kia màu vàng long thi, đã hoàn toàn cùng thạch nhũ dung hợp làm một thể, biến thành tảng đá hình, nói cách khác con rồng này không biết chết bao lâu, thi thể đã hoàn toàn bị hóa đá. Chính là như vậy một cái bị hóa đá long thi, lại từng giờ từng phút chảy ra dòng máu màu đỏ, này quỷ dị hiện tượng không thể không khiến Phong Ất Mặc thầm giật mình. Hồng Hài Nhi nhìn thấy màu đỏ huyết trì hưng phấn kêu lên, thả người phóng tới huyết trì, vọt đi vào. Phải biết, đây chính là long huyết, giống bọn hắn dạng này yêu thú, nếu như lấy long huyết ngâm, thế tất sẽ có lớn vô cùng ích lợi, hóa rồng cũng khó nói, không chỉ có là Hồng Hài Nhi, Tiểu Thanh cũng từ Phong Ất Mặc trong ngực hóa thành một đạo thanh quang. Nhìn về phía huyết trì, Phong Ất Mặc không có ngăn cản, bởi vì đây là cơ duyên của bọn nó, đồng thời cũng là mình. Trước đây, hắn sử dụng thiên cơ bản có thể dự đoán được nơi này, cũng là bởi vì hắn đã từng dùng long huyết lấy thú huyết phí đằng chi pháp tiến hành luyện thể, thể nội ẩn chứa một tia long huyết huyết mạch. Đây trong hồ long huyết so trước đây không đầu long thi bên trong đè ép ra một chút lưu lại tinh huyết muốn nồng nặc nhiều. Có cái này long thi, cái này long huyết trì. Liền không khó giải thích rõ ràng, trên đỉnh núi vì sao xuất hiện Vân Long, nơi đây lại xuất hiện Địa Long. Vân Long hẳn là Hoàng Long sau khi chết Long phách bước lên, bởi vì một ít nguyên nhân lưu đưa biến thành, vẫn giấu kín tại trong mây. Mà điệu long, có lẽ nào đó một yêu thú, lấy phương thức nào đó đạt được bộ phận long huyết từ đó tiến hoa vì có được một tia nồng đậm long huyết mạch điệu long, cho nên muốn liều mạng thủ hộ nơi đây. Phong Ất Mặc đi vào huyết trì bên cạnh, năng từ huyết trì bên trong cảm nhận được nồng đậm linh lực cùng nhàn nhạt long uy. Hắn gặp Hồng Hài Nhi đã lộ ra bản thể cùng tiểu thanh tại long huyết trong ao vây vùng, liền yên lặng cởi bỏ toàn thân quần áo, thân thể trần truồng bước vào long huyết trong ao. Mặc dù hắn luyện thể đã đạt đến cảnh giới nhất định, nhục thân có thể so với pháp bảo thượng phẩm, thế nhưng là làm kia long huyết cùng linh lực điên cuồng hướng hắn toàn thân lỗ chân lông chui vào thời điểm, vẫn là để hắn đau đến nhe răng niết miệng, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu xung ra, loại này mức độ đậm đặc, so trước đây không đầu long thi bên trong tinh huyết vượt qua mấy lần. Cho dù không cần thú huyết phí đằng chi pháp, cũng làm cho hắn một thời gian chịu không được, không cách nào xâm nhập nội bộ, đứng tại biên giới trọn vẹn qua hai canh giờ, mới một chút xíu thích ứng loại cường độ này. Phong Ất Mặc hít một hơi thật sâu, một chút xíu hướng đi long huyết chỉ vị trí trung tâm. Vậy long huyết đã không tới hắn chỗ cổ, là sâu nhất địa phương. Mà lúc này, Tiểu Thanh cùng Hồng Hải Nhi đã bản thành một đoàn, tinh tĩnh phiêu phủ ở long huyết trong ao, chậm rãi hấp thu kia một tia thuần chính long huyết, bọn chúng trong cơ thể chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến cái này chiều sâu, long chi tinh huyết càng thêm nồng đậm, mà lại tại long huyết bên trong tạo thành từng bước nhỏ bé huyết cầu, dọc theo Phong Ất Mặc khai thông huyệt khiếu hướng trong thân thể của hắn điên cuồng chui vào. Năng lượng khổng lồ, để hắn toàn thân da thịt chập trùng, giống như là có vô số rễ con giun, côn trùng tại trong thân thể bò, hắn cắn chặt hàm răng, chán nổi gân xanh lên, chậm rãi vận chuyển thú huyết phí đằng chi thuật, dùng cái này thuật dung luyện tiến vào trong thân thể long huyết. Đau nhức, đau tận xương cốt, kịch liệt đau nhức đánh tới, không chỉ là bắp thịt cả người đau nhức, ngay cả xương cốt, cốt tủy đều giống như bị rút lấy ra, tựa như toàn bộ thân thể đều không phải là mình, đã chết lặng xương giống như một cái viên cầu. Bởi vì đau đớn, Phong Ất Mặc cũng không có phát hiện trong đan điền lơ lửng viên kia yêu đan chậm rãi xoay tròn, ngay tại tham lam hấp thu long huyết chi tinh hoa. Thời gian lại qua 4 canh giờ, Phong Ất Mặc phồng lên thân thể chậm rãi khôi phục nguyên trạng, lúc này thú huyết phí đằng toàn lực vận chuyển, dung luyện tốc độ cùng long huyết rót vào thể nội tốc độ đạt đến một cái cân bằng, thời gian dần trôi qua tiến vào giai cảnh, trong sơn động yên tĩnh trở lại, chỉ có 3 cái bình ổn hô hấp. Không biết qua bao lâu, Phong Ất Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, hắn toàn thân da thịt một mảnh xích hồng, lớn như vậy một cái long huyết chỉ vậy mà đã khô cạn, tại chi tử dưới đáy, Tiểu Thanh cùng Hồng Hài Nhi nằm ở nơi đó, không núp nhích, y y nguyên ngủ say bất tỉnh, hiển nhiên còn không có hoàn toàn luyện hóa vào trong thân thể long huyết. Phong Ất Mặc cười khổ không thôi, hơn 80 trượng một cái cự đại chi tử, nhiều như vậy long huyết học vậy mà toàn bộ bị 3 người bọn họ hấp thu sạch sẽ. Hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, triển khai nội thị, phát hiện cốt cách trở nên nóng ánh, lại chứa từng đạo tia máu màu đỏ, thật giống như huyết ngọc đồng dạng. Bất quá, làm hắn có chút kỳ quái là, hấp thu nhiều như vậy long huyết, nhục thân vẹn vẹn đột phá đến pháp bảo cực phẩm cấp bậc, cũng không có cao hơn phát triển. Bất quá, khi hắn nhìn thấy trong đan điền yêu đan thế mà lớn mấy vòng về sau, lại, che kín từng đạo kỳ lạ hoa văn, nhìn kỹ phía dưới. Kia màu đỏ hoa văn vậy mà tạo thành một con rồng dáng vẻ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Phong Ất Mặc bừng tỉnh đại ngộ, lập tức minh bạch vì cái gì nhục thân cũng không có quá lớn tăng lên, nguyên lai long huyết tinh hoa đều bị viên kia yêu đan hấp thu. Còn yêu đan sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, trong lòng của hắn căn bản không có ngọn nguồn, chỉ có thể lấy không có dễ băng tâm trúc đến chấn áp đan này, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Phong Ất Mặc vừa muốn rời đi, lại phát hiện chỉ dưới đáy. Tại chân hắn bên cạnh xuất hiện một cái thẻ ngọc màu đỏ, kia đỏ tươi như là tươi huyết nhất, tiểu diễm ước át, hắn thần thức khẽ động, liền đem ngọc giản cuốn lại. Thần Long cửu biến. Làm Phong Ất Mặc thần thức rót vào trong ngọc giản, liền xuất hiện 4 chữ này. Chờ hắn đem toàn bộ bên trong ngọc giản cho toàn bộ xem hết, trên mặt lộ ra đã hưng phấn lại mang theo ảo não biểu lộ. Nguyên lai đây Thần Long cửu biến chính là một bộ cực kỳ cao cấp luyện thể chi thuật. Xa không phải Cửu Thiên Cương Phong Quyết có khả năng so sánh. Bất quá này luyện thể thuật cần phải mượn long huyết tiến hành tu luyện, chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đại biểu cho một con rồng lực lượng, nói cách khác tu luyện thành thần long biến đổi thời điểm, liền sẽ khiến người tu luyện có được một con rồng lực lượng khổng lồ. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, tại siêu nhiên lực lượng phía dưới, bất kỳ thủ đoạn công kích đều là uổng công. Chờ tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền sẽ có được cửu long chi lực. Tại bậc này lực lượng dưới, liền sẽ không sợ sợ bất luận cái gì công kích. Chỉ tiếc toàn bộ huyết trì long huyết toàn bộ hao hết, không có cơ hội mượn nhờ long huyết tới tu luyện phương pháp này. Nhưng Phong Ất Mặc hay là yên lặng nhớ kỹ thông thiên pháp quyết, chờ đợi lần tiếp theo gặp được long huyết lại tiến hành tu luyện. Khi hắn được một chữ cuối cùng ghi lại về sau, thẻ ngọc màu đỏ liền biến thành bột phấn, không còn tồn tại. Phong Ất Mặc từ trì tử ra, mặc hảo quần áo, được còn tại ngủ say hai cái tiểu gia hỏa của tới, thế nhưng là một cái vấn đề khác xuất hiện. Rời đi nơi này, chỉ có thể thông qua truyền tống trận, nhưng là tại truyền tống trận một đầu khác còn có một cái hung ác địa long thủ hộ lấy vậy, một khi xuất hiện, thế tất sẽ gặp phải địa long công kích. Lấy trước mắt hắn thực lực, không cách nào ứng đối cường đại địa long. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu như lúc này có thể được thần long cửu biến tu luyện thành biến đổi liền tốt, lấy lực lượng của một con rồng, nhất định có thể chiến thắng kia một đầu địa long. Phong Ất Mặc tự nhủ, hắn nhìn một chút trì tử phía trên thạch long, mặc dù miệng rồng còn tại chậm rãi nhỏ xuống giọt giọt long huyết, nhưng là muốn tích đầy trì tử, không biết còn bao lâu nữa, mình căn bản không có thời gian chờ dài như vậy thời gian. Chương 58, hàng phục địa long. Phong Ất Mặc cẩn thận quan sát toàn bộ sơn động, chợt phát hiện long huyết chỉ một bên có một cái khe, mà thuận kia khe thấp nhất vị trí, có một bộ phận long huyết chảy ra đến, tụ tập ở trong khe đá, chảy xuôi đến dưới tảng đá. Phong Ất Mặc tế ra một kiện pháp bảo thượng phẩm, nhắm ngay cái kia tảng đá khe hở hoành kích xuống dưới, chờ được tảng đá hoành mở, làm hắn ngạc nhiên phát hiện dưới mặt đất, thế mà xuất hiện một vùng không lớn long huyết trì tử. Nguyên lai long huyết chỉ chứa đầy long huyết về sau, dư thừa long huyết liền từ khe chỗ chảy xuôi xuống tới, tụ tập dưới đất, tạo thành một cái tiểu tiểu trì tử. Cái này tiểu trì tử cũng không lớn, bên trong long huyết tích đầy về sau, lại thuận tảng đá khe hở chảy ra đi. Hiển nhiên, phía ngoài kia một đầu địa long chính là uống từ nơi này chảy ra đi long huyết, từ đó tiến hóa trở thành địa long. Trong ao nhỏ long huyết không nhiều, cũng chính là chỉ có 4-50 cân như thế, bất quá đây đã khiến Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên. Hắn vội vàng lại một lần nữa cởi bỏ quần áo, đứng ở tiểu trong hồ, trong đầu hiển hiện vừa mới ghi lại thần long cửu biến đệ nhất biến pháp quyết, yên lặng tu luyện. Theo pháp quyết vận chuyển, trong ao nhỏ long huyết theo cơn gió Ất Mặc hai chân lan tràn lên phía trên, đem hắn toàn thân bao khỏa một tầng, sau đó chậm rãi hướng hai tay của hắn tụ tập. Đệ nhất biến, chủ yếu chính là rèn luyện hai tay, khiến cho vô cùng cứng rắn, cường đại, nếu như nhìn kỹ phía dưới. Long huyết tại thần long cửu biến pháp quyết thôi động dưới, vậy mà tạo thành lân phiến hình dạng, bài bố tại Phong Ất Mặc trên hai tay, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nửa tháng sau, kia hơn 50 cân long huyết toàn bộ bị Phong Ất Mặc hấp thu, mà hai tay của hắn hiện ra từng tầng màu vàng vảy rồng. Đây là bởi vì chín thành long huyết tiến vào trong hai tay hắn, đến tận đây, thần long cửu biến đệ nhất biến tu luyện thành. Phong Ất Mặc nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn ngửa đầu thét dài, phát ra long ngâm tiếng gào, hai chân dùng sức đập lên mặt đất, thả người bay lên, hữu quyền đột nhiên hướng về phía trước vùng ra, thi triển thần long cửu biến đệ nhất biến, toàn bộ nắm đấm trong nháy mắt hiện đầy vảy màu vàng. Chỉ gặp một cái to lớn quyền ảnh giống như dao long xuất hải hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, hơn 50 trượng bên ngoài vách núi xuất hiện một cái lớn gần trượng quyền ấn, đó lấy, vách động phát ra thanh âm ca ca, giống mạng nhện tại quyền ấn bốn phía lan tràn. Vô số đá vụn ngã xuống. Đây là cách không đánh ra, nếu như khoảng cách gần rơi vào trên người đối thủ, uy lực của một quyền này, Phong Ất Mặc suy đoán, tối thiểu đến có hơn vạn cân lực lượng. Phong Ất Mặc mặc quần áo tử tế, đi tới truyền tống trận bên cạnh, quay đầu nhìn một chút, gặp cũng không có cái gì thất lạc, liền đánh ra mấy đạo pháp quyết, truyền tống trận ông một tiếng khởi động, hắn đứng tại trong truyền tống trận ở giữa, trước mắt có chút hoảng hốt, liền đến truyền tống trận một phía khác. Vừa mới xuất hiện, liền nhìn thấy kia một đầu to lớn địa long bò nằm trong động, lúc này, to lớn con mắt, đồng dạng thấy được hắn, vụt đứng lên, thẳng đến Phong Ất Mặc gầm thét đánh tới. Đang đằng đằng đằng. Địa long buông ra bốn vó, tựa như lấp kín tiểu sơn đồng dạng thật nhanh di chuyển, khí thế ép người. Phong Ất Mặc một bước phóng ra, hét lớn một tiếng, vận chuyển thần long cửu biến đệ nhất biến, một đôi nắm đấm hiện đầy màu vàng vảy rồng, thân thể hơi nghiêng, chân phải không bước. Hai cái nắm đấm ngang nhắm ngay địa long đột nhiên đánh tới. Vâng! Phong Ất Mặc một đôi che kín vảy rồng nắm đấm trùng điệp đánh vào địa long đầu to lớn bên trên, thân thể của hắn không tự chủ được hướng về sau đằng đằng đằng lui về sau hơn 10 bước. nhưng mà trước mặt hắn địa long nhưng cũng bị hắn đây hai quyền chi lực đánh lui về phía sau một bước, long nhãn bên trong lộ ra chấn kinh, thần sắc sợ hãi. Mà địa long đây một man thú không có linh trí, lần nữa bung ra bốn vó, lao đến. Có một quyền này bày ra lực lượng, Phong Ất Mặc trong lòng có lực lượng, lại một lần nữa hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực tràn vào năm đấm kia phía trên vảy rồng từ năm đấm hướng cánh tay lan tràn, tựa như hai đầu cánh tay biến thành lòng chảo, lấy phương thức giống nhau, cứng đôi cứng cùng địa long đụng vào nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, lần này, địa long bị năm đấm của hắn đánh lui suốt 4-5 bước. Cứng rắn mặt đất đều bị địa long giẫm đạp ra từng cái hố sâu. Phong Ất Mặc ngửa đầu cười to, hào khí ngất trời, một đôi nắm đấm múa ra mạn thiên quyền ảnh, nhắm ngay cường đại địa long, một quyền tiếp lấy một quyền oanh kích tới. Bành bành bành. Địa long không ngừng lui lại, trên đầu lân phiến bị Phong Ất Mặc nắm đấm đánh cho bay tứ tung, máu thịt be bét. Cái đó bắt đầu sợ hãi, muốn trốn tránh, thế nhưng là trong sơn động này không có bất kỳ cái gì chỗ núp, thế là địa long quay người hướng ngoài động chạy tới. Cứ việc sơn động tương đối rộng lớn, nhưng địa long thân thể quá khổng lồ, thay đổi phương hướng 10 phần khó khăn, không đợi hoàn toàn thay đổi phương hướng, Phong Ất Mặc đã thả người bay lên, cưỡi tại địa long trên cổ, tay trái cầm trên đầu nó độc giác, hữu quyền dùng sức từng quyền đập vào độc giác phía trên. Địa long bị đau, mãnh liệt lay động đầu, muốn đem Phong Ất Mặc lắc xuống tới, thế nhưng là Phong Ất Mặc hai chân kẹp gắt gao, căn bản sợ mặt, địa long liền mãnh liệt vọt tới vách động, ầm ầm. Vách động bị cái đó va sụp một nửa. Nhưng Phong Ất Mặc nắm đấm càng thêm mãnh liệt. Giang giác. Tại lực lượng cường đại phía dưới, địa long kia một cái sừng bị Phong Ất Mặc ngạnh sinh sinh bẻ gãy, máu chảy ồ ạt, địa long kêu rên lên, thế mà chân trước phủ phục trên mặt đất, bắt đầu cầu xin tha thứ ố yết. Phong Ất Mặc ngừng nắm đấm, mặc dù hắn rất muốn vì chiếm họ lão giả báo thù, thế nhưng là nếu như có thể hàng phục một đầu địa long, có thể nói tại thiên nguyệt trong đại lục liền tăng lên không nhỏ tính an toàn. Hắn thả người nhảy xuống, rơi vào địa long trước mặt, một đôi thiên nhãn đồng phát ra ánh mắt sắc bén, nhìn về phía địa long, ngươi muốn thần phục cùng ta. Địa long liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra cầu xin thần sắc. Vậy thì tốt, đã ngươi năng nghe hiểu ta, liền buông ra ngươi yêu hồn, để cho ta lưu lại thần thức cấn ký, từ đây ngươi liền trở thành linh sủng của ta như thế nào. Phong Ất Mặc nói. Lúc này, địa long hoàn toàn nằm sấp dưới đất trên mặt, nhu thuận giống một con mèo nhỏ. Một đầu mê địa long bộ dáng yêu hồn theo nó đại nao bay ra, Phong Ất Mặc vội vàng tại địa long yêu hồn bên trong lưu lại thần thức ấn ký, địa long hét thảm một tiếng, thu hồi yêu hồn. Tại Phong Ất Mặc trong đầu, liền cùng địa long có một tia liên hệ. Hắn hiểu được tới, địa long sở dĩ thần phục, ngoại trừ e ngại mình lực lượng của một con rồng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là e ngại mình toàn thân phát ra kia một cỗ nhàn nhạt uy áp, kia là chân long chi huyết dung nhập trong thân thể của hắn hình thành long uy. Người bên ngoài có lẽ không cách nào cảm giác được cái gì, nhưng có được long huyết mạch địa long đối loại này long uy rất là e ngại, đây chính là đẳng cấp áp bách. Hàng phục địa long, nhưng so sánh trước đây cấp 5 cốt khôi lỗi phải mạnh mẽ hơn nhiều, Phong Ất Mặc tâm tình rất tốt, cầm trong tay gãy mất độc giác sắp đặt tại địa long trên vết thương, thi triển thiên vu thuật bên trong khí huyết thuật, tiêu hao mình mấy năm dương thọ, kích phát địa long huyết mạch, một lát sau, độc giác liền một lần nữa sinh trưởng ở địa long trên đầu. Hắn một lần nữa tại trên truyền tống trận bố trí cấp 5 cao giai ẩn nặc cấm chế, sau đó thả người vọt lên, vững vàng rơi vào địa long trên lưng, hăng hái, vung tay lên, xuất phát. Địa long truyền đến cảm kích cảm xúc, vung ra bốn vó đã chạy ra sơn động. Chương 59, không một hạt bụi quả. Có địa long dạng này trên mặt đất lục địa bá chủ, những yêu thú khác tất cả đều bởi vì địa long khí tức dọa đến không dám tới gần, nghe ngóng rồi chuồn. Đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Chỉ bất quá Hồng Hài Nhi còn tại ngủ say, không cách nào trợ giúp Phong Ất Mặc tiếp tục tìm kiếm các loại linh dược chân quý, bảo vật, bởi vậy, Phong Ất Mặc chỉ có thể bằng vào thần trí của mình lục soát. Luyện chế hóa thần đan, còn thiếu cuối cùng một loại linh dược không một hạt bụi quả. Căn cứ Bách Thảo tập giới thiệu, không một hạt bụi quả, bình thường sẽ xảy ra sinh trưởng ở linh khí nồng nặc nhất, thuần chính địa phương, tập thiên địa tinh hoa vào một thân. Mà lại chỉ có thể sinh trưởng xuất một viên, sẽ không viên thứ hai xuất hiện. Bởi vậy, Phong Ất Mặc hiện tại mục tiêu chính là tìm kiếm thiên nguyệt đại lục linh khí nồng nặc nhất, thuần chính địa phương. Tại Long Huyết trong ao tu luyện, hắn hoàn toàn đắm chìm ở một loại huyền ảo trạng thái, căn bản không biết đi qua bao lâu, bởi vậy hắn muốn tìm người hỏi một chút, khoảng cách thiên nguyệt đại lục quan bế, còn thừa lại nhiều ít thời gian. Nhưng Phong Ất Mặc cưỡi điệu long, đã chạy ra hơn một vạn dặm, thế mà không có đụng phải bất kỳ tu sĩ nào. Hai lần tiến vào Thiên Nguyệt Đại Lục, Phong Ất Mặc rốt cục kiến thức này đại lục rộng lớn, đặc biệt là lần này, cơ hồ vẫn luôn đang không ngừng xuyên thẳng qua, trôi đi qua khu vực không hạ mấy trăm vạn dặm. Trước đây, tại đạo ngôn tự nhìn thấy Thiên Nguyệt Đại Lục thông sử chỗ ghi lại mấy khúc chỉ sợ không rõ thực, cùng miêu tả một trời một vực, có lẽ đó là bởi vì ghi chép người chỉ có thấy được bề ngoài, mà không có chân chính đặt chân bên trong thôi. Nhưng mà, hắn trải qua tất cả địa phương, ngoại trừ Bất Lao Tuyển sở tại địa phương linh khí sung túc bên ngoài, cũng không nhìn thấy cái khác linh khí sung túc địa phương, muốn tìm được toàn bộ Thiên Nguyệt Đại Lục linh khí nồng nặc nhất, thuần chính địa phương, nói nghe thì dễ. Một ngày này, Phong Ất Mặc cưỡi địa long xuất hiện tại sa mạc biên giới, nhìn thấy sa mạc, để hắn nhớ tới Bạch Diễm Sương, nhớ tới Hồng Dữ Hác. Nơi đây, lại là hắn lần thứ nhất tiến vào Thiên Nguyệt Đại Lục cùng Bạch Diễm Sương cùng nhau vượt qua vui vẻ nhất hai tháng địa phương. Địa long trong lỗ mũi phun ra nóng hổi khí tức, hai cái chân trước không ngừng tại mặt đất trà đạp, tựa hồ đối với nơi này nóng bỏng khó nhịn nhiệt độ không khí rất không thích. Phong Ất Mặc thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một sợi tưởng niệm cùng yêu thương, nếu như mình đủ cường đại, Hồng Dữ Hắc cũng sẽ không chết, nếu như mình đủ cường đại, Bạch Diễm Sương cũng sẽ không cách mình mà đi, hết thể đều nguồn gốc từ mình quá yêu ớt. Hắn vừa muốn đẩy chuyển địa long, rời đi sa mạc, chợt nhớ tới cái gì, từ trên thân địa long nhảy xuống, đem bàn tay nhập trong sa mạc, màu vàng hạt cắt ngoại trừ phát ra nóng bỏng nhiệt độ bên ngoài, cũng không có thái tràn đầy linh khí, có thể nói. Trước mắt vùng sa mạc này linh khí mỏng manh gần như không tồn tại, là toàn bộ Thiên Nguyệt Đại Lục nhất là mỏng manh chi địa. Phong Ất Mặc đứng người lên, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, bỗng nhiên thả người hướng trong sa mạc chạy đi, đồng thời hướng Địa Long ra lệnh, chính ngươi tìm địa phương đợi, không nên chạy loạn. Mặc dù Địa Long không rõ chủ nhân ý tứ, thế nhưng là không dám ngỗ nghịch chủ nhân mệnh lệnh, hướng về tìm một chỗ dâm mát chi địa, an tĩnh nằm xuống, chờ đợi Phong Ất Mặc trở về. Phong Ất Mặc thi triển phong xích thuật, một đường chạy vội, tiến vào sa mạc hơn 10 dặm, ngồi xổm xuống nhìn một chút, liền thả ra một bộ cấp 5 trung giai cốt khôi lôi đến thay đi bộ, thẳng đến trong sa mạc mà đi. Sau 3 canh giờ, vượt qua tiếp cận 3.000 dặm, Phong Ất Mặc đi vào cao ngất cắt vàng đống trước, hắn từ cốt khôi lôi nhảy xuống, cảm thụ nơi đây linh khí, vậy mà mỏng manh, cơ hồ không có. Phong Ất Mặc trên mặt hiếm thấy lộ ra tiếu dung. Tựa hồ không có linh khí ngược lại là một kiện để hắn cao hứng sự tình. Chỉ bất quá lúc này, đã đến ban đêm, cồn cắt bốn phía dâng lên tầng tầng sương mù, nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, một chút cái bóng địa phương lại bị hàn sương nơi bao bọc, ban đêm cùng ban ngày, xuất hiện hai chủng hoàn toàn tương phản khí hậu. Phong Ất Mặc tản ra thần thức, phương viên trăm ngàn dặm gió thổi cỏ lay đều ánh vào hắn trong óc, trước đây giấu ở trong sa mạc yêu trùng cảm nhận được trên người hắn khí tức cường đại, đều nhượng bộ lui binh. Không dám công kích cùng hắn. Ba ba, ngươi đang tìm cái gì? Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, khiến Phong Ất Mặc mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, một mực ngủ say hồng hài như vậy mà tỉnh. Tiếp lấy hồng ảnh lóe lên, một cái 8-9 tuổi xinh đẹp tiểu nam hài xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, so ngủ say trước, lớn 1-2 tuổi. Mà lại, hồng hài nhi khí tức vậy mà đến cấp 5 cao giai, lại toàn thân phát ra nhàn nhạt long uy, hiển nhiên. Trong thân thể của hắn đã ẩn chứa long chi huyết mạch. Hồng Hải Nhi, ngươi tỉnh lại chính là thời điểm, mau giúp ta tìm một chút nơi đầy linh quả. Phong Ất Mặc vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Hồng Hải Nhi nhìn một chút hoang vu sa mạc, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nơi này linh khí cằn cỗi muốn chết, làm sao lại có linh quả. Bất quá, hắn hay là dựa theo Phong Ất Mặc ý tứ, co rún cái mũi, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm. Sau một lúc lâu, Hồng Hài Nhi trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vượt qua cao cao cồn cát, hướng nơi xa chạy đi, đi thẳng tới một cái thật sâu bùn địa biên giới, hắn một chỉ bùn địa dưới đáy, nói, ba ba, ta cảm giác mặt có bảo vật. Phong Ất Mặc không chút do dự tế ra lưu cầu vòng truy phong kiếm, nhắm ngay bùn địa đánh tới. Vâng! Cắt vàng tựa như sóng lớn bị kích thích cao mấy trượng, bùn địa phía dưới xuất hiện một cái hố sâu. Thế nhưng là bốn phía cắt vàng rất nhanh liền hướng phía dưới chạy xuôi, lấp kín hô sâu, nhìn không ra bị hoành kích qua vết tích. Phong Ất Mặc nhíu nhíu mày, triệu hồi lưu cầu vòng truy phong kiếm, thả người bay lên, thân thể xoay tròn, tựa như một viên sao băng trực tiếp nhảy vào bùn địa phía dưới trong sa mạc. Hồng Hải Nhi thấy thế, theo sát phía sau, đi theo vọt đi vào. Phong Ất Mặc thân thể bên ngoài bị một tầng cấm chế chỗ vây quanh, tạo thành một đạo cách ly tầng, một hạt cát vàng đều không thể tới gần thân thể của hắn. Cứ như vậy, Phong Ất Mặc không ngừng hướng phía dưới, ghé qua ước chừng hơn trăm trượng. Bành! Phong Ất Mặc đụng phải một cái trong suốt vật thể, lại là một đạo cấm chế, cách cấm chế. Hắn thấy rõ ràng bị cấm chế chỗ cô lập trong không gian, một gốc màu vàng thực vật an tĩnh đứng vững ở giữa. Phong Ất Mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đây chính là hắn đau khổ tìm kiếm không một hạt bụi quả. Chỉ bất quá màu vàng thực vật bên trên đỉnh lấy trái cây hay là màu xanh, cũng không có thành thục. Đây cũng không ảnh hưởng Phong Ất Mặc cao hứng, bởi vì hắn có tức ngưỡng, có thể một mình bồi dưỡng. Chỉ là một đạo cấm chế tự nhiên không làm khó được hắn. Hắn vừa mới đem cánh tay đặt ở cấm chế phía trên, dự định thôn phệ cấm chế, lấy đi không một hạt bụi quả, ai ngờ sau lưng Hồng Hài Nhi vèo một tiếng, trực tiếp xuyên thấu cấm chế, đi vào bên trong, cuốn lấy không một hạt bụi quả, trong nháy mắt liền lại trở về đến bên cạnh hắn, ba ba, cấp. Phong Ất Mặc hài lòng cười cười, Hồng Hài Nhi vị này ý xuyên thẳng qua cấm chế năng lực thật đúng là cường đại, đã giảm bớt đi một chút phiền toái. Hắn được không một hạt bụi quả thận trọng thu được tu di trạc bên trong, quay trở về mặt đất. Ba ba, ngươi làm sao lại cho rằng vùng sa mạc này bên trong sẽ có như thế linh dược chân quý? Hồng Hài Nhi hết sức tò mò mà hỏi, nếu như không phải Phong Ất Mặc để hắn tìm kiếm, hắn căn bản không có nghĩ đến cằn cỗi trong sa mạc sẽ có linh dược. Ha ha, ta cũng là suy đoán mà thôi. Toàn bộ thiên nguyệt đại lục linh khí đều tương đối tràn đầy, nhưng vùng sa mạc này lại mỏng manh muốn chết. Nói rõ có một loại nào đó linh dược cao cấp hút khô linh khí, đặc biệt là lần trước ta tới qua nơi đây, phát hiện lần này sa mạc diện tích so với một lần trước làm lớn ra rất nhiều, hiển nhiên là bởi vì linh dược sinh trưởng cần có linh khí lại tăng lên. Chương 60, thứ hai phân thân cứu chủ. Nghe xong Phong Ất Mặc giảng thuật, Hồng Hài Nhi bừng tỉnh đại ngộ, dựa theo lẽ thường, tiến vào thiên nguyệt đại lục tu sĩ cũng sẽ ở linh khí nồng đậm chi địa tìm kiếm linh dược. Căn bản không có người nguyện ý tại sa mạc, hoang nguyên các vùng tìm kiếm, mà ba ba lại phương pháp trái ngược, thật sự là lợi hại. Hai người không để ý tới nghỉ ngơi, trực tiếp chạy tới đường bước đi. Nhưng mà, hai người vừa mới rời đi bồn địa vài dặm, đêm đen như mực không bị một tầng màu đen mây mù chỗ che đậy, không thấy tinh quang, âm phong nổi lên bốn phía, cuồng phong gào rít giận dữ, vậy mà tại trong sa mạc cuốn lên mạn thiên cát vàng. Phong Ất Mặc biểu lộ ngưng trọng, triển khai thiên nhãn đồng, nhìn về phía nơi xa. Bình thường tình huống, tại ban đêm, sa mạc đều là yên tĩnh, có rất ít đại phong tồn tại. Hiển nhiên, trước mắt nhìn thấy cực kỳ không bình thường, mà lại, tại màu vàng cắt màn bên trong, hắn thấy được một cái cực kỳ thân ảnh cao lớn, mang theo khí thế bức người, hướng bọn hắn đi tới. Đập, đập. Mặc dù là trong sa mạc, nhưng theo kia một thân ảnh cao lớn, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều đi theo đung đưa, hảo là động đất. Đông nhiên, Phong Ất Mặc mở to hai mắt, bởi vì hắn rốt cục thấy rõ cái kia cao lớn thân ảnh là vật gì. Lại là một cái cao tới hơn 30 trượng siêu cấp khô lâu. Kia khô lâu từ ngoại hình bên trên nhìn, tựa như một cái cự đại đứng thẳng hành tẩu người. Thế nhưng là, khô lâu đầu lại cùng người có chỗ khác biệt, trên đầu của nó đỉnh một cây dài đến 3 thước độc giác. Phong Ất Mặc con ngươi có chút co vào. Tại sao có thể có thiên ma khô lâu? Không kịp ngâm nghĩ nữa, Phong Ất Mặc một quyển Hồng Hài Nhi, thi triển bách lý hành độn thuật trốn hướng nơi xa bỏ chạy. To lớn thiên ma khô lâu nâng lên hưu thối, nặng nề mà đạp ở trong sa mạc, bành. Một tiếng, sa mạc cắt vàng giống như bị cái gì nổ tung, phương viên ngàn trượng bên trong, kịch liệt bốc lên. Vừa mới trốn vào trong sa mạc Phong Ất Mặc, lại bị cuồng bạo cắt vàng cấp hiên phi ra, bên trong gãy mất bách lý hành. Phong Ất Mặc đầy giấy kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, không chút do dự được Hồng Hài Nhi thu nhập đến tu di trạc bên trong, một thân một mình, chạy trốn cũng thuận tiện một chút. Siêu! To lớn thiên ma khô lâu, nhấc chân một đá, mặt đất cắt vàng liền tạo thành một đạo chừng 10 trượng to lớn cắt kiếm, thẳng đến Phong Ất Mặc bay tới. Phong Ất Mặc hét lớn một tiếng, thi triển vừa mới học được thần long cửu biến chi đệ nhất biến, hữu quyền che kín màu vàng vảy rồng. Nhắm ngay to lớn cắt kiếm, một quyền đánh tới. Quyền kia phong tàn sát bừa bãi, xông phá cuồng phong, thế mà tạo thành một đạo sắc bén âm thanh phá không, cùng chạy nhanh đến cắt kiếm đụng phải một vừa vạn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hơn 10 trượng cắt kiếm bị Phong Ất Mặc đánh mạn thiên cắt vàng. Bất quá, Phong Ất Mặc ngực một buồn bực, lại bị kia cắt kiếm lực lượng khổng lồ xung kích tướng hậu bừng bừng lui mấy chục bước, trong lòng càng thêm kinh hãi. Phải biết, một quyền này của hắn chừng hơn vạn cân lực lượng, vậy mà bù không được thiên ma khô lâu hời hợt một cước tạo thành cắt kiếm. Lúc này hắn hoàn toàn ý thức được, trước mắt thiên ma khô lâu chính là hắn từ lúc chào đời tới nay đối mặt lợi hại nhất địch nhân. Phong Ất Mặc gặp nguy không loạn, cánh tay một trường, trước đó luyện chế cấp 6 trung giai băng nhận phù, cấp 6 âm dương chỉ phù xuất hiện tại trong hai tay, pháp lực khuấy động, kích phát ra ngoài. Ông! Một đạo hơn 10 trượng băng nhận xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, hấp thu hắc dạ vô tận hàn khí, khiến vùng sa mạc này nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, mặt cắt bên trên ngưng kết xuất một tầng hàn sương, thẳng đến to lớn thiên ma khô lâu bổ tới. Ngoài ra, âm dương chỉ phù kích hoạt, trắng đen xen kẽ âm dương chỉ cuốn lên cắt vàng, đạo vận chi văn dập dờn, phá vỡ hư không, bay về phía thiên ma khô lâu. Nhưng mà, thiên ma khô lâu vung đầu nằm đấm, vậy mà một quyền liền đem hơn 10 trượng to lớn băng nhận hoành thành mạn thiên vụ băng, ngay cả một đạo vết tích đều chưa từng lưu lại, càng đáng sợ chính là âm dương chỉ rơi vào trên người của nó, vẹn vẹn buộc phát ra một chùm đen trắng quang mang, liền chôn vùi. Phong Ất Mặc trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, vô cùng sợ hãi, sinh ra cảm giác vô lực, ngay cả âm dương chỉ đều không được một chút tác dụng, còn có cái gì có thể lấy chiến thắng bộ khô lâu này. Siêu. Thứ hai phân thân lóe lên mà xuất, biểu lộ ngưng trọng, bản tôn, ngươi đi mau, ta đến ngăn chặn cái đó. Nói xong, cũng không đợi Phong Ất Mặc phản đối, hiên viên kiếm phát ra quang mang mãnh liệt, kiếm khí bay thẳng cửu tiêu, thứ hai phân thân thả người nhảy lên, cùng hiên viên kiếm nhân kiếm hợp nhất, lấy chém thiên phá địa chi thế hướng lên trời mà khô lâu chém xuống. Phong Ất Mặc cắn chặt hàm răng, bờ môi đều bị cắn ra máu, hắn biết, thứ hai phân thân đáp lại muốn chết tâm thái cuốn lấy thiên ma khô lâu, chính là muốn vì chính mình sáng tạo một tia sinh cơ, hắn dậm chân một cái, không chút do dự dán lên một chương thần hành phủ, thi triển bách lý hành, độn hướng nơi xa. Chờ một hơi chui ra khỏi sa mạc, Y Hải Nguyên có thể cảm nhận được kịch liệt linh lực ba động, cùng đương đương tiếng vang, hiển nhiên thứ hai phân thân thành công cuốn lấy thiên ma khô lâu. Thứ hai phân thân, ngươi có thể chạy trốn, nếu như ngươi chết tại khô lâu trong tay, ta Phong Ất Mặc thề, nhất định đưa nó thịt nát xương tan, báo thủ cho ngươi. Phong Ất Mặc âm thầm thề nói. Hắn tìm được địa long, thúc giục địa long mau chóng rời đi, vừa mới rời đi hơn nghìn dặm, tim đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn biết, thứ hai phân thân giữ nhiều lành ít. Thiên ma, thiên ma. Phong Ất Mặc lau khỏe miệng máu tươi, nghiến răng nghiến lợi, nếu như ta không giết sạch các ngươi thiên ma nhất tộc, thề không làm người. Lần này, đại giới to lớn, giao hân thái thê thảm đau đớn, vì một viên không một hạt bụi quả, vậy mà tổn thất thứ hai phân thân, được không bù mất ta, nếu như biết sớm như vậy nguy hiểm, thà rằng không không một hạt bụi quả. Để địa long tìm một chỗ yên tĩnh, Phong Ất Mặc bình phục một chút bi thương tâm tình, lấy ra hai hạt thăng tiên đang dùng, sau đó thần thức tiến vào tu di trạc bên trong, quan sát kia không dễ có không một hạt bụi quả. Không một hạt bụi quả chỉ có ba mảnh lá cây màu vàng, tại lá cây ở giữa là một cái lớn bằng ngón cái tiểu thanh sắc quả, bây giờ còn chưa có thành thục. Hắn được không một hạt bụi quả tận gốc mang diệp cấy ghép đến dược viên bên trong, sau đó thần thức khẽ động, mang tới rất nhiều một thuộc tính thượng phẩm linh thạch, được linh thạch bóp thành bột phấn, vẩy vào không một hạt bụi quả bên cạnh. Về sau lại mang tới bất lao tuyển đổ vào tại không một hạt bụi quả bộ rễ phía dưới. Lấy Phong Ất Mặc phán đoán, không một hạt bụi quả cho dù không có thành thục, khoảng cách thành thục cũng không xa. Bởi vậy, cho nên hắn muốn dùng linh thạch thêm bất lao tuyển thủ đoạn xúc tiến không một hạt bụi quả hấp thu linh lực, dạng này liền có thể tăng tốc nó thành thục tiến độ. Bỏ ra to lớn như vậy đại giới, hy sinh thứ hai phân thân, hắn nhất định phải được hóa thần đan luyện chế ra đến, không phải có thể đối không dậy nổi thứ hai phân thân. Làm xong hết thảy, Phong Ất Mặc thần thức liền thối lui ra khỏi tu di vòng tay. Hôm nay đây hết thể sở dĩ phát sinh, cuối cùng bởi vì chính mình tu vi quá yếu nguyên nhân. Bởi vậy Phong Ất Mặc hơi vung tay, mấy vạn thượng phẩm linh thạch liền chồng chất tại bên cạnh hắn, hắn muốn bắt đầu điên cuồng tu luyện, tăng lên mình, nhanh chóng đạt tới nguyên anh kỳ đại viên mãn, nền vững chắc cơ sở, để một lần liền có thể hóa thần thành công. Mấy vạn linh thạch, tản ra linh khí nồng nặc, nếu là người tầm thường, chỉ sợ mấy năm đều khó mà đem những này linh thạch linh khí hấp thu sạch sẽ. mà Phong Ất Mặc có được phệ linh tàm chi thôn phệ chi năng, toàn thân đả thông huyệt khiếu phảng phất từng cái không đáy động sâu, cuốn hút lấy dư thừa linh lực, kia bất động tu vi một chút xíu gia tăng. Chương 61, không một hạt bụi quả thành thủ. Mấy vạn thượng phẩm linh thạch, Phong Ất Mặc chỉ dùng 4 canh giờ, liền đem bọn chúng tất cả đều biến thành bột phấn, nhưng tu vi của hắn vẫn không có đạt tới nguyên anh đại viên mãn. Đó là bởi vì bị hắn hấp thu linh khí có một nửa tiến vào phệ linh tàm thể nội, còn có một chút tiến vào âm dương đồ bên trong, thừa cho hắn liền không nhiều lắm. Kia trong đan điền một mực ngủ say phệ linh tàm, nguyên bản liền 10 phần tham ăn, phàm là bị Phong Ất Mặc hấp thu tiến đến linh khí, cái đó đều muốn chia sẻ 9 thành 9. Bởi vậy, Phong Ất Mặc muốn tăng cao tu vi, so với thường nhân muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng từ khi hỗn độn khí tức sau khi tấn cấp, liền bắt đầu kén ăn, chỉ thích những cái kia chân quý, cùng loại hỗn độn khí tức đặc thù năng lượng, hay là bản nguyên khí tức, bản nguyên châu. Mà phệ linh tàm từ khi cùng Phong Ất Mặc hợp hai là một, tiểu gia hỏa liền không kén ăn, vô luận bất luận cái gì đẳng cấp linh lực đều thu nạp, có một chút khiến Phong Ất Mặc tương đối vui mừng. Trước đây phệ linh tàm sẽ đem 9 thành 9 linh lực hấp thu quá khứ, bây giờ, cái đó cùng Phong Ất Mặc một người một nửa, bình quân chia sẻ. Dù vậy, Phong Ất Mặc muốn tăng cao tu vi cần có linh lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Đồng nhiên, Phong Ất Mặc nhớ tới bên ngoài đỉnh 8 cái hóa thần kỳ tu sĩ nhận chữ vật, đạt được hậu còn một mực không coi chỉnh lý, không biết bên trong sẽ có bảo vật gì. Hắn vội vàng được 8 cái nhẫn chữ vật tìm ra, bởi vì bọn hắn chết quá lâu, nhẫn chữ vật bên trên thần thức ấn ký sớm đã biến mất sạch sẽ, thần trí của hắn dễ dàng liền thăm dò vào trong đó. Chờ Phong Ất Mặc được 8 cái bên trong nhẫn chữ vật tất cả vật phẩm đều đổ vào trước mặt, cho dù hắn được chứng kiến người, cũng trợn mắt hốt mồm. 8 cái nhẫn chữ vật gì đó cơ hồ đem mấy ngàn trượng lớn nhỏ động phủ đều chất đầy, các loại linh đan, linh dược, linh thạch, pháp bảo, tài liệu chân quý vô số kể. Bất quá khi tay của hắn cầm lấy cũng mở ra một cái bình thuốc thời điểm, bên trong linh đan lăn xuống ra, vừa mới lăn ra miệng bình, liền biến thành bột phấn. Phong Ất Mặc liên tiếp thử mấy chục bình, đều là như thế, hiển nhiên là thời gian quá lâu, cho dù là linh đan, cũng chịu không được thời gian làm hao mòn, tất cả đều phế đi. Gặp hơn vạn bình linh đan toàn hóa thành phế phẩm, Phong Ất Mặc không khỏi bóp cổ tay thở dài. Mà ngoại trừ linh đan, mà những linh dược kia, 9 thành 9 tất cả đều biến thành phế vật, đã mất đi dược hiệu, chỉ có những cái kia vật liệu luyện khí còn bảo lưu lấy một tia linh lực. Bình thường pháp bảo cũng đều là linh tính lớn mất, không có cái gì giá trị, bị Phong Ất Mặc toàn bộ thanh lý ra ngoài, tràn đầy một đồng lớn, giống tiểu sơn đồng dạng bảo vật cuối cùng bị hắn thanh lý ra, có thể sử dụng vật phẩm chỉ chiếm một thành không đến. Bất quá tại những vật phẩm này bên trong, lại làm cho Phong Ất Mặc phát hiện mười mấy khối cực phẩm linh thạch, 100 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ dựa vào những linh thạch này, chính là một món tài sản khổng lồ. Trừ cái đó ra, Phong Ất Mặc còn phát hiện cùng địa hà trong nước sông xuất hiện đá xanh đồng dạng đá xanh, chừng hơn 20 khối. Phong Ất Mặc tay háo vung lên, được tất cả linh thạch, pháp bảo, vật liệu luyện khí chờ tất cả đều thu nhập tu di trạc bên trong, đơn độc lưu lại 2 khối đá xanh. Trước mắt hắn không cần pháp bảo, không cần vật liệu, chỉ cần tăng cao tu vi. Đây đá xanh bên trong ẩn chứa lấy năng lượng khổng lồ, nói không chừng sẽ đem mình đẩy vào đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Vận chuyển thần long cửu biến, hữu quyền hiện đầy vảy rồng, nhắm ngay một tảng đá xanh, đột nhiên đánh tới. Bành! Một tiếng, đá xanh bị Phong Ất Mặc một quyền nhập vào mặt đất, nhưng cũng tại đá xanh mặt ngoài lưu lại một cái quyền ấn, chiếu chiếu bật bật vết rách, dọc theo quyền ấn hướng bốn phía ken két tràn ra khắp nơi lái đi, tiếp lấy một tiếng vang trầm, vô số đá xanh mảnh vỡ bắn ra lái đi, cứng rắn đá xanh bị Phong Ất Mặc một quyền đánh trúng phân thoái. Lộ ra bên trong một cái hình sợi dài trạng một thước rưỡi dài, nửa thước dày màu xanh ngọc thạch. Không dùng tay tiếp xúc, Phong Ất Mặc cũng có thể từ ngọc thạch màu xanh bên trong cảm nhận được mãnh liệt mà năng lượng bàng bạc. Bên trong ẩn chứa loại này năng lượng xa xa không phải linh thạch có khả năng sánh ngang. Hiển nhiên, đây đặc thù năng lượng không thuộc về tu chân giới. Phong Ất Mặc vui mừng quá đỗi, không chút do dự hai tay chộp vào ngọc thạch màu xanh phía trên, vận chuyển thôn phệ chi lực. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ ngọc thạch bên trong năng lượng. Một mực nằm sấp nằm tại bên ngoài sơn động địa long đột nhiên ngẩng đầu, cái đó cảm nhận được chủ nhân chỗ trong động truyền ra một cỗ làm nó động tâm năng lượng, chỉ bất qua cái đó nhìn một chút, lại đem to lớn đầu buông xuống tới, cái này không phải mình có khả năng mơ ước. Hấp thu mấy vạn thượng phẩm linh thạch, Phong Ất Mặc vẻn vẹn tiêu hao 4 canh giờ, nhưng mà đây một khối dài hơn 2 thước ngọc thạch, dĩ nhiên khiến hắn tiêu hao 10 canh giờ mới hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, ngay cả một điểm cặn bã đều không có còn lại. Nói rõ ngọc thạch là thuần chính năng lượng thể, không có một tơ một hào phế vật. Một khối ngọc thạch màu xanh, Phong Ất Mặc tu vi liền đứng ở Nguyên Anh đại viên mãn, loang thoáng thấy được kia một cái thông hướng hóa thần kỳ đại môn, chỉ cần tiếp tục cố gắng, năng lượng sung túc, liền có thể gõ mở kia một cái đại môn, chính thức bước vào hóa thần kỳ. Nhưng mà, Phong Ất Mặc nhưng không có tiếp tục luyện hóa một khối khác đá xanh, bởi vì nơi này là Thiên Nguyên đại lục, bên trong là không cho phép có hóa thần kỳ tu sĩ tồn tại, cho dù hắn hấp thu càng nhiều đá xanh, cũng vô sự vô bổ, mà lại hóa thần đàn còn không có chuẩn bị kỹ càng, hắn không muốn lãng phí thời gian, lãng phí đá xanh, hắn muốn làm chính là nhất cử đột phá. Thần thức dò vào đến tu di trạc bên trong, phát hiện tại linh thạch cùng bất lao tuyển cùng tức nhượng thẩm thấu vào, không một hạt bụi quả ngay tại nhanh chóng sinh trưởng, tin tưởng không bao lâu liền sẽ thành thục, đến lúc đó liền có thể luyện chế hóa thần đan. Không một hạt bụi quả chỉ có một viên, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Phong Ất Mặc tế ra dược long đỉnh, cùng với khác một chút cấp 5, cấp 6 linh dược chân quý, bắt đầu luyện đan, không chỉ là vì được linh dược biến thành linh đan. Càng là vì tăng lên luyện đan trình độ, lấy bảo đảm tại luyện chế hóa thần đan thời điểm, sẽ không thất thủ. Cứ như vậy, Phong Ất Mặc trong sơn động ngây người 3 tháng, cơ hồ đem tại Thiên Nguyệt Đại Lục chỗ hái linh dược đều biến thành đủ loại linh đan, hắn luyện đan trình độ có bước tiến đến dài. Mà lại căn cứ quan sát, không một hạt bụi quả sẽ tại đây trong 1-2 ngày liền sẽ thành thục. Hắn thu thập, hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, chờ đợi không một hạt bụi quả thành thục. Sau đó luyện chế hóa thần đan. Liền đang chờ đợi không một hạt bụi quả thành thục thời điểm, Phong Ất Mặc cũng không có nhàn rỗi, hắn được luyện chế hóa thần đan cần thiết hơn 80 dư chủng chân quý linh dược lấy ra, bày ra tại trước mặt, dùng dược long đỉnh đối bọn chúng tiến hành dần dần chất lọc, tinh luyện hảo tinh hoa, bỏ đi cặn bã, chỉ cần không một hạt bụi quả thành thục liền có thể chính thức luyện chế hóa thần đan. Vì vạn vô nhất thất, hắn phân ra một sợi thần thức, một mực chú ý tu di trạc bên trong không một hạt bụi quả tình huống, đến trưa thời điểm, không một hạt bụi quả 3 mảnh lá cây màu vàng đều có lên, cao mấy tấc cán thân cũng bắt đầu héo rút, trái cây màu vàng tản mát ra vàng óng ánh quang mang, từ lá cây đỉnh lăn xuống, không đợi rơi xuống đất, thần thức một quyển liền quyển ra tu di vòng tay. Phong Ất Mặc được không một hạt bụi quả vùi đầu vào dược long đỉnh bên trong, tăng thêm cái khác hơn 80 chồng linh dược tinh hoa, cùng một chỗ trong đỉnh lan lộn. Đỉnh phía dưới tu la hắc tâm diễm hô một tiếng, thế lửa phóng đại, 6 cái miệng rồng phun lửa miệng, phun ra lục đạo nóng bỏng hỏa diễm, khiến nhiệt độ cấp tốc lên cao, chính thức bắt đầu luyện đan. Về phần tan thần lộ, kia là tại lên đan thời điểm nhỏ vào trong lò đan, cũng không sốt ruột. Chương 62, Hóa thần đan thành. Phong Ất Mặc hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên dược long đỉnh bên trong tình huống, không dám có chút chủ quan, cường đại thần thức tại dược long đỉnh bên trong phân ra hơn 80 sợi. Mỗi một sợi thần thức khống chế một loại linh dược tinh hoa, dựa theo trên phương thuốc ghi chép, một loại nào đó dược dịch cùng một loại khác đơn độc dung hợp, bởi vì đây hơn 80 chủng chờ trong dược có thật nhiều dược hiệu, linh tính là xung đột, không thể lập tức hoàn toàn sát nhập cùng một chỗ, chỉ có thể hỗ trợ tương khắc dần dần dung hợp, không phải đan lô đều sẽ nổ tung. Cũng chính là hắn thần thức cường đại đến có thể so với hóa thần hậu kỳ. Không phải khẳng định không cách nào điều khiển hơn 80 chủng chân quý mà cường đại linh dược. Dù vậy, Phong Ất Mặc trên trán cũng là mồ hôi đầm địa, đây không phải nóng, mà là khẩn trương cao độ, hồn lực tiêu hao quá độ triệu chứng. Thời gian từng giờ trôi qua, hơn 80 chồng linh dược tinh hoa đã cùng dung hợp thành 3 bộ phận đậm đặc dược cao, tại dược long đỉnh bên trong lẫn nhau truy đuổi, chỉ cần được cuối cùng này 3 bộ phận dược cao dung hợp lại cùng nhau, như vậy hóa thần đan liền sơ bộ xong rồi. Bất quá, tâm tế Phong Ất Mặc phát hiện một phần trong đó dược cao, tốc độ xoay tròn so mặt khác 2 bộ phận hơi yếu một ít, trong lòng khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Điều này nói rõ đây một bộ phận dược cao linh tính muốn so mặt khác 2 bộ phận hơi chênh lệch, nếu như lúc này dung hợp, thế tất sẽ khiến linh lực không công bằng, tạo thành linh đan bất ổn. Thế là, hắn nhớ tới bất lao tuyển. Làm thiên hạ đệ nhất linh tuyển, ngoại trừ có thể tẩm bổ tới tiêu linh thực bên ngoài, cũng có thể bị tu sĩ trực tiếp hấp thu, tăng cao tu vi, càng quan trọng hơn một cái tác dụng chính là tại luyện đan thời điểm gia nhập một chút linh tuyển, liền có thể đề cao luyện đan thành phẩm suất, tăng cường hoạt tính, tăng lên linh đan phẩm chất. Cho nên, Phong Ất Mặc không chút do dự lấy ra hai giọt bất lao tuyển, làm hai giọt bất lao tuyển nhỏ vào đến tốc độ kia chậm chạp dược cao bên trong. Dược cao tốc độ tăng tốc, ba rốt cục đạt đến cân bằng, tại Phong Ất Mặc cường đại thần thức khống chế dưới, từ từ đụng vào nhau. Kịch liệt mà cường đại linh lực, bởi vì ba bộ phận dược cao dung hợp, cực tốc bắn ra đến, cũng may Phong Ất Mặc đã sớm chuẩn bị, cường đại thần thức cùng cấm chế ép tới, khiến những cái kia bắn ra tới linh lực hoàn toàn toàn bộ ép trở về bên trong lò luyện đan, không có một tơ một hào lãng phí. Gặp dược cao từ từ đạt đến ổn định, chậm rãi tại trong lò đan xoay tròn nổi lơ lửng, Phong Ất Mặc thở nhẹ nhõm một cái thật dài, giảm bớt tu la hắc tâm diễm nhiệt độ, chậm rãi chờ đợi. Sau đó chính là mấu chốt thu đan bước này. Sau 3 canh giờ, dược long đỉnh bên trong truyền ra trận trận mùi thuốc, còn có kim thiết tấn công hợp lý làm thanh âm, ngay cả dược long đỉnh đều lay động, Phong Ất Mặc vội vàng lấy ra tan thần lộ, vung tay háo, nắp lò bay ra, sớm đã chuẩn bị xong tan thần lộ liền phun ra tại bên trong lò luyện đan. Tại nhiệt độ cao hỏa diệm dưới, tan thần lộ biến thành một chùm hơi nước trắng mịt mở tiên linh khí tức, tràn ngập toàn bộ đan lô, tiếp xuống cơ hồ trong nháy mắt, liền bị bên trong hóa thần đan hấp thu. Sau đó, ba đạo kim quang phóng lên tận trời, phát ra siêu, siêu, vèo thanh âm, tựa như ba đạo kim sắc thiểm điện. Phong Ất Mặc khỏe miệng cười lạnh, đến lúc này, vậy mà muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tại luyện đan trước đó, hắn liền tại đan lô bốn phía bày ra mấy đạo cấm chế, chính là vì phòng ngừa linh đan phi độn. Đến hóa thần đan loại này cấp bậc linh đan, một khi luyện được liền có được linh tính, biết su cắt tị hùng, mình trốn chạy, chỉ tiếc bọn chúng gặp Phong Ất Mặc cấm chế này, trận pháp đại tượng sư. Quả nhiên, ba đạo kim quang vừa mới xông ra mấy trượng, liền bị vô hình cấm chế cản lại, mặc cho bọn chúng dễ rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Phong Ất Mặc cười mỉm nhô ra đại thủ, huyễn hóa ra một con linh lực đại thủ, một khi liền đem ba viên kim sắc linh đan vứt trong tay, dẫn tới trước mắt. Vậy mà ba viên đều là cực phẩm hóa thần đan. Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới lần thứ nhất luyện chế hóa thần đan, liền luyện chế ra cực phẩm đan, hơn nữa còn là ba viên. Hắn làm sao biết, không một hạt bụi quả tại tu di trạc nội sinh dài đoạn này thời gian, đã hấp thu không ít hỗn độn khí tức, phẩm chất tăng lên rất nhiều. Tăng thêm bất lao tuyển đầy thứ nhất linh tuyển, linh lực càng hơn một bậc, nghĩ không ra cực phẩm đan đều không được. Hưng phấn thu hồi hóa thần đan, Phong Ất Mặc đi ra sơn động, trước đây bởi vì thứ hai phân thân tổn thất phiền muộn tâm tình quét sạch sành sanh, thay vào đó là đầy ngập cừu hận, thiên ma nhất tộc, luôn có một ngày, ta sẽ đem các ngươi nổ tận gốc. Luyện chế ra hóa thần đan, có thể nói thiên nguyệt đại lục chuyến này, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ bất quá Liên Nhi bị bắt đi, lôi hải bỏ mình. Thứ hai phân thân cũng vẫn lạc, cho dù đạt được lại nhiều bảo vật, Phong Ất Mặc cũng có chút hứng thú thẻ nhạt. Hắn thả ra Hồng Hài Nhi cùng Tiểu Thanh, chủ động cắt đứt cùng bọn hắn liên hệ, nói, Hồng Hài Nhi, ngươi đi theo ta lâu như vậy, cũng kinh lịch không ít nguy hiểm, tự nhiên cũng biết rõ lưu tại bên cạnh ta, là cực kỳ nguy hiểm, mà lại, không bao lâu, ta liền muốn rời khỏi Thiên Nguyệt Đại Lục, trở lại thế giới nhân loại, cho nên, ta không hy vọng ngươi bộ lôi hải theo gót. Nhà của ngươi ngay ở chỗ này, mang theo Tiểu Thanh đi thôi. Chờ ta đủ cường đại về sau, liền trở lại tìm các ngươi. Tiểu Thanh là một tháng trước thức tỉnh, cái đó hấp thu long huyết tương đối chậm chạp, được lợi nhưng cũng lớn nhất, trực tiếp tấn cấp đến cấp 5D giai yêu thú. Hồng Hài Nhi nghe Phong Ất Mặc nói như thế, trầm mặc lại, hoàn toàn chính xác, tại mấy lần thời khắc nguy hiểm, chính mình cũng giúp không được gì, ngược lại mấy lần đều là ba cứu mình, truy cứu nguyên nhân. Chính là mình quá yếu. Tốt, Hồng Hài Nhi cái này cáo tử, hy vọng ba bình an, ba bảo trọng. Hồng Hài Nhi nói, quy xuống đất cấp Phong Ất Mặc gõ ba cái khấu đầu, mang theo Tiểu Thanh, cũng không quay đầu lại đi. Phong Ất Mặc nhìn qua Hồng Hài Nhi đi xa cô tịch bóng lưng, hào hứng kẻ nhạt, không khỏi thở dài một hơi. Hồng Hài Nhi, các ngươi hẳn là thuộc về nơi này, trải qua cuộc sống vô câu vô thúc, nếu như cùng ta đến thế giới loài người, sẽ có rất nhiều hạn chế. Ước thúc, ngược lại sẽ hạn chế phát triển của các ngươi. Ngươi nhưng từng muốn đến, tự do, khoái hoạt là trọng yếu đến cỡ nào. Ngược lại, lòng người khó lường, sẽ chế tạo càng nhiều sát lục. Làm ta có đầy đủ cường đại, lại đến tìm kiếm các ngươi đi. Hắn thả người nhảy đến địa long trên lưng, rời đi ở lại mấy tháng sơn động. Hơn một tháng sau, Phong Ất Mặc đang ngồi ở địa long trên lưng, hướng về phía trước hơn 100 dặm bên ngoài một tòa núi cao tiến lên. đồng nhiên cảm giác được một cái lực đẩy truyền đến, hắn vội vàng thu hồi địa long, trước mắt liền trở nên hoàng hốt, rất nhỏ hoa mắt về sau, liền xuất hiện lúc trước tiến vào thiên nguyệt đại lục trên ngọn núi. Sơn phong vẫn như cũ lanh lanh thành thành, 10 năm thời gian, cũng không có người đến qua nơi đây, lúc đầu động phủ cửa hàng đã bị tuyết động nơi bao bọc, nhìn không ra. Phong ất mặc tâm tình đột nhiên không tốt, tiến vào thiên nguyệt đại lục thời điểm, còn có lôi hải, thứ hai phân thân, bây giờ chỉ có hắn một người trở về, nội tâm nhiều hơn một phần phiền muộn. Hả? Làm sao nhiều như vậy ma tộc? Thần thức cường đại có thể so với hóa thần hậu kỳ, xa nhất có thể đạt tới đến 2.000 dặm, 2.000 bên trong mọi cử động rơi vào hắn trong thần thức, Phong ất mặc liền phát hiện mấy trăm ma tộc chính đại tứ ghé qua tại Hàn Phong vực biên giới. Chương 63, quay về vực ngoại chiến trường. Dựa theo nhân tộc cùng ma tộc quyết định, ma tộc không cho phép trắng trợn tiến vào hai tộc ở giữa đường ranh giới. Bây giờ, ma tộc nhiều người như vậy xuất hiện tại Hàn Phong vực, hiển nhiên, thế cục phát sinh biến hóa. Phong ất mặc phi thân từ trên dưới ngọn núi đến, thi triển Bách Lý Hành, từ khi viên mãn về sau, Bách Lý Hành liền có thể thoát ra hơn 30 dặm, nửa nén hương thời gian, liền tới đến ma tộc trước mặt, cường đại uy áp tảng ra, mấy trăm ma tộc liền bị chèn ép nằm trên đất, toàn thân phát run, động cũng không dám động. Bọn hắn lúc đầu diếu võ dương oai, không kiêng nể gì cả, mạnh mẽ đâm tới, ai ngờ một cỗ uy áp liền để bọn hắn tựa như đưa thân vào tử thần trước mặt. Bọn hắn bất quá là ma tướng, ma soái, có thể nào địch nổi Phong ất mặc có thể so với hóa thần kỳ thần thức. Nhân tộc cùng ma tộc ký kết hiệp nghị, các ngươi ma tộc vì sao bất tuân theo ước định, tự tiện xông vào nhân tộc lãnh địa? Phong ất mặc lạnh giọng hỏi. Ma tộc bên trong nhất cao cấp khác là một cái trung giai ma soái, đối mặt Phong ất mặc, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nơm nớp lo sợ nói, hồi, bẩm đại nhân, chúng ta cũng là phụng mệnh tiến vào nơi đây. Tìm kiếm một đặc thù vật phẩm, cũng không có thương tổn bất luận cái gì nhân loại. Phong ất mặc đang muốn hỏi thăm là vật gì, nơi xa lảo đảo nghiêng ngã vọt tới một người, máu me khắp người, nhìn thấy Phong ất mặc, xa xa liền phủ phủ quỳ xuống đất, vị đại nhân này, cầu ngài trượng nghĩa xuất thủ, vì 372 danh nhân tộc báo thù A, trong đó còn có hơn 40 hài tử, là bọn hắn những này ma tộc, táng tận thiên lương, sống sờ sờ ăn hài tử A. Phong ất mặc sắc mặt đại biến, tay trái lăng không khẽ vồ, một cái đê dai ma xoáy liền bị hút tới, tay phải thành đao hình, tại ma tộc phần bụng dựng thẳng chém tới, ma tộc cứng rắn nhục thân giống như biến thành đậu hũ, liền bị tách ra, lộ ra bên trong dạ dày, Phong ất mặc lại là một cái cổ tay chặt, dạ dày phá vỡ, mùi thối hôn tạp huyết khí tiêu tán ra, tại vật dơ bẩn bên trong, một viên hài đồng đầu lăn xuống, hiển nhiên là vừa mới nuốt vào trong bụng, còn chưa kịp tiêu hóa. Đáp lời trung giai ma xoáy sắc mặt lập tức tái nhợt không máu, sủi lơ tại trong đống tuyết, bất quá vẫn là cầu khẩn, đại nhân, tiểu nhân biết sai, cũng không tiếp tục. Hắn vẫn chưa nói xong, Phong ất mặc phẫn nộ bàn tay đã nhắm ngay hắn vô xuống đi, ghê tởm, lạm sát kẻ vô tội ác ma còn muốn có lần nữa, nằm mơ. Bành! Trung giai ma xoáy lập tức bị Phong ất mặc cường đại trưởng lực oanh thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm, mà lại hồn phách vừa mới tràn ra. Liền bị ngưng hồn tháp hấp thu đi vào. Đối với ma tộc hồn phách, Phong ất mặc cũng sẽ không nương tay. Cái khác ma tộc thấy thế khóc lớn tiếng quát lên, có mấy cái muốn dây rủa lấy chạy trốn, thế nhưng là Phong ất mặc cường đại thần thức làm bọn hắn không cách nào đứng lên, tăng thêm Phong ất mặc nổi giận, tay phải vung lên, thiên diệp thủ liền thi triển đi ra, tại trường ảnh đầy trời dưới, ở đây hơn 200 ma tộc tất cả đều bạo thể mà chết. Huyết, đỏ tươi huyết vẩy ra khắp nơi đều là, được trắng ngần bạch tuyết nhuộm thành màu đỏ, rất là chói mắt. Mà tất cả ma tộc hồn phách tất cả đều chui vào tu di trạc bên trong ngưng hồn tháp bên trong, biến thành hồn phách bên trong một phần tử. Người ở ngoài xa tộc sợ ngây người, hắn cũng vẹn vẹn ôm một tia hy vọng mà đến, hy vọng cái này để ma tộc e ngại tiền bối năng xuất thủ báo thù, chưa từng nghĩ tiền bối một chiêu liền diệt sát hơn 200 ma tộc, cái này tiền bối cường đại đến loại tình trạng nào. Hắn là tu vi gì? Phong ất mặc nhoáng một cái, đi vào người kia trước mặt, đưa tay đỡ lên hắn, hỏi, nói cho bản tọa, vực ngoại chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì ma tộc hội trưởng khu thẳng vào tiến vào nhân tộc lãnh địa, nhân tộc liên minh đó vì cái gì mặc kệ, mặc cho bọn hắn sát hại nhân tộc người. Người kia thấy rõ ràng Phong ất mặc khuôn mặt, chấn kinh tại tiền bối trẻ tuổi như vậy, nửa ngày mới nói, hồi tiền bối, ma tộc tại một năm trước liền có dị động, tại đường ranh giới trắng trợn hoạt động, đồng thời đường hoàng bước qua đường ranh giới, tiến vào nhân tộc lãnh địa, nói tìm kiếm thứ gì. Nhân tộc liên minh tự nhiên không làm, phái người thương lượng, thế nhưng là phái đi ra sứ giả có đi không về, không có hạ lạc, chắc hẳn giữ nhiều lành ít. Nhân tộc liên minh vừa sợ vừa giận, chỉ trích ma tộc tộc trưởng cách lỗ không tin thủ hứa hẹn, át gặp thiên khiển. Nhưng ma tộc y dì nguyên làm theo ý mình, chế tạo rất nhiều lên sát lục, thế là, nhân tộc bắt đầu phản kích, lấy được một chút chiến quả. Nhưng là, ma tộc tựa hồ có cái gì ỷ vào, phái ra số lớn ma tộc tiến vào nhân tộc lãnh địa, chiến đấu thăng cấp, cũng may trải qua hơn 20 năm phát triển, nhân tộc thực lực tăng lên rất nhiều, tại mấy lần quy mô khổng lồ trong chiến dịch cũng không có ăn thiệt thòi. Phong Ất Mặc nghe đến đó, gật gật đầu, xem ra minh chủ Mặc Thu Huy bọn hắn hiểu được ý đồ của mình, chính là muốn thừa dịp hiệp nghị ngưng chiến đoạn này thời gian, nhanh chóng phát triển nhân loại, cường đại nhân tộc. Bất quá, hiện tại ma tộc vậy mà toàn quân xuất động, mấy trăm ma đế, 10 vạn ma vương, 100 vạn đại quân đã thúc đẩy đến ma nhân bình nguyên, mà nhân tộc cũng điều động toàn bộ lực lượng, muốn cùng ma tộc quyết nhất tử chiến. Người kia lại nói, Phong Ất Mặc sững sờ, hỏi, ngươi nói là hiện tại song phương đã khai chiến. Người kia gật gật đầu, cũng đã khai chiến, ai, không biết lần này nhân tộc có thể hay không chiến thắng ma tộc, nếu như thất bại, di chuyển tới tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm, hoặc là nhất định phải trở về các đại lục, hy vọng nhân tộc năng. Phong Ất Mặc vung tay lên, tế ra lôi long phi thuyền, lách mình rơi vào trong đỏ, lôi long phi thuyền bá một chút, tựa như một đạo thiểm điện, biến mất ở chân trời. Người kia lời còn chưa nói hết, mọc ra miệng, ngơ ngác nhìn phương xa, trong lòng kinh hãi, đây là dạng gì tốc độ hả? Ma nhân bình nguyên, nhân tộc, ma tộc song phương giằng co, cách xa nhau hơn 3.000 trượng, ở giữa vị trí, là mấy trăm bộ thi thể, có nhân tộc cũng có ma tộc, chỉ bất quá nhân tộc nhiều một ít, ma tộc ít một chút. Tại ma tộc trong đại quân ở giữa, dựng thẳng một cây lớp 12-10 trượng cột cờ, phía trên treo một cái màu đen đại kỳ, nên phong pháp phối, thêu lên một cái long phi phượng vũ chừng 10 trượng lang chữ. Phía dưới, cách lỗ, Hắc Phong cung kính đứng tại một cái bộ liễn bên cạnh, tại bộ liễn phía trên, nằm nghiêng lấy một cái đại hán mặt đen, trong ngực ôm một cái ma tộc mỹ nhân, dở trò, quên cả trời đất, tựa hồ đối với trên chiến trường chết mấy trăm người căn bản không có hứng thú. Tại nhân tộc trong đại quân vị trí, là trung quân trướng, cách đó không xa là một cái cao 5 trượng đài chỉ huy, minh chủ Mặc Thu Huy, hồng minh đại lục hóa thần kỳ tu sĩ Tiết Hoánh, Dạ Vô Biên, Lô Vân Sên, Trăm Xảo Môn một cái mạnh họ lão giả, Khổ Hạnh đại lục Tùng Tình Đào, Đạo Nôn tự chủ trì chỉ toàn thông đại sư cùng với khác tứ đại tự chủ trì, đạo tri đại lục có 6 vị hóa thần kỳ tu sĩ, trong đó Mặc gia gia chủ Mặc Hanh Vũ vậy mà cũng tấn cấp làm hóa thần kỳ tu sĩ, mặc dù vẹn vẹn hóa thân một tầng, lại chính cống hóa thần tu sĩ, phần thiên đại lục hỏa phi chờ 4 tên hóa thần kỳ tu sĩ, những người này đại biểu cho nhân tộc tối cao thực lực, đều đứng ở phía trên, biểu lộ ngưng trọng. Hỏa phi, chính là chết đi hỏa chấn đường đường huynh, tu vi đã đến hóa thần trung kỳ cảnh giới, đồng dạng là đầu đầy tóc đỏ. Tăng thêm minh chủ hết thể có 16 tên hóa thần kỳ tu sĩ, trong đó có 4 người là tại thời gian 20 năm mới tấn cấp. Mặc Thu Huy xa xa thấy được cách lỗ, hận đến răng cờ rốt băng văng lên, cái này lặp đi lặp lại vô thường tiểu nhân, làm sao lại không có bị sét đánh chết đâu. Chương 64, ma tộc quy mô xâm chiếm. Mặc Thu Huy phóng ra một bước, xa xa chỉ vào đại kỳ phía dưới cách lỗ, lớn tiếng quát lớn, cách lỗ, ngươi thân là ma tộc tộc trưởng, vậy mà lật lọng, nói chuyện không tính toán gì hết, ký hiệp nghị vừa mới 20 mấy năm, các ngươi quy mô xâm chiếm nhân tộc ta. Chẳng lẽ một điểm cũng không sợ sợ ngươi ngày đó đối ma tộc thánh đường phát thể độc sao? Mặc Thu Huy thanh âm xa xa truyền đi, hiện trường hơn 1 triệu người tộc, hơn 100 vạn ma tộc tất cả đều nghe được rõ ràng, khiến cách lỗ dùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên, sợ bầu trời trống rông thêm ra một đạo thiểm điện, được mình ngũ lôi hoanh đỉnh đánh chết. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần trái với lời thề, trong lòng đúng là sợ hãi. Cách lỗ hướng bộ liễn nhích lại gần, ngửa đầu nhìn xem cái kia đại hán mặt đen e sợ tiếng nói, đại nhân, ngài nhìn. Đại hán mặt đen dĩ nhiên chính là U Lang, hán cười khẩy, lườm cách lỗ một chút, sợ cái gì, hết thệ từ bản vương vì ngươi làm chủ, cứ việc làm liền là, dù là ngươi nói cái gọi là thiên lôi đến, bản vương cũng có biện pháp vì người tiêu thai miễn họa. Cách Lâu nghe U Lang nói như thế, trong lòng đại định. U Lang đại nhân bản sự, hắn nhưng là đã từng thấy qua. Vì trấn nhiếp ma tộc, U Lang đã từng một người cùng tất cả hơn 300 tên cao giai ma đế động thủ, chỉ một chiêu, liền đem hơn 300 tên ma đế đánh bay ra ngoài, lại từng cái mang thương. Nếu như U Lang xuất thủ, một người liền có thể quét ngang tất cả nhân tộc. Nhưng U Lang cũng không phải tới giết người, hắn là vì hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, nếu như đem người đều giết, liền không ai giúp hắn làm việc. Những năm này, U Lang nếm đến cuộc sống tự do tự tại, bên người lại thỉnh thoảng thay đổi lấy đủ loại mỹ nữ, rượu ngon, mỹ thực. Ma tộc trên dưới đối với hắn kính như thần minh, nói gì nghe nấy, để hắn lãnh hội đến cao cao tại thượng quyền lực trí cao mỹ lực, làm không biết mệt. Thế nhưng là ngay tại một tháng trước, hắn nhận được chủ nhân một đạo mệnh lệnh, để hắn mau chóng tìm kiếm ngưng hồn tháp hạ lạc, không phải hắn sẽ còn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống như vậy. Mặc Thu Huy gặp Cách Lỗ không đối mình đáp lại, vừa lớn tiếng nói, Cách Lỗ, ngươi nhưng có lá gan cùng bản tọa đánh một trận. Mặc dù Cách Lỗ đã là cao giai ma đế, nhưng hắn cũng không có lực lượng đối mặt nhân tộc đệ nhất tu sĩ. Bởi vì hắn một thân tu vi là U Lang lấy phương pháp đặc thù quán thâu đi vào, đừng nhìn là cao giai ma đế, thế nhưng là kinh nghiệm thực chiến, sức chiến đấu cũng rất yếu. Không đợi Cách Lỗ hướng U Lang xin giúp đỡ, U Lang liền tiện tay đưa qua một cây màu đen bổng tử. Kia bổng tử dài 2 trượng 3 tấc, bắp là một cái cự đại vớt sói, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, phát ra trận trận uy áp. Đây là U Lang thường dùng binh khí, Thiên Lang Đổng. Ngươi cầm bản vương Thiên Lang Đổng chiến một trận chiến hắn, diệt bọn hắn uy phong. Bản vương giúp ngươi thống nhất nhân tộc, để bọn hắn trở thành ngươi ma tộc nô lệ. Cách Lỗ đại hỉ, nhận lấy Thiên Lang Đổng, phi thân đi vào hai quân trước trận, làm ma tộc tộc trưởng. Hắn nhất định phải chấn nhiếp chúng tộc nhân, tự nhiên muốn biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như tại 100 vạn tộc nhân trước mặt, có thể thành công đánh bại nhân tộc đệ nhất tu sĩ, như vậy liền tại tộc nhân trong suy nghĩ tạo cường đại uy tín. Liền Mặc Thu Huy thả người bay lên trước, bên người một người vượt lên trước bay ra ngoài. La Hỏa Chính Đường Đường huynh Hỏa Phi, hắn muốn vì đường đệ báo thủ. Tiểu tử, ngươi còn chưa có tư cách hướng chúng ta minh chủ khiêu chiến, để bản tọa đến chiếu cấu ngươi. Hỏa Phi không nói hai lời, hai tay giao thoa, hai đoàn nóng bỏng hỏa diễm liền xuất hiện tại song trưởng bên trong, hướng về phía trước đột nhiên vỗ, hai đoàn hỏa diễm biến thành hai đầu hỏa xà dương nhanh múa vút, thẳng đến Cách Lỗ bay đi. Trên đài chỉ huy các vị hóa thần kỳ tu sĩ, gặp Hỏa Phi vừa ra tay liền như thế sắc bén, đều hài lòng gật đầu. Mặc Thu Huy càng là tán thán nói, hỏa đạo hữu hỏa vân công, vậy mà luyện đến cảnh giới như thế, hóa hư làm thật. Tiến thêm một bước, liền có thể huyễn hóa ra hỏa long tới. Nghe minh chủ tán thưởng Hỏa Phi, phần thiên đại lục cái khác hóa thần tu sĩ, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Cách Lỗ vốn là nghĩ diệt vừa diệt nhân tộc đệ nhất tu sĩ Mặc Thu Huy huy phòng, ai ngờ xuất hiện một người khác, trong lòng tức giận, run tay một cái bên trong Thiên Lang Đổng, ma khí dâng trào, thân hình lay nhẹ, thi triển ảnh ma đặc biệt thân pháp, vậy mà từ hai đầu hỏa xà ở giữa khoảng cách chợt lóe lên, vọt tới Hỏa Phi trước mặt. Trong tay Thiên Lang Đổng nhằm thẳng vào đầu chém. Hỏa Phi tựa hồ đã sớm chuẩn bị, gặp nguy không loạn, miệng bên trong phát ra cười lạnh một tiếng, tay trái giương lên, một mặt màu đỏ tấm chắn xuất hiện, ngăn tại Thiên Lang Đổng phía dưới, mà tay phải hướng về phía trước duỗi ra, toàn bộ cánh tay phải biến thành một khi hỏa diễm đao, thẳng đến Cách Lỗ bụng dưới đâm tới. Hắn thấy, mình Hỏa Vân Thuẫn khẳng định có thể ngăn trở Cách Lỗ đây một cây gậy. Sau đó mình hỏa diễm đao liền có thể đâm xuyên qua Cách Lỗ bụng dưới, trọng thương Cách Lỗ. Nhưng mà, liền nghe con một tiếng vang, hắn trong tay trái pháp bảo cực phẩm Hỏa Vân Thuẫn, lại bị Thiên Lang Đổng hoành chia 5 x 7, đồng thời Thiên Lang Đổng thế đi không giảm, nặng nghề mà đánh vào Hỏa Phi trên vai trái, hắn kêu thảm một tiếng, nửa bên bả vai đã bị Thiên Lang Đổng đánh cho phân toái, bay ngược ra ngoài, đã hôn mê. Trên đài chỉ huy chúng tu sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm. Không ai từng nghĩ tới thân là hóa thần trung kỳ tu sĩ Hỏa Phi, thậm chí ngay cả Cách Lỗ một chiêu đều không ngăn được, liền bị thương nặng. Chẳng lẽ cái kia yếu đối Cách Lỗ, cường đại đến tình trạng như thế sao? Trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi biểu lộ, chỉ có Mặc Thu Huy vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ra mánh khóe, nói, không phải hỏa đạo hữu tu vi không đủ, mà là Cách Lỗ trong tay cây kia màu đen đồng tử quá mức quỷ dị. Vậy mà có thể đem hỏa đạo hưu pháp bảo cực phẩm Hỏa Vân Thuẫn đều có thể đánh nát. Lúc nào ma tộc có như thế lợi hại bảo vật? Những người khác hồi tưởng một chút, tất cả đều gật đầu, đồng ý Mạc Thu Huy quan điểm. Hỏa phi trọng thương tại kia hát sắc đồng tử phía dưới, là ra ngoài hắn đối Lửa Vân Thuẫn tự tin cùng kia hát sắc đồng tử khinh thị. Nếu như trước kia liền biết kia hát sắc đồng tử lợi hại như thế, liền sẽ không cứng đối cứng, có lẽ còn có chuyển cơ. Mạc Thu Huy vung tay một cái, phái người ra ngoài được trọng thương hỏa phi dơ lên trở về. Tộc trưởng Uy Vũ. Tộc trưởng Uy Vũ. Thấy mình tộc trưởng một chiêu liền trọng thương nhân tộc một cao thủ, trăm vạn ma tộc lập tức cao giọng kêu lên, âm thanh chấn khắp nơi. Trong chiến trường cách lỗ, hăng hái, tay cầm thiên lang đổng, ha ha ha cười, cuồng ngạo nói, kế tiếp ai đến? Để bổn tộc trưởng hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Mạc Thu Huy, ngươi không phải mới vừa kêu gào muốn đánh với bổn tộc trưởng một trận sao? Vậy thì tới đi, bổn tộc trưởng lĩnh giáo một chút ngươi cái này nhân tộc thứ nhất tu sĩ lợi hại. Liền đừng cho những người khác chịu chết. Tu sĩ nhân tộc ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Mạc Thu Huy, cái này nhân tộc đệ nhất cao thủ, nếu như hắn bại, nhân tộc cũng liền bại. Cảm nhận được ánh mắt tề tụ áp lực, Mạc Thu Huy hít sâu một hơi, vừa muốn đi ra, trăm xảo môn mạnh họ tu sĩ thẳng háng một cái, run run rẩy rẩy đi tới, vừa chắp tay, nói, minh chủ xin bớt giận, để lão phu đi gặp một hồi cuồng vọng gia hỏa đi. Ngài là nhân tộc Định Hải Trâm, không thể tùy tiện động thủ. Mạc Thu Huy cảm kích gật gật đầu, vậy làm phiền mạnh đạo hữu. Chờ mạnh đạo hữu khải hoàn, bản tọa tự thân vì ngươi rót rượu, khánh công. Chương 65, Thanh Nham Quyết. Đà tạ minh chủ. Mạnh họ tu sĩ nhoáng một cái, dưới chân xuất hiện một cái làm bằng gỗ chim bay, nâng hắn đi tới trước trận, cũng không nói nhảm, hai tay huy động liên tục, 10 cái kim loại khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt hắn, từng cái khí tức khổng lồ, thể hiện ra cấp 5 đê giai, trung giai uy áp, hướng cách lô đánh tới. Trên đài chỉ huy các vị tu sĩ đều chấn kinh, phải biết lấy hóa thần kỳ tu vi, nhiều nhất có thể điều khiển hai cái cấp 5 khôi lỗi liền không tệ, mạnh đạo hữu như thế nào lập tức có thể khống chế 10 cái. 10 cái cấp 5 khôi lỗi xuất hiện, để nhân tộc nhìn bên này đến hy vọng thắng lợi. Cách lỗ đột nhiên nhìn thấy 10 cái phát ra kim loại sáng bóng cấp 5 kim loại khôi lỗi xuất hiện, cũng lấy làm kinh hãi, lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy khôi lỗi, không khỏi có chút bối rối, luôn cuống tay chân. Liên tiếp lui về sau hơn 10 bước, trong thai tựa hồ nghe đến tộc nhân chế giễu, hét lớn một tiếng, trong tay thiên lang đổng cơ múa, biến thành mạn thiên bóng gậy, đánh tới hướng trong đó một bộ khôi lỗi. Mà mạnh họ đã sớm ngờ tới hắn sẽ như thế, hai tay hơi động một chút, 10 bộ kim loại khôi lỗi vậy mà thân pháp biến đổi, nhanh giống như thiểm điện, xen kẽ, làm cho cách lỗ thấy hoa mắt, đã mất đi mục tiêu, thiên lang đổng tự nhiên là rơi vào không trung. Trên đài chỉ huy các vị hóa thần tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, mạnh đạo hưu không phải lấy thần thức khống chế tất cả cấp 5 khối lỗi, mà là hai tay 10 ngón tay bên trên trong suốt sợi tơ đến điều khiển. Khối lỗi, tại sớm nhất thời điểm, chính là lấy giật dây con rối hình thức xuất hiện, về sau diễn biến thành lấy trăm mạch thông linh trận pháp cách không điều khiển, liền biến thành hiện tại khối lỗi thuật, đã rất ít khi dùng giật dây đến khống chế. Chỉ bất quá. Mạnh họ tu sĩ thể hiện ra cường đại điều khiển năng lực, mà lại, hai tay của hắn 10 ngón sợi tơ không phải phổ thông sợi tơ, mà là vạn niên giao tơ nhện, vô cùng kiên nhẫn, pháp bảo cực phẩm đều hủy cái đó không được, có thể nói vừa vặn khắc chế cách lỗ. Cách lỗ một kích thất bại, vừa sợ vừa giận, trên thân ma khí cuồn cuộn, nếu như tại trăm vạn tộc nhân trước mặt bại, như vậy trước đây vừa mới dựng nên lên uy tín liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bởi vậy, hắn liều mạng. Lam ảnh ma tự nhiên có độc đáo một mặt, chỉ gặp cách lỗ trên người ma khí tán đi, xuất hiện ba cái giống nhau như lúc cách lỗ, ba cây thiên lang đổng, hướng ba phương hướng phóng đi, bóng gậy che đậy nửa bầu trời. Đối diện mạnh họ tu sĩ thầm giật mình, hai tay 10 ngón như gợn sóng chập trùng, 10 bộ kim loại khôi lỗi cổ tay khẽ đảo, xuất hiện 10 chuôi trường đao, huyễn hóa ra một màn hàn quang, bổ về phía ba cái cách lỗ, mặc kệ cái nào là thật, tại loạn đao phía dưới tất nhiên phải bị thương. Mạnh họ tu sĩ trồ ỉ lại chính là nhiều người. Đương đương đương. Liên tiếp đụng kích, hiện trường cắt bay đá chạy, một mảnh lờ mờ, bóng người lắc lư, đám người nhìn hoa mắt, lại phát hiện vô số trường đao mảnh vỡ từ bên trong bay ra, chờ khói bụi biến mất. Mạnh họ tu sĩ mặt mũi tràn đầy cười khổ, 10 bộ cấp 5 kim loại khôi lỗi tất cả đều biến thành một đống sắt vụn, trong tay hắn vạn niên giao tơ nhện đều bị chém đứt. Trái lại cách lỗ, ba người sát nhập cùng một chỗ. Mặc dù có chút thở hừng hộp, lại một mặt hưng phấn, đang muốn xách bổng hướng Mạnh Họ Lao giả đánh tới, Mạnh Họ Lao giả vội vàng hô, một trận chiến này, Lao Phu thua. Nói xong, cũng không đợi Cách Lỗ tới gần, quay người hướng nhân tộc đài chỉ huy bay tới. Nhân tộc bên này hoàn toàn yên tĩnh, tâm tình tuyệt vọng tràn ngập, ma tộc một phương nhưng lại hô to tộc trưởng Uy Vũ, một bên cảm xúc tăng vọt, một bên mặt xám như cho, lập tức phân cao thấp. Thật xin lỗi, Minh Chủ, Lão Phu để ngài thất vọng. Mạnh Họ Lao giả mặt mũi tràn đầy xấu hổ hướng Mạc Thu Huy chắp tay nói. Mạc Thu Huy mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là đáp lê nói, đây không trách Mạnh Đạo Hữu, nếu như Cách Lỗ không phải có món kia kỳ quái bồng tử, hắn sớm đã chết ở thủ hạ ngươi. Có thể bình an trở về, chính là thắng lợi. Xem ra chỉ có bản tọa ra tay. Nói, cũng không đợi đám người ngăn cản, phi thân rơi vào Cách Lỗ đối diện. Cách Lỗ tộc trưởng liên tiếp thắng hai trận, để bản tọa lau mắt mà nhìn a, không biết Cách Lỗ tộc trưởng nhưng cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Miễn cho để người bên ngoài nói chúng ta nhân tộc lấy xa luân chiến, tiêu hao ngươi thể lực, dạng này nhân tộc ta cũng thắng mà không võ a. Mạc Thu Huy nói, lúc này Cách Lỗ chính hăng hái, tràn ngập hào tình trang trí, hưng phấn không thôi, sao chịu đi về nghỉ, hắn muốn nhất cổ tác khí đánh bại trước mắt nhân tộc thứ nhất tu sĩ. Mạc Thu Huy, không nói nhảm, để bổn tộc trưởng lĩnh giáo một chút người cao chiêu. Mạc Thu Huy, thiết chiêu. Dứt lời, dùng tay một cái bên trong thiên lang đồng, hướng Mạc Thu Huy ngược đâm tới. Thiên lang đồng đồng đỉnh hay là một cái vớt sói, nếu như bị bắt thực, tất nhiên sẽ lưu lại bốn cái lô máu. Mạc Thu Huy ngón tay một điểm, chín tiết ố long roi vèo bay ra, đang. Một tiếng, ngăn cản thiên lang đồng. Để đọc truyện Cách Lỗ gặp Mạc Thu Huy cũng dám dùng pháp bảo cùng mình trong tay bổng tử cứng đối với anh, mừng rỡ trong lòng, đừng nhìn bổng tử không đáng chú ý, thế nhưng là vô cùng cứng rắn. Trước đây hai trận chiến chính là cực tốt ví dụ, thế là trong tay tăng lớn lực lượng, ý đồ một kích liền đánh nát Mạc Thu Huy trong tay chín tiết ô long roi. Nhưng mà, lần này, hắn tính sai, chín tiết ô long roi rơi vào thiên lang đổng bên trên, cũng chưa từng xuất hiện nát bấy một màn, mà là có chút ố lượng. Roi sao tựa như độc long hướng Cách Lỗ mặt đánh tới. Đây là bởi vì chín tiết ô long roi chính là mềm, giảm bớt thiên lang đồng sức mạnh công kích. Cách Lỗ thân cao 3 trượng có thừa, chín tiết ô long roi từ dưới mà lên bay tới, nếu như rơi vào mặt bên trên, như vậy cái cằm của hắn, miệng đều sẽ bị đánh nát, nói chuyện, ăn cơm liền thành vấn đề. Thế là Cách Lỗ thân hình thoát một cái, lui về sau hơn 10 bước, hai tay cầm gậy, múa kín không kẽ hở. Thiên lang đổng phát ra thanh âm ồ ồ, cuốn lên bốn phía bụi đất, tựa như để Cách Lỗ biến thành một cái thổ long, cuốn tới. Mạc Thu Huy biểu lộ ngưng trọng, không còn giấu rốt, hai tay chấn động, một bộ áo giáp màu xanh hiện lên ở trên thân, đón lấy, uy áp mạnh mẽ như là mánh hổ bàng bạc mà xuất, tay phải bình thân, một con ba mươi mấy trượng lớn nhỏ màu xanh phương ấn hiện lên ở Mạc Thu Huy phía trước, đối quần quận mà đến thổ long, trùng điệp đánh tới. Trên đài chỉ huy chúng tu sĩ tâm tất cả đều nâng lên cổ họng, bọn hắn biết, Mạc Thu Huy thi triển đúng là hắn dựa vào thành danh Thanh Nham Quyết, chính là tu chân giới đỉnh tiêm công pháp, trong đó hàm ẩn quy tắc chi lực, uy lực không thể khinh thường. Quả nhiên, tại màu xanh to lớn phương ấn bao trùm phía dưới, Cách Lỗ lao vụt thân ảnh thật giống như lâm vào như vũng bùn, liền trong tay thiên lang đổng đều đã mất đi lực lượng, trong lòng kinh hãi, không đợi kịp phản ứng, đỉnh đầu đen kịt một màu. Lại là kia màu xanh phương ấn đến. Vâng. Cách Lỗ giống như biến thành một viên sao băng, bị Mạc Thu Huy một trưởng đánh ra ngàn trượng, rơi vào ma tộc đại kỳ trước mặt. Trong tay thiên lang đồng bay lên, lại bị U Lang một chiêu, rơi vào trong tay. Không có đồ vật. U Lang nhìn thoáng qua Cách Lỗ, vươn người đứng dậy, đừng nhìn chỉ có cao hai trượng, lại phát ra khí thế cường đại, phụ cận ma tộc tất cả đều tản ra, hết sức e ngại cùng hắn. U Lang cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra, vậy mà vượt qua ngàn trượng, đi vào Mạc Thu Huy trước mặt, lấy bệ nghệ thiên hạ tư thế nhìn xem Mạc Thu Huy, lạnh giọng hỏi, ngươi chính là nhân tộc đệ nhất tu sĩ. Cũng không có gì đặc biệt ta. Mạc Thu Huy trong lòng run lên, mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương, cứ việc trong lòng tức giận, nhưng lại không thể không kiềm nén lửa giận, ôn quyền nói, đạo hữu là người phương nào, vì sao ủng hộ ma tộc đối địch với nhân tộc ta. Chương 66, U Lang xuất thủ. Ừ, ngươi còn chưa xứng biết bản vương danh tự, nếu như ngươi năng tiếp được bản vương một chiêu, bản vương liền để Cách Lỗ hướng ngươi cúi đầu xưng thần, nếu như không tiếp nổi, hắc hắc, cũng đừng trách bản vương không khách khí. Ú Lang ngạo nghễ nói, khẩu khí lớn để Mạc Thu Huy giật nảy cả mình. Mình tốt xấu là tộc nhân thứ nhất tu sĩ, hóa thần hậu kỳ, làm sao lại ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi đâu. Bất quá, hắn không dám có chút chủ quan, đã đối phương nói như thế, nhất định có chỗ ỷ vào, áo giáp màu xanh đã lui, trong tay xuất hiện hai tấm cấp 5 cao dài phù lục, cường đại linh lực tràn vào, ông. Một tiếng, trước người tạo thành hai tầng phòng hộ cấm chế, chín tiết ô long roi xoay quanh lên đỉnh đầu, cất cao giọng nói, mời đạo hữu chỉ giáo. Ú Lang tiện tay vung trong tay thiên lang đổng, tựa như đuổi đi một con ruồi, thẳng đến Mạc Thu Huy đánh tới. Đừng nhìn thật đơn giản một kích, lại phong vân biến ảo, bốn phía mấy trăm trượng bên trong không khí đều bị một gậy này hấp thu tới, bắp na lang chảo lập tức biến thành trăm trượng lớn nhỏ, lấy khai thiên tích địa chi thế, rơi vào Mạc Thu Huy phía ngoài cùng cấp 5 cao dài cấm chế phòng ngự bên trên. Đồng dạng vũ khí, người khác nhau sử dụng, hiệu quả hoàn toàn khác biệt, một gậy này, thúc cổ lạp hủ đánh nát hai tầng cấp 5 cấm chế phòng ngự, chín tiết ấu long roi vừa mới rơi xuống, liền oanh. Một tiếng phân thoái, sau đó vướt sói rơi vào Mạc Thu Huy trên thân, kia một bộ áo giáp phá thành mảnh nhỏ, chia 5 x 7, cả người trực tiếp bay ngược ra ngàn trượng, chờ hắn rơi xuống đất, máu me khắp người, hai tay, hai chân cơ hồ không có huyết nhục, vẹn vẹn còn lại xương cốt. Trên mặt đất là một đạo ngàn trượng dài vết máu, kia là Mạc Thu Huy trên thân chi huyết vùng vãi xuống tới hình thành. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh dọa người, nhân tộc rất nhiều tu sĩ bị hù ngã ngồi trên mặt đất, mặt như bụi đất. Nhân tộc đệ nhất tu sĩ vậy mà một chiêu đều không có tiếp được, liền bị trọng thương, đây là sự thực sao? Tiết Hoánh, Dạ Vô Biên bọn người trợn mắt hốt mồm, hai chân không tự chủ được run rẩy, vậy mà không người nào dám ra ngoài nâng trọng thương Mạc Thu Huy. Phi, liên điểm ấy không quan trọng bản sự cũng dám xưng thứ nhất tu sĩ. Ú Lang nổ một ngụm nước bọt, cười khẩy, chỉ vào trên đài chỉ huy còn sót lại tất cả hóa thần kỳ tu sĩ, nói, bản vương để các ngươi đồng loạt ra tay. Lao tổ, Mạc Hành Vũ kịp phản ứng, liền xông ra ngoài, đỡ lên lung lay sắp đổ Mạc Thu Huy, lao tổ, ngài thế nào? Mạc Thu Huy chật vật cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, bại, một chiêu, không. Nửa chiêu liền bại, hắn là ai, vì sao mạnh như vậy? Hiện trường tất cả hóa thần kỳ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt sợ hãi, càng nhiều hơn là phẫn nộ. Mỗi người bọn họ tại riêng phần mình đại lục đều là cường giả đỉnh cao, dậm chân một cái đại lục đều sẽ run rẩy, lại bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa chỗ miệt thị. Hiện trường thế nhưng là có mười mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ, lẫn nhau tâm ý tương thông, cùng một chỗ bay ra ngoài. Được U Lang vây vào giữa. Tốt, chúng ta liền lĩnh giáo một chút các hạ thần thông. Dạ Vô Biên nói, làm hóa thần trung kỳ tu sĩ, có sự kiêu ngạo của mình, không cho người khác chỗ khinh thị. Ha ha ha, tốt, lúc này mới như cái bộ dáng. Bản vương liền đến nhìn xem các ngươi những này nhân tộc lớn bao nhiêu năng lực, động thủ đi. U Lang ngửa đầu cười to, vậy mà cong lên tay, một bộ không quan tâm bộ dáng. Lần này, nhưng làm tùng tình đạo. Dạ Vô Biên bọn người tức điên lên, thập tam cái hóa thần kỳ tu sĩ đồng loạt tế ra riêng phần mình bản mệnh pháp bảo, hướng ở giữa U Lang đánh tới. Vâng, vâng, vâng. Thập tam kiện khác biệt pháp bảo lạc trên người U Lang, mà U Lang vậy mà không tránh không né, cũng không tiến hành ngăn cản, mặc cho pháp bảo rơi vào trên người mình. Đây thập tam món pháp bảo kém nhất đều là thượng phẩm đỉnh cấp pháp bảo, đại bộ phận đều là pháp bảo cực phẩm. Chính là núi cao vạn trượng cũng sẽ bị hoanh sập. Nhưng mà, giữa này đứng thẳng U Lang hai tay chắp sau lưng, ngạo nghệ đứng thẳng, tại pháp bảo hoành kích về sau, vậy mà không có một tơ một hào tổn thương, liền thân bên trên trường bảo màu đen đều không có hủy hoại, phiêu giật tóc dài cũng chưa từng loạn qua. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, đây là người sao? Dạ Vô Biên bọn người trong lòng sinh ra sợ hãi, không đợi lui lại, U Lang trong tay thiên lang đồng y hiển nguyên huy động lên đến. Ngàn vạn bóng gậy che đậy bầu trời, lơ lửng tại thập tam vì hóa thần kỳ tu sĩ trên đầu bản mệnh pháp bảo cùng nhau vỡ ra, thập tam tên hóa thần tu sĩ đều bay rớt ra ngoài, người giữa không trung liền miệng phun máu tươi. Một kích, lại là một kích, thập tam tên hóa thần tu sĩ đánh mất bản mệnh pháp bảo, cùng nhau thụ thương. Còn có ai có thể là đối thủ của người này? Nhân tộc bên này triệt để tuyệt vọng, mà ma tộc đại quân sững sờ về sau, bắt đầu gieo họ. Đắc ý kêu to. Tiết Hoánh ngã trên mặt đất, trong lòng kinh hãi, lặng lẽ phun ra thời gian chi trùng, nhưng nàng lại do dự, cái này đại hán mặt đen cường đại như thế, thời gian chi trùng có thể là đối thủ sao? Đang do dự bên trong, Ú Lang ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy cuồng ngạo cùng miệt thị, một đám phế vật, còn tự xưng cái gì thái thượng trưởng lão? Mười mấy người, ngay cả bản vương một chiêu đều không tiếp nổi, bản vương đứng tại bất động, các người đám phế vật này cũng không gây thương tổn được bản vương. Nếu như không phải lưu lại mạng chó của các ngươi, vì bản vương làm việc, đã sớm một gậy hiểu rõ các ngươi. Phúc! Nghe Ú Lang như thế vũ nhục, một cái thương thế nặng hơn lão giả phun ra một ngụm máu tươi, khi nào nhận qua dạng này khí. Cao cao tại thượng hóa thần tu sĩ vậy mà thành trong miệng ăn chó, bất kỳ người nào đều không thể tiếp nhận. Dạ vô biên, chỉ toàn thông đại sư, Tùng Tình Đào bọn người đều trợn mắt nhìn, thường nói sĩ khả sắt bất khả nhục. Mấy người liền muốn dây rủa lấy đứng lên, cùng U Lang liều mạng, ai ngờ một cỗ cường đại uy áp phát ra, mọi người không khỏi bị áp bách trên mặt đất, động cũng động đậy không được nữa, giống như bốn phía không phải không khí, mà là biến thành tường đồng vách sát. Đây là cường đại quy tắc chi lực. Tiết Oánh bọn người trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, mặc cho bản lãnh lớn hơn nữa, tại quy tắc chi lực dưới, đều là sâu kiến. Khó trách những người này đều thất bại thảm hại. Người này vậy mà nắm giữ quy tắc chi lực, thua không oan. Nhưng hắn là ai? Vì sao muốn trợ giúp ma tộc? Ông! Ú Lang vung tay lên, một tòa thất trọng hắc tháp hình ảnh xuất hiện giữa không trung. Món bảo vật này gọi ngưng hồn tháp, hạn các ngươi 3 ngày. Nếu như trong 3 ngày tìm không ra bảo vật này, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Ú Lang thanh âm tựa như từ địa phủ truyền đến, tất cả nhân tộc tu sĩ tất cả đều không khỏi dùng mình một cái, lạnh cả sống lưng. Hơn 100 vạn hai mắt gặp đồng loạt nhìn chằm chằm ngưng hồn tháp, nhớ kỹ bộ dáng của nó, nếu như tìm không thấy ngưng hồn tháp, liền lùi lại thủ các đại lục đều không làm được. Người này như thế hung ác, chiến lược siêu quần, một người liền đủ để quét ngang tất cả nhân tộc. Cút đi, các ngươi thời gian có hạn, không ý đồ trốn đi, bản vương có đầy đủ năng lực hủy đi các ngươi một phương đại lục. Ú Lang tay háo vung lên. Thụ thương thập tam tên hóa thần tu sĩ tất cả đều thất linh bắt lạc ngã đang chỉ huy trên đài. Thụ thương nặng nhất lao giả nước mắt tuôn đầy mặt, lấy nắm đấm nện đất, vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a, lão hủ sống hơn 1000 năm, chưa từng nhận qua như thế vũ nhục. Có lỗi với liệt tổ liệt tông a. Lão hủ cùng ngươi liều mạng. Nói xong, lão giả một tay trên địa nhấn một cái, thả người bay lên, tế ra một kiện pháp bảo hướng U Lang đánh tới. Chương 67 Phong Ất Mặc ra sân. Lý đạo hữu, không nên vọng động. Tiết Oánh giật nảy cả mình, đưa tay đi bắt, đáng tiếc lão giả tốc độ quá nhanh, tựa hồ thiêu đốt quanh thân tinh huyết, tản mát ra cường đại linh lực, lóe lên liền đến U Lang trước mặt, đáng tiếc U Lang trong tay Thiên Lang Đổng từ dưới hướng lên vẩy lên, lão giả liền bịch một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ, thần hồn câu diệt. Thật coi là bản vương không dám giết các ngươi sao? U Lang hai mắt phát ra hung ác hàn quang. Cường đại mà bàng bạc uy áp như thủy triều lan tới, đài chỉ huy ầm vang sụp đổ, một mảnh khói lửa qua đi, tất cả nhân tộc tu sĩ, bao quát trọng thương Mặc Thu Huy tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, câm như hến. Trong bọn họ tâm tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có, tử vong là như thế gần, khiến cho mọi người khắp cả người phát lạnh. Mặc Hưởng Võ toàn thân run rẩy, tâm thần cơ hồ muốn hỏng mất, lúc đầu, tấn thăng hóa thần kỳ tu sĩ, hăng hái. Cho rằng Mặc gia quật khởi bắt buộc phải làm, ai ngờ tại chứng kiến lao tổ thảm trạng về sau, càng là tận mắt nhìn thấy thập tam tên hóa thần kỳ tu sĩ, bị đại hán mặt đen một kích liền đánh tan, cảm giác trước đây cố gắng tất cả đều uổng phí, hóa thần kỳ tu sĩ là như vậy yếu ớt, không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ đau khổ tu luyện hơn 1000 năm, đều là đang lãng phí sinh mệnh sao? Vì sao lại xuất hiện cường đại như thế người? Tiết Oánh bẩn thỉu, náo hải lại hiện ra Phong Ất Mặc thân ảnh. Nếu như ta nam nhân tại, hắn sẽ làm thế nào? Sẽ vì nhân tộc lại một lần nữa ngăn cơn sóng dữ sao? Nhưng, hắn sẽ là trước mắt đại hán mặt đen đối thủ sao? Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Có người kêu khóc cầu xin tha thứ, lớn tiếng nói, Lý lao đầu không biết tốt xấu, chọc giận tới đại nhân thiên uy, hắn đã chết, chúng ta nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực. Tiết Oánh hướng cái thanh âm kia nhìn lại. Nguyên lai người nói chuyện lại là lúc đầu phó minh chủ Thiên Nguyên Kính. Lúc này Thiên Nguyên Kính trên địa bò lổm lổm, hướng U Lang không ngừng dập đầu, đại nhân uy vũ bất phàm, tất nhiên không sẽ cùng chúng ta so đo, còn xin đại nhân dơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân đi. Tiết Oánh nhìn trời nguyên kính như thế, nội tâm tràn đầy xem thường, mà những người khác cũng đều lộ ra miệt thị ánh mắt, nhưng không có người lên tiếng ngăn lại hắn. Huống chi, còn có một số tu sĩ, đồng dạng giống Thiên Nguyên Kính, quỳ xuống đất cầu xin thương xót. Tiết Oánh thở dài một tiếng, lấy ra một cây chùy thủ, nếu như cái kia đại hán mặt đen nhục nhã mình, như vậy thì bản thân kết thúc, cũng sẽ không cầu thả còn sống. Ất Mặc, ta tiểu nam nhân, ngươi bây giờ ở đâu? Có lẽ tương không gặp được ngươi. Ha ha ha. Ú Lang triệt bỏ uy áp, ngửa đầu cùng thiếu, đây chính là các ngươi nhân tộc. Không cho một chút giao hấn, cũng không biết tốt xấu. Bản vương không nô lệ, muốn bảo tháp, 3 ngày, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Qua 3 ngày, các ngươi còn không có tìm tới ngưng hồn tháp, tất cả mọi người muốn chết. Cái cuối cùng chết chữ, chấn động đến tất cả mọi người đầu váng mắt hoa, càng thêm kinh hãi. Cho cười. Sinh tử của bọn hắn còn không phải do ngươi cái này mà thú làm chủ. Đồng nhiên, một cái âm thanh trong trẻo phá vỡ hiện trường kiềm chế, khiến cho mọi người tộc kinh hãi, lúc này, còn có ai dám mạo phạm người này sao? Nhưng chỉ nghe được thanh âm, cũng không nhìn thấy người, chỉ có Tiết Oánh ngẩn người, nội tâm rung mạnh, là hắn, hắn đến rồi. U Lang con mắt bắt đầu híp mắt, nhìn về phía chân trời, chỉ mỗi ngày bên cạnh hiện lên một đạo thiểm điện, chớp mắt đã đến trước mắt, điện quang lóe lên, xuất hiện một cái tuổi trẻ tu sĩ. Chính là vội vàng chạy tới Phong Ất Mặc. Là hộ pháp đại nhân. Hộ pháp đại nhân đến, được cứu rồi. Hộ pháp đại nhân, cứu mạng. Có người nhận ra Phong Ất Mặc, lớn tiếng kêu lên, có thậm chí bắt đầu hướng Phong Ất Mặc cầu cứu. Ngơ ngơ ngác ngác Mặc Thu Huy nhãn tỉnh sáng lên, sinh ra một tia hy vọng, nhìn về phía bình tĩnh Phong Ất Mặc. Bất quá, khi hắn thấy Ất Mặc hay là Nguyên Anh đại viên mãn Tu Vi, lập tức thất vọng. 10 cái hóa thần kỳ tu sĩ cũng không là đối thủ, cho dù Phong Ất Mặc lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng sẽ thất bại, thậm chí sẽ liên lụy đến nhân loại. Thế là, Mặc Thu Huy mở miệng nói, Ất Mặc, ngươi trở về đi. Hắn ý tứ vô cùng đơn giản, chính là không muốn để cho Phong Ất Mặc làm tức giận đại hán mặt đen, cho nhân tộc mang đến càng lớn tai nạn. Nhưng U Lang hai mắt lại lộ ra băng hàn ánh mắt, bởi vì Phong Ất Mặc là cái thứ nhất nhìn ra mình bản thể người. Vốn cho là đối phương phi thường cường đại, thế nhưng là làm sao mới là Nguyên Anh đại viên mãn Tu Vi? Ngươi là người phương nào? U Lang lạnh giọng hỏi. Phong Ất Mặc nhưng không có trả lời hắn, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía cột cờ phía dưới cách lỗ. Lúc này cách lỗ sắc mặt hiện ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn không nghĩ tới Phong Ất Mặc lại đột nhiên xuất hiện, kia một loại trời sinh e ngại để hắn không dám nhìn Phong Ất Mặc ánh mắt. Cách lỗ, ngươi nhưng từng nhớ kỹ ngày đó lời thề. Phong Ất Mặc nhìn chằm chằm cách lỗ, nghiêm nghị hỏi. Cái này cách lỗ đầu đầy mồ hôi, ngày đó phát qua lời thề vang vọng ở bên tai. Tốt, bổn tộc trưởng thề, ta, cách lỗ, đương nhiệm ma tộc tộc trưởng, lấy thánh tổ đường danh nghĩa thề, dựa theo nhân tộc, ma tộc hai tộc ở giữa ước định, rời khỏi ma nhân bình nguyên 100 vạn dặm, lại trong vòng 300 năm không xâm phạm nhân tộc chi địa bàn, như làm trái lưng, thiên lôi đánh xuống, đời này không cách nào tiến vào thánh tổ đường. Nhớ lại, ngươi xem một chút chung quanh của ngươi, có phải hay không đều là ngươi người của ma tộc? Ngươi xem một chút dưới chân của ngươi, đây là địa phương nào? Có phải hay không nhân tộc lãnh địa? Ngươi, có phải hay không vi phạm với ngày đó lời thề? Phong Ất Mặc một bước hướng về phía trước, cường đại uy áp bức bách mà đi, chất vấn nói. A, cách lô hét lên một tiếng, bị hù lui lại mấy bước, phù phù đặt mông ngồi dưới đất, mặt như màu đất. Không biết nên trả lời như thế nào Phong Ất Mặc vấn đề. U Lang thấy Ất Mặc vậy mà không trả lời chính mình vấn đề, thẹn quá hóa giận, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận! Một chút nhận biết Phong Ất Mặc tu sĩ lớn tiếng kinh hô lên, mà Phong Ất Mặc trong thai lại xuất hiện Tiết Oánh khẩn trương mà thanh âm lo lắng. Ất Mặc, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của người nọ, hắn quá cường đại. Một người, một chiêu liền đánh bại chúng ta thập tam tên hóa thần tu sĩ, đi mau. Cũng chỉ có ngươi có hy vọng, tại không lâu sau đó, có thể chiến thắng hắn. Phong Ất Mặc mỉm cười, không có làm bất kỳ phòng bị nào, cũng không có thoát đi, chỉ là đối cách lỗ tiếp tục nói, cách lỗ, ngươi có tin hay không vi phạm lời thề sẽ gặp thiên khiển. Dù sao bản tọa tin tưởng. Bạch. U Lang đột nhiên xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mặt, đưa tay liền bắt lấy Phong Ất Mặc cổ, đem hắn xốc lên mặt đất, cười gần nói, tiểu tử, bản vương để ngươi sống không bằng chết. vừa vặn có thể dùng cái mạng nhỏ của ngươi trấn nhiếp những phế vật kia. Hả? Không đúng, ngươi. Bành. Trong tay hắn Phong Ất Mặc toàn thân toát ra một cỗ khói xanh, biến thành một trương thanh sắc phù lục, nhẹ nhàng bay xuống, để U Lang ngây ngẩn cả người. Nguyên bản tuyệt vọng nhắm mắt lại, không dám nhìn đẫm máu tràng diện Tiết Oánh nghe được U Lang kinh hô, vội vàng mở to mắt, thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cuồng hỉ, lại là huyễn phủ lừa gạt đại hán mặt đen. Đây là dạng gì huyễn phủ, lại dám gạt qua tất cả mọi người? Kia Phong Ất Mặc đi địa phương nào? U Lang bỗng nhiên quay người, nhìn về phía vẫn ngồi ở trên đất cách lỗ, kêu lên, cẩn thận. Chương 68, trái tim băng giá. Đáng tiếc, U Lang cảnh cáo đã chậm, cách lỗ bên cạnh một cơn chấn động, Phong Ất Mặc đột nhiên xuất hiện, xuề tay phải ra, một mảnh lôi đỉnh biến bao trùm cách lỗ chung quanh, đúng là hắn luyện chế ra đến muốn đối phó Phong Đô Thành cường thi lôi bạo phủ. Xoẹt xẹt á. Lôi đỉnh đầy trời, liền tựa như lôi kiếp giáng lâm, lại như bầu trời nổi giận, muốn trừng phạt người nào đó. Phương viên mấy ngàn trượng đều bao phủ tại lôi đỉnh phía dưới, được đại kỳ chung quanh biến thành lôi triều. Bởi vì Phong Ất Mặc thống hận cách lỗ, bởi vậy vừa ra tay liền dẫn nổ 10 cái cấp 5 cao giai lôi bạo phủ, tạo thành ngàn trượng màu lam lôi đỉnh, quý vi trắng quan. Chờ lôi đỉnh qua đi, ở vào lôi đỉnh trung tâm cách lỗ, Hắc Phong thêu lên lang chữ đại kỳ, cùng bộ liễn, tất cả đều biến thành cho tàn, khoảng chừng hơn 4.000 ma tộc chết tại lôi bạo phủ phía dưới. Lôi bạo phù sở dĩ có như thế uy lực to lớn, đó là bởi vì lôi đỉnh bản thân đối với ma tộc liền có cực lớn áp chế năng lực, lại lôi bạo phù mặc dù là cấp 5 cao giai phù lục, lại là cấp 5 cao giai bên trong đỉnh cấp, nếu như không phải vật liệu hạn chế, chỉ sợ đã vượt qua cấp 5 phù lục phạm vi, uy lực của nó có thể nghĩ. Tiết Hoánh, Dạ Vô Biên, Mặc Thu Huy bọn người trợn mắt hốt mồm, Thiên Nguyên Kính trong mắt tràn đầy sợ hãi, sắc mặt xám trắng, quên đi cầu khẩn. Mà chết đi cách lỗ đám người hồn phách tất cả đều chui vào Phong Ất Mặc tu di trạc bên trong, bị ngưng hồn tháp chậm rãi dung luyện, biến thành sát khí châu. Tiểu tử, ngươi muốn chết. U Lang cắn răng nghiến lợi gầm rú, thiện tay vung lên, một đạo bàng bạc ma khí xông vào tu sĩ nhân tộc bên trong, lập tức hơn ngàn người bạo thể mà chết, huyết vẩy dài không, ngươi sát một mình ta giết ngươi 10 người. Nói, tay áo huy động liên tục. Tính cả Thiên Nguyên Kính ở bên trong hơn vạn người nổ tung ra. Huyết, Mạn Thiên Phi Vũ, vẩy ra khắp nơi đều là, xen lẫn một chút chân cụt tay đứt, hoàn toàn thành địa ngục đồng dạng tồn tại. Rất nhiều nhát gan tu sĩ đã bị hù mặt như bụi đất, ngã ngồi trên mặt đất, càng nhiều người bắt đầu hoảng sợ kêu rên, tha mạng, đại nhân tha mạng a. Phong Ất Mặc nhìn muốn rách cả mí mắt, giận dữ hét, dừng tay. Sát cách lỗ ta, có bản lĩnh hướng ta đến. Tiếp lấy thân hình thoát một cái. Thi triển phong trì thuật, không trung lưu lại một mảnh thân ảnh, hữu quyền đã hiện đầy lân phiến, đối U Lang trùng điệp đánh tới. U Lang cười ha ha một tiếng, cùng mình hợp lực lượng, nhục thân, đơn giản chính là không biết lượng sức, cũng không huy động thiên lang đồng, đồng dạng một quyền vùng ra, quyền phong phun trào, phụ cận trong vòng trăm trượng cuốn lên đại phong, gào thét mà đi, biến thành một cái đầu sói. Vâng! Phong Ất Mặc nắm đấm màu vàng đánh vào đầu sói phía trên. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, ngực đau đớn, cánh tay phải cơ bắp bịch nổ tung, máu chảy ồ ạt, cả người bay ngược ra ngàn trượng, phun phun ra một ngụm máu. Mạnh! Thật sự là quá cường đại. Phong Ất Mặc trong lòng hãi nhiên, từ khi luyện hóa long huyết, dần dần tiêu hóa long huyết chi lực, hiện tại hắn một quyền chừng hơn 11,000 cân, thậm chí ngay cả đối phương một cọng tóc gáy đều không có thương tổn đến, ngược lại mình bị chấn thương. Quả nhiên không hổ là ma thú. Hắn có được thiên nhãn đồng, tại tràn ngập đạo vận chi văn về sau, liền có thể nhìn ra U Lang bản thể, là một đầu cự lang. Hiển nhiên, cái này cự lang biến thành đại hán mặt đen nhục thân cường đại, là Phong Ất Mặc trước đây chưa từng gặp, chỉ sợ bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng, khó trách có thể một kích liền đánh tan thập tam tên hóa thần tu sĩ. Hẳn là cần phục dụng sát khí châu, hoặc là lấy sinh cơ bồi hỏa, tăng lên tu la hắc tâm diễm. Đến ứng đối đại hán mặt đen. Phong Ất Mặc ngay tại do dự bên trong, U Lang lại nhạy cảm phát hiện, vô luận là ma tộc hay là nhân tộc, sau khi chết hồn phách tất cả đều hướng Phong Ất Mặc bên này bay tới, chui vào hắn tu di trạc bên trong, nghiêm nghị quát, nguyên lai là ngươi trộm đi ngưng hồn tháp. Cái gì? Người này muốn tìm ngưng hồn tháp vậy mà tại Phong Ất Mặc trên thân. Chẳng lẽ lại, là Phong Ất Mặc cho nhân tộc mang đến lần này tai nạn? nếu như là thật, vậy liền đáng chết. Không thể bởi vì một người, liên lụy đến trăm vạn người. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Phong Ất Mặc ánh mắt tràn đầy cừu hận. Mạc Hành Vũ đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Phong Ất Mặc, cái này tiền bối nói có đúng không là thật? Như kêu bảo vật ở trên thân thể ngươi, liền tranh thủ thời gian lấy ra, còn cho tiền bối. Cũng không thể bởi vì một kiện bảo vật, mà đưa tất cả nhân tộc tại trong nguy cơ, ngươi không thể thái tự tư. Nghe Mạc Hành Vũ, hiện trường may mắn còn sống sót tu sĩ trong ánh mắt, càng nhiều một phần oán hận. Có người bắt đầu đi theo lớn tiếng phụ họa, Phong Ất Mặc, mau đem đồ vật giao ra. Phong Ất Mặc, bởi vì ngươi tự tư, đều đã chết nhiều người như vậy à, chẳng lẽ hy vọng cũng bởi vì một mình ngươi, để hiện trường hết thảy mọi người, đều vì ngươi hy sinh sao? Phong Ất Mặc, ngươi quá tham lam không biết chừng mực, cũng dám đoạt tiền bối bảo vật, còn làm hại chúng ta nhiều người như vậy thu được liên lụy, bởi vì ngươi, nhân loại gặp một trận hạo kiếp. Ngươi muôn lần chết khó tha thứ tội lỗi. Mạc Hành Vũ lập tức canh chừng Ất Mặc đẩy lên nhân tộc mặt đối lập, tựa hồ Phong Ất Mặc làm thương thiên hại lý, tội ác tày trời sự tình, gây nên nhân thần cộng phẫn. Ha ha ha, Phong Ất Mặc, ngươi nghe được đi, đây chính là ngươi nhân tộc tiếng lòng, còn không tranh thủ thời gian giao ra ngưng hồn tháp, sau đó tự sát tại bản vương trước mặt. Có lẽ, bản vương một cao hứng, có thể tha bọn hắn một mạng. U Lang cười ha ha, càn rỡ mà đắc ý nói. Nghe được U Lang nói như thế, tu sĩ nhân tộc bắt đầu càng thêm mãnh liệt lên án Phong Ất Mặc, thậm chí có người chửi mắng, cái gì lời khó nghe đều đi ra. Phong Ất Mặc ngẩn người, không tin người tộc tu sĩ có thể như vậy, hắn vừa mới xuất hiện thời điểm, tu sĩ nhân tộc còn xưng mình vì hộ pháp, cũng năn nỉ tự mình ra tay cứu bọn họ, nhanh như vậy liền thay đổi thái độ, là thật sao? Nhưng trong thai không ngừng truyền đến ông nôn huế ngữ, đơn giản khó nghe, hắn nhìn về phía nhân tộc liên minh minh chủ Mạc Thu Huy. Minh chủ đại nhân, ngài cũng là ý tưởng giống nhau sao? Lúc này Mạc Thu Huy, cực kỳ chật vật, máu me khắp người, mặc dù phục dụng linh đan, thế nhưng là một lát cũng không có trở về hình dáng ban đầu, mà lại, khí tức bể bại, tu vi từ hóa thần hậu kỳ, rơi xuống đến hóa thần trung kỳ, hiển nhiên thương tới căn bản, hoàn toàn không có trước đây hăng hái, nhân tộc đệ nhất tu sĩ dáng vẻ. Hắn nhìn một chút thử một chút bốn phía, bao quát, thiên nguyên kính ở bên trong. Có hơn vạn tu sĩ chết oan chết uổng, nồng đậm mùi huyết tinh, tỏ khắp tại bốn phía, gây mùi khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn thật sợ hãi, không dám trả lời Phong Ất Mặc vấn đề, chỉ có thể buông xuống dưới đầu. Ha ha ha. Tốt. Phi thường tốt. Phong Ất Mặc đột nhiên ngửa đầu cùng tiếu, hắn đưa tay chỉ tất cả mọi người, lớn tiếng nói, đây chính là người ta phải bảo vệ tộc. Ngày đó, ta đánh lui ma tộc. Vì nhân tộc tranh thủ 300 năm thời gian, các ngươi là thế nào nói? Mạc Hành Vũ đem mặt nghiêm, lớn tiếng quát lớn, trước khác nay khác, Phong Ất Mặc, ngươi khi đó có lẽ vì nhân tộc làm ra nhất định cống hiến, nhân tộc cũng không có bạc đãi cùng ngươi, Phong ngươi làm hộ pháp, cũng để ngươi tại nhân tộc trong bảo khố lấy đi ba loại bảo vật. Mà làm người, muốn thức thời, vị tiền bối này đã hứa hẹn, chỉ cần ngươi giao ra ngưng hồn tháp, hắn liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như bởi vì ngươi, mà chọc giận tới tiền bối, ngươi chính là nhân tộc tội nhân. Chương 69, Hóa thần độ kiếp. Ngươi thật đúng là ngây thơ. Nếu như một đầu ma thú ngươi cũng tin tưởng, như vậy ngươi nhiều năm như vậy tuổi thọ liền sống đến cầu thân lên. Phong Ất Mặc cười khẩy, hắn không biết Mạc Hưởng Võ, thế nhưng là người này lại một mà tiếp mà ba khó xử mình, là ra ngoài cái gì tâm. Liên hỏi, ngươi là người phương nào? Hắn mặc dù cảm giác Mạc Hành Vũ là hóa thần tu vi, nhưng tựa hồ vẫn chưa ổn định, nói rõ vừa mới tấn cấp không lâu. Bản tọa chính là đạo trì đại lục Mạc gia tộc trưởng. Đủ để đại biểu hiện trường tất cả tu sĩ ý nguyện, thức thời liền tranh thủ thời gian giao ra tiền bối bảo vật. Mạc Hành Vũ lớn tiếng nói, từng ngụm tiền bối xưng hô U Lang, liền đến Mạc Thu Huy nghe cũng cau mày lên. Ngay tại vừa rồi, U Lang tiện tay diệt sát hơn vạn tu sĩ. Có thể nói cùng nhân tộc thù không đội trời chung, cho dù e ngại cùng hắn, cũng không thể lấy tiền bối xưng hô. Nguyên lai là Mạc gia tộc trưởng, khó trách đối với mình tràn ngập ác ý, người này khẳng định biết mình xuất thủ giáo huấn Mạc gia tiểu bối Hắc Kỳ Lân sự tình, bởi vậy nghĩ hãm mình tại nhân tộc mặt đối lập. Từ các vị tu sĩ biểu hiện đến xem, hắn thành công, hiện trường tất cả mọi người đối với mình trợn mắt nhìn, tựa hồ mình đã làm tội ác tày trời sự tình. Đưa tới người người oán trách. Tốt, các ngươi không phải là muốn kiến thức một chút ngưng hồn tháp sao, giống như các ngươi mong muốn. Phong Ất Mặc nói, tại Tu Di Trạc bên trên một vòng, màu đen thất trọng ngưng hồn tháp liền xuất hiện trong tay, tản ra một cỗ mãnh liệt mà nồng đậm sát khí. Cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay trái xuất hiện ba cái vàng óng ánh linh đan, không đợi mọi người thấy rõ sở, hắn một ngụm tất cả đều nuốt vào trong bụng. Mà lại, ngưng hồn tháp bên trong lăn ra ba hạt sát khí châu, cũng cùng nhau nuốt vào, nguyên bản liền chỗ đã ở vào giới hạn trạng thái nguyên anh đại viên mãn tu vi, bắt đầu sinh trưởng tốt, khí tức đột nhiên bành trướng, gió nổi mây phun, như có thứ gì bị đánh vỡ, phương viên ngàn trượng linh lực, chen chúc mà tới, tất cả đều tuân hướng Phong Ất Mặc, mà lại, hắn toàn thân hiện ra một tầng sát khí, biến thành một tôn sát thần. Ầm ầm, một trận chấn thiên động địa sấm vang, bầu trời mây đen dày đặc, mây đen lăn lộn, từng đạo lôi điện tại ô vân trùng xuyên thẳng qua, phương viên ngàn trượng, đột nhiên xuất hiện đen nghịt kết vân. Phong Ất Mặc trôi nổi, khí tức nhanh chóng kéo lên, tóc đen đầy đầu nên phong phất phới, hai mắt xích hồng, sát khí tại quanh thân quanh quẩn, làm cho người không rét mà run, trong lòng run sợ, hảo một tôn sát thần. Đây chính là ba cái cực phẩm hóa thần đan, linh lực cường đại đến không cách nào hình dung tình trạng, khiến Phong Ất Mặc toàn thân phồng lên, chán nổi gân xanh lên, nếu như không phải tu luyện thần long cựu biến, để nhục thân đạt đến pháp bảo cực phẩm cấp bậc, chỉ sợ đã bạo thể mà chết. Kiếp vân, từng bước mở rộng, từ ngàn trượng biến thành 2.000 trượng, cuối cùng đạt đến 5.000 trượng, đen nghịt, mang cho hiện trường, tất cả nhân tộc, ma tộc, mang đến một cỗ áp lực lớn lao, bắt đầu hướng lui về phía sau lại. Mà lại, kiếp vân mang tới linh khí, tại Phong Ất Mặc trên đỉnh đầu tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, điên cuồng hướng Phong Ất Mặc thần thông bên trong quán thâu. Đây, hắn đây là muốn ở chỗ này đột phá hóa thần. Tất cả nhân tộc tất cả đều sợ ngây người, đặc biệt là hóa thần kỳ lão quái, bọn hắn đều trải qua hóa thần quá trình, từng có tiến giai hóa thần kinh nghiệm, không khó coi suất, Phong Ất Mặc đây là muốn cưỡng ép đột phá hóa thần. Chẳng lẽ hắn cho rằng, hóa thần về sau, liền có thể là đại hán mặt đen đối thủ. Từ khi Phong Ất Mặc cùng nhân tộc ở giữa sinh ra mâu thuẫn, xung đột, Ú Lang ngược lại thành một người đứng xem, thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng càng đối nhân tộc xem thường, thấy Ất Mặc đột nhiên bắt đầu xung kích bình chướng, chuẩn bị hóa thần, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó híp mắt mở mắt, có ý tứ, cái này nhân loại cùng người khác khác biệt, hẳn là hắn ngây thơ coi là hóa thần chính là mình đối thủ. Thật sự là buồn cười. Tại Ú Lang trong lòng, toàn bộ chỉ toàn thiên giới, không có người nào sẽ là đối thủ của mình. Hôn trướng. Phong Ất Mặc, ngươi thái tự tư, vô tình. Vì bản thân tư lợi, vậy mà đưa trăm vạn tu sĩ tính mệnh tại không để ý, Ngưu Toan lấy kiến càng chi lực đối kháng tiền bối, si tâm vọng tưởng. Mặc Hành Vũ nhìn thấy cảnh này, vừa sợ vừa giận, Phong Ất Mặc trẻ tuổi như vậy, như thành công hóa thần, không chỉ đối với mình Mặc ra là một cái uy hiếp, chỉ sợ sẽ còn dẫn tới đại hán mặt đen lửa giận, tất cả nhân tộc lọt vào liên lụy, thế là, hắn hướng U Lang làm một lễ thật sâu, tiền bối, còn xin xuất thủ, giết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Cút! Ngươi thì tính là cái gì, dám để cho bản vương xuất thủ. U Lang cũng không có đem Phong Ất Mặc để ở trong mắt, chính nhìn xem ý vi tráng quan kiếp vân, đột nhiên bị Mặc Hành Vũ đánh gãy, sinh lòng bất mãn, vung tay lên, cách trăm trượng. Một bàn tay đánh vào Mặc Hành Vũ trên mặt, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Mặc Hành Vũ kêu thảm bay ra mấy trăm trượng, nửa bên mặt đều sập, máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt. Giang giác. Kiếp vân rốt cục phóng xuất ra đạo thứ nhất lôi điện, bổ về phía Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc hai mắt trợn lên, điên cuồng vận chuyển âm dương quyết, cửu thiên cương phong quyết, thần long cửu biến, hấp thu trong thân thể, ngoại giới tràn vào khổng lồ linh khí, nhìn cũng không nhìn lôi kiếp, mặc cho lôi điện lạc trên người mình. A, Tiết Oanh kém chút kinh hô lên, tay nhỏ bưng kín môi anh đào, khó có thể tin nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung Phong Ất Mặc, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, là gió Ất Mặc mà cao hứng. Nàng thật là không nghĩ tới, phân biệt hơn 20 năm, Phong Ất Mặc vậy mà đã nguyên anh đại viên mãn, có thể hóa thần, mà lại từ khí tức, linh lực bên trên nhìn, phi thường cường đại, so với mình hóa thần thời điểm cường đại mấy lần không chỉ. Ất Mặc, cố lên! Tỷ tỷ tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công, cũng nhất định sẽ đánh bại tên hôn đảng kia. Mặc Thu Huy cũng chừng lớn hai mắt, ngước nhìn không trùng Phong Ất Mặc, tâm tình phức tạp, không đến 80 tuổi hóa thần kỳ tu sĩ, không nói sau này không còn ai, tối thiểu xưa nay chưa từng có, như thế thiên phú, Mặc gia tử đệ không ai bằng. Hắn bắt đầu có chút hối hận, trước đây vì sao không có đứng tại Phong Ất Mặc một phương, nói một câu lời công đạo. Giang giác. Giang giác. Liên tiếp mấy đạo lôi kiếp rơi xuống, Phong Ất Mặc vẫn không có bất luận cái gì phòng ngự, chỉ dựa vào nhục thân liền kháng trụ lôi kiếp, ra lệnh mặt đông đảo tu sĩ trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc không hiểu, hắn nhục thân cường đại đến tình trạng như thế sao. Mà lại, bằng vào mấy đạo lôi kiếp áp bách, trong thân thể linh lực không còn bạo tẩu, ngược lại làm theo rất nhiều, đã lâu hóa thần bình chướng đại môn mở ra một cái khe hở, một cố minh ngộ tràn vào Phong Ất Mặc náo hải, thức hải bên trong nguyên thần thật nhanh chui vào nguyên anh bên trong, bắt đầu dung hợp. Mà trong đan điền lơ lửng âm dương đồ thật nhanh xoay tròn, từng tầng đạo vận chi văn tiêu tán, mở rộng đến Phong Ất Mặc các vị trí cơ thể, tản mát ra khí tức kinh người. Giờ khắc này, Phong Ất Mặc cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, đối với đạo vận chi văn, đối với quy tắc có tiến một bước hiểu rõ, mà lại theo thần long cửu biến vận chuyển, cốt cách bên trong đều ẩn chứa một tia lôi điện, long, bản thân liền là hưng phong bố vũ, điều khiển lôi điện thánh thú, huống chi, còn có một loại long tộc tên là lôi long. Theo khí thế cường đại mấy lần, Phong Ất Mặc nhếch miệng lên, lộ ra một tia được như ý mỉm cười, thân hình lóe lên, xuất hiện tại trăm vạn ma tộc trên không. Ầm ầm. Giang giác. Giang giác. Bởi vì kiếp vân phía dưới, đột nhiên xuất hiện vô số ma tộc, nặng nề kiếp vân bắt đầu gào thét lan lộn, nhanh chóng điệp ra, độ cao đạt đến vạn trượng, nhanh chóng mở rộng, toàn bộ bầu trời đều bị kiếp vân chỗ lấp đầy. Chương 70, sát thần. Làm người sợ hãi uy áp tản ra, ma tộc tất cả mọi người thét chói tai vang lên chạy tứ tán. Đáng tiếc, kiếp vân diện tích thực sự quá lớn, vô số đạo lôi đỉnh, tựa như từ trên bầu trời rơi ra giông tố. Được trăm vạn ma tộc tất cả đều bao phủ ở bên trong. Một chút nhỏ yếu ma tộc tại chỗ liền bị lôi kiếp vênh thành bã vụn, chết không thể chết lại. Vô số ma tộc hồn phách trôi hướng Phong Ất Mặc trong tay ngưng hồn tháp, khiến cho hắc khí quanh quẩn, tràn đầy quỷ dị. Tiểu tử, ngươi là muốn chết. U Lang không nghĩ tới Phong Ất Mặc sẽ đến chiêu này, lợi dụng tấn cấp lôi kiếp đến tập kích ma tộc, không khỏi giận tím mặt, thân hình thoát một cái, thẳng đến Phong Ất Mặc phóng đi. Cứ việc hắn không quan tâm ma tộc sinh tử, mà dù sao tại ma tộc bên trong ngây người không ít thời gian, cũng nên bảo vệ bọn hắn. Huống chi, hắn cho rằng, bằng vào mình thân thể mạnh mẽ, trên bầu trời những cái kia chỉ là hóa thần kỳ kiếp vân, căn bản không làm gì được chính mình. Phong Ất Mặc ngửa đầu thét dài, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, cánh tay vung lên, hơn 10 kiện pháp bảo thượng phẩm, hợp thành một chuỗi, thẳng đến U Lang vọt tới. Bạo! Bạo! Bạo! Phong Ất Mặc cao giọng gầm thét, một hơi dẫn nổ hơn 10 kiện pháp bảo thượng phẩm, để U Lang lập tức lâm vào mãnh liệt trung tâm vụ nổ. T. Mặc Thu Huy bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, đến hóa thần kỳ, người bình thường nhiều nhất duy nhất một lần điều khiển 2 kiện 3 kiện pháp bảo thượng phẩm liền không tệ, như thế nào Phong Ất Mặc còn không có hoàn toàn tiến vào hóa thần kỳ, liền khống chế hơn 10 kiện pháp bảo thượng phẩm. Cảm nhận được mãnh liệt tựa như muốn đem thiên đô muốn oanh mở bạo tạc. Trong bọn họ tâm chỗ sâu dâng lên một cỗ hy vọng đây mười mấy món pháp bảo thượng phẩm tự bạo, có thể giết chết U Lang. Duy chỉ có Mặc Hành Vũ che máu thịt be bét mặt, hoán độc nhìn xem Phong Ất Mặc, thần sắc phức tạp. Cấp bản vương phá. Ai ngờ, một tiếng quát lớn từ quang mang vạn trượng bạo tạc bên trong truyền đến, thân cao đột nhiên trướng đến 10 trượng U Lang vùng trong tay thiên lang đồng, tất cả pháp bảo thượng phẩm tự bạo huy lực lại bị quét ngang ra ngoài. Không có thương tổn đến hắn mảy may. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, vừa mới dâng lên một tia hy vọng lại một lần nữa phá diệt. Người này đơn giản chính là vô địch, Phong Ất Mặc làm sao có thể là đối thủ. Có thể hay không chọc giận người này, cả nhân tộc sẽ bị diệt tộc. Một số người sủi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng khóc ồ lên, miệng bên trong chửi mắng Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc lại không có chút nào ý sợ hãi, thân hình đột nhiên lên không, nhắm ngay không trung kiếp vân đấm tới một quyền. Vâng! Một đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ quyền ảnh rơi vào kiếp vân bên trong, lập tức nổ sụt một mảng lớn, nhưng mà, sau một khắc, xa xa kiếp vân tựa hồ phẫn nộ, lại được đến khiêu khích về sau, càng thêm cuồng bạo, từng đạo lớn bằng bắp đùi lôi đỉnh từ kiếp vân trong bay ra, không chỉ đánh phía Phong Ất Mặc, liền ngay cả vừa mới xông tới U Lang đều không có buông tha. Mà lại, Phong Ất Mặc đang chọc giận kiếp vân về sau, thu hồi ngưng hồn tháp, hai tay bấm niệm pháp quyết. Thể nội bàng bạc linh lực chen chúc mà xuất, bay về phía bốn phương tám hướng. Ông! 9 cái kim quang chói mắt trận trụ xuất hiện tại ma tộc đại quân chung quanh, được ma tộc 100 vạn đại quân tất cả đều bao quát trong đó. Hắn lấy ra 2 khối ngọc thạch màu xanh, trực tiếp nuốt vào trong bụng, hơi đỉnh trệ khí tức liền có bắt đầu sinh trưởng tốt, càng thêm bàng bạc linh lực từ trong thân thể của hắn tuôn ra, rót vào 9 cái cửu long yên diệt phù đồ trận trận trụ bên trong. Đồng thời, vì tăng cường trận này uy lực, Phong Ất Mặc liên tiếp phun ra 9 khẩu tinh huyết, bắn vào 9 cái trận trụ bên trong. Ngang. 6 đầu dài 200 trượng, 3 đầu dài 50 trượng hoàng kim cự long từ trận trụ bên trong tuôn ra, cuốn lên mưa to gió lớn, điện thiểm lôi minh, không trung kiếp vân cũng vì đó run rẩy, giảm bớt rất nhiều. Trời ạ, đây là cái gì? Tại sao có thể có long? Hẳn là phong hộ pháp có kỳ ngộ gì, hàng phục cự long. Khó trách hắn dám đối mặt người kia, nhân tộc được cứu rồi. Tu sĩ nhân tộc trợn mắt hốt mồm, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. U Lang huy động Thiên Lang Đổng, đánh tan một đạo thiểm điện, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 9 đầu hoàng kim cự long, giật nảy cả mình, không cẩn thận nhìn phía dưới, nhưng lại lộ ra khinh miệt tiếu dung. Nếu như là thật cự long, bản vương tất nhiên sẽ bỏ trốn mất dạng, chỉ tiếc là trong trận pháp linh lực biến thành, đừng nói 9 đầu, chính là 90 đầu, bản vương hà đủ sợ chi. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì bản sự, đều xuất ra đi, để bản vương nhìn xem, ngươi đến tuột cùng cường đại đến trình độ gì. Như ngươi mong muốn. Phong Ất mặc cho lôi điện rơi vào trên người, hai tay giao thoa, cho dù không có long huyết, nhưng tại lôi kiếp kích phát dưới, trong thân thể của hắn hấp thu long huyết đạt được đầy đủ dung hợp, nhục thân cường độ lại một lần nữa tăng lên, mà lại, nước chảy thành sông luyện thành thần long cửu biến đệ nhị biến, hai đầu cánh tay hoàn toàn hiện đầy màu vàng vảy rồng, trong đan điền yêu đan quay tròn tìm chuyển không ngừng, đang hấp thu ngọc thạch màu xanh năng lượng cường đại về sau, tản mát, ra cường hãn yêu lực, tràn vào Phong Ất Mặc cánh tay bên trong. Vướng! Phong Ất Mặc lăng không bước ra một bước, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đánh ra, lấy long tí thi triển ra Phật môn tuyệt học phục ma kim cương trưởng. Một cái trăm trượng lớn nhỏ, phát ra đạo vận chi văn kim quang 4 phía cự trưởng hướng U Lang ấn đi qua. Thế là đồng thời, Phong Ất Mặc thân hình phi nhanh, đỉnh lấy vô số lôi điện, giống như lôi thần hàng thế, xông về U Lang. Mà ở vào cửu long yên diệt phù đồ trận 9 đầu kim long theo gió Ất Mặc thân hình, cùng một chỗ xoay quanh tại Phong Ất Mặc chung quanh, cuốn lên tầng tầng mây đen. Liền ngay cả không trung kiếp vân đều không có rơi xuống, đều bị cuốn xuống tới, phát ra vô tận long uy, bước bách mà đi. U Lang lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng, trước mắt gọi Phong Ất Mặc người trẻ tuổi triển lộ ra thế lực vượt qua tất cả nhân tộc, cho dù hắn cực kỳ tự phụ, cũng không dám khinh thị Phong Ất Mặc công kích. Cao 10 trượng thân thể hắc yên lan lộn, ma khí phun trào, trong tay Thiên Lang Đổng cuốn lên ngàn vạn bóng gậy, rơi vào phục ma kim cương trưởng trưởng ấn phía trên. To lớn phát ra Phật quang trưởng ấn đánh không lại bóng gậy, chỉ giữ vững được mấy tước, liền ầm vang sụp đổ, biến thành khuấy động linh lực tán đi. Nhưng mà, tại trưởng ấn đằng sau, là 9 đầu cự long, lấy hủy thiên diệt địa uy thế đánh thẳng tới, mang theo mưa to gió lớn, điện thiểm lôi minh, xa không phải chỉ là phục ma kim cương trưởng có thể so sánh. Nếu như tại yêu giới, U Lang không có hạn chế tu vi, cũng không e ngại, ngược lại nhẹ nhõm cũng có thể diệt hết Phong Ất Mặc một kích này. Nhưng là bây giờ lại không được, thân hình thoát một cái, lộ ra dài trăm trượng bản thể. Đám người chỉ gặp cao 10 trượng đại hán mặt đen biến mất, thay vào đó là một cái cự đại lang hình quái vật, toàn thân tản ra nồng đậm ma khí, một cái đầu sói liền có to khoảng 10 trượng, trên người lông thú tựa như từng cây sắc bén mâu sát, to lớn bước sói vung lên, liền đem một đầu kim long bắt phân thoái. Hán quả nhiên là một đầu ma thú. Tu sĩ nhân tộc kinh hãi, kêu lên. Trước đây, Phong Ất Mặc liền nói đại hán mặt đen là ma thú, thế nhưng là không người nào nguyện ý tin tưởng, bây giờ, có thể chứng thực, tất cả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Vâng! Một đầu kim long bạo liệt, nhưng tại Phong Ất Mặc cường độ linh lực duy trì dưới, vỡ vụn kim long điểm sáng tụ tập cùng một chỗ, lại diễn sinh ra một đầu kim long, cửu long vòng quanh người, giống như hộ chủ, xoay quanh tại Phong Ất Mặc quanh thân, tại Phong Ất Mặc thân thể cực tốc xoay tròn lôi kéo dưới. Đánh vào U Lang trước ngực. Chương 71, diệt đi U Lang. Siêu. U Lang bị hoanh ra ngàn trượng, giữa không trung lăn lộn không ngừng, thần long cửu biến chi đệ nhị biến, hai đầu cự long lực lượng, rốt cục để U Lang thụ thương. Ngao. Tu sĩ nhân tộc phát ra kinh thiên động địa gieo họ, giống như thấy được thắng lợi ánh dạng đông, quên đi trước đây đối Phong Ất Mặc nhục mạ, nghĩa mai cùng cứu hận. Tiểu tử, bản vương xem thường ngươi. Nếu như vẹn vẹn như vậy thủ đoạn, đây cũng là nên kết thúc. Ú lang miệng nói tiếng người, bộ ngực hắn chỗ xuất hiện một đạo mấy thước dài vết thương, máu chảy ồ ạt, nhưng đối với thân thể khổng lồ Ú lang tới nói, tính không được cái gì. Không trung kiếp vân lúc này đình chỉ hoành kích, tựa hồ bởi vì hoàng kim cự long xuất hiện, khiếp đảm. Nơi xa, Phong Ất Mặc thiên thần lơ lửng tại chín đầu cự long ở giữa, uy phong bát diện, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức vẫn còn tại căng vọt, mắt thấy là phải hoàn toàn tiến vào hóa thần kỳ, hóa thần thành công, nhưng đối diện U Lang không cho hắn cơ hội, vung ra bốn vó, toàn thân đen nhánh lông dài từng chiếc dựng thẳng lên, hóa thành một đạo hắc quang, sơn đồng dạng mang theo cường đại uy áp lao đến. Ầm ầm. U Lang phi nước đại, tựa như được một phương này không gian đều muốn va sụp. Xung kích lực lượng vậy mà mang theo vô tận cuồng phong, được Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận hình thành mưa gió, lôi điện, bao cắt tất cả đều xông thất linh bát lạc, chớp mắt liền đi tới Phong Ất Mặc trước mặt. Phong Ất Mặc vội vàng hai tay vung đẩy, tạo thành mạn thiên trường ảnh, chính là Phật môn tuyệt học Thiên Diệp Thủ, lấy Long Tí thi triển ra Thiên Diệp Thủ uy lực không thể so sánh nổi, mỗi một trường đều mang theo mạnh mẽ trường phong, quay bốn phía phong vân biến ảo. Nhưng mà Mạn thiên trưởng ảnh rơi vào U Lang to lớn trên thân thể, lại không cách nào công phá nó cường hãn lực phòng ngự, đều bị cản lại. Bành! U Lang thân thể cao cao dơ lên, hai cái cự chảo đánh vào Phong Ất Mặc cùng Cửu Long trên thân. Lần này, là Phong Ất Mặc bị đánh ra hơn nghìn trượng, trên hai tay vảy rồng từng mảnh bay thấp, đôi cánh tay buông xuống ở bên người. Hiển nhiên xương cốt đã phân thoái, không cách nào lại động, miệng bên trong không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi, chảy xuôi ở trước ngực. Mà bên cạnh hắn Kim Long đồng dạng bị hoanh khí tức bể hoài, cũng may không có sụp đổ, nâng lung lay sắp đổ Phong Ất Mặc. Hình thức đột nhiên nghịch chuyển, để Mặc Thu Huy bọn người thất vọng, tiến tới biến thành tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Ha ha ha! Tiểu tử, nhìn bản vương Ú Lang chảo. Ú Lang phải chân trước đột nhiên tìm tòi, vậy mà biến thành trăm trượng lớn nhỏ, vượt qua thân thể của hắn, che khuất bầu trời hướng Phong Ất Mặc đỉnh đầu vô xuống đi. Phong Ất Mặc lại ngửa đầu cười to. Thần thức cuốn lên, hai hạt thăng tiên đan từ tu di trạc bên trong bay ra, chui vào trong miệng hắn, toàn thân tổn thương thật nhanh khôi phục, chớp mắt liền biến thành bộ dáng lúc trước, bàn tay duỗi ra, lớn tiếng nói, ngươi xem một chút đây là cái gì. Lúc này, U Lang chảo đã cách Phong Ất Mặc đỉnh đầu không đến 20 trượng, đột nhiên thu lại, khiếp sợ nhìn xem Phong Ất Mặc trong lòng bàn tay không chút nào thu hút phụ lục, kinh hô lên, không có khả năng. Làm sao ngươi biết? Biết hạn pháp phủ, đúng không? Đáng tiếc, ta thật liền biết, không phải, tại sao có thể có lòng tin đối kháng cùng ngươi? Ngươi một cái thượng giới ma thú, vậy mà chạy đến hạ giới chế tạo sát lục, đơn giản chính là bằng vào đây một chương hạn pháp phủ. Nếu như không có hạn pháp phủ, ngươi nói sẽ như thế nào? Phong Ất Mặc lòng bàn tay linh lực phun trào, khởi động thôn phệ chi lực, hạn pháp phủ bên trong linh lực rất nhanh liền bị thôn phệ sạch sẽ, hạn pháp phủ biến thành một túm cho bụi. Rơi vào trên mặt đất. Không. Ú Lang giống giận, cự trưởng liền muốn rơi xuống, thế nhưng là giữa thiên địa, đột nhiên sinh ra một cỗ hoảng sợ lực lượng, tràn ngập một phương này không gian. Ú Lang kia trăm trượng cự trảo phát ra thanh âm ca ca, giống như gốm sứ, xuất hiện vô số vết rách, đó lấy, chính là hắn thân hình khổng lồ, vết rách trải rộng, bịch một tiếng vang thật lớn, biến thành mạn thiên huyết vũ. Đây chính là thiên địa chi uy, đây chính là giới lực. Một đạo ma hồn bay ra, nhìn về phía không trung, nhưng mà, đã sớm chuẩn bị Phong Ất Mặc tế ra ngưng hồn tháp, mấy đạo pháp quyết đánh ra, ngưng hồn tháp rơi vào U Lang ma hồn phía trên, Phong Ất Mặc khẽ quát một tiếng, thu. A. U Lang kêu thảm một tiếng, ma hồn bị ngưng hồn tháp thu vào, hiện trường chỉ để lại một cây thiên lang đồng, tự nhiên bị Phong Ất Mặc không chút khách khí thu vào. Phong Ất Mặc hơi vung tay, đã sinh ra 6 cái chi nhánh thị huyết đằng xuất hiện. Vui sướng bắt đầu hấp thu U Lang tản mát huyết dịch, đối với cái đó tới nói, đây chính là vật đại bổ. Phía ngoài tất cả nhân tộc, Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận bên trong ma tộc tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện nghịch biến sợ ngây người, nguyên bản, nhân tộc tuyệt vọng, ma tộc hưng phấn, bây giờ, lại đảo ngược, nhân tộc phát ra đinh thai nhức óc gieo họ, mà ma tộc mặt xám như cho, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng Phong Ất Mặc hai mắt phát ra dọa người hàn quang, vung tay lên. Đi. Chín đầu hoàng kim cự long liền bay hướng các nơi, Cửu Long Yên Diệt Phù đổ trận bên trong liền cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám, mưa to gió lớn, điện thiểm lôi minh, triển khai đồ sát. Mà ngưng hồn tháp cao cao lơ lửng, hấp thu những cái kia chết đi ma tộc hồn phách. Đối với ma tộc, Phong Ất Mặc tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Ầm ầm. Đình trệ thật lâu kiếp vân đột nhiên lại bắt đầu chuyển động, vô số lôi đình hướng Phong Ất Mặc đánh xuống, chỉ bất quá tỉ mỉ người phát hiện, đây lôi kiếp so trước đây uy lực nhỏ rất nhiều, tựa hồ tượng trưng oanh kích, vì hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng. Quả nhiên, mấy đợt lôi đình qua đi, không trung kiếp vân tan thành mây khói, lộ ra bầu trời trong xanh, Phong Ất Mặc khí tức đột nhiên trướng đến hóa thần kỳ, nhưng mà cũng không có dừng lại tại hóa thần một tầng, dần dần kéo lên, mai cho đến hóa thần nhị trọng đỉnh phong mới dừng lại. Đó là bởi vì Phong Ất Mặc một hơi nuốt ba cái cực phẩm hóa thần đan, hai khối ngọc thạch màu xanh, tăng thêm hắn cường hãn thôn vệ năng lực, cùng lôi kiếp sau linh lực quán thể, khiến cho tu vi căng vọt. Tất cả nhân loại tu sĩ tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vừa mới bước vào hóa thần kỳ, liền tiến vào hóa thần nhị trọng, thật sự là một cái quái thai. Phong Ất Mặc nổi đồng bền giữa không trung, dưới chân của hắn chính là Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận, trong trận một mảnh hỗn độn, trăm vạn ma tộc đang gào khóc, đang giãy giụa, nhưng hắn thờ ơ, xếp bằng ở hư không, hai mắt như điện, nhìn về phía Mặc Thu Huy bọn người, bản tọa lại vì nhân tộc làm một chuyện cuối cùng, diệt đi trăm vạn ma tộc, tiêu diệt cái này thai hoàng ẩm. Nói xong, giữa hai tay, linh lực phun trào, rót vào trận trụ ở trong. Trước đây, vì tập trung lực lượng đối phó U Lang, hắn chỉ đem trăm vạn ma tộc vây ở Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận bên trong, cũng không có đối triển khai sát lục. Bây giờ, hắn thề muốn tiêu diệt tất cả ma tộc, tự nhiên toàn lực thôi động đại trận, chín đầu cự long lấy vô chỗ địch nổi uy thế, mạnh mẽ đâm tới, triển khai điên cuồng sát lục. Hả, hắn chẳng lẽ muốn lấy sức một mình diệt trăm vạn ma tộc sao? Tất cả mọi người coi là nghe lầm. Thế nhưng là khi thấy Cửu Long chôn vùi Phật bên trong ma tộc từng cái chết thảm tại trong trận, không cách nào đào thoát, trái tim tất cả mọi người đều đang run rẩy, tại run rẩy, đây là trận pháp gì, lợi hại như thế. Ngay cả những cái kia cao giai ma đế đều nhốt ở bên trong, dần dần diệt sát. Phong Ất Mặc khi nào cường đại đến tình trạng như thế rồi? Trước đó, mặc dù chính mắt thấy Phong Ất Mặc giết chết U Lang, mà dù sao không phải Phong Ất Mặc tự tay giết chết, tựa hồ bởi vì một tấm bùa chú, U Lang bạo liệt ra. Mà trước mắt, lại là Phong Ất Mặc thật thật thôi động đại trận, đồ sát tất cả ma tộc. Chương 72, Âm Dương Vòng. Trong mọi người tâm tràn đầy rung động, mà Mạc Hành Vũ lại là sợ hãi càng nhiều, lặng lẽ lui về phía sau, thối lui đến tu sĩ nhân tộc phía sau cùng, sợ Phong Ất Mặc nhìn thấy chính mình. Bành! Bành! Bành! Phong Ất Mặc luyện chế ba cây phòng chế Cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận trụ rốt cục không chịu nổi quá nhiều linh lực, nổ tung, thiếu khuyết ba cây trận trụ, hoàng kim cự long biến mất. Phong Ất Mặc hơi vung tay, thu hồi sáu cái trận trụ, chờ khói lửa qua đi, xuất hiện ở hiện trường một màn làm cho tất cả mọi người tộc tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ vương tròn hơn 200 dặm bên trong, một mảnh bằng phẳng, cái gì cây cối, tảng đá tất cả đều biến thành bột mịn. Trong trận trăm vạn ma tộc cả đám đều không thấy, chỉ có mặt đất bảy biện ra màu đỏ, kia là bị máu tươi nhiễm đỏ. Duy nhất tồn tại chính là một gốc dài đến trăm trượng, sinh ra chín cái chi nhánh to lớn đằng mạ, dĩ nhiên chính là kia thị huyết đằng. Tại U Lang, vô số ma tộc máu tươi tẩm bổ dưới, thị huyết đằng nhanh chóng sinh trưởng, đã đến cấp 5 trung giai linh đằng cấp bậc. Trái lại Phong Ất Mặc, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức suy yếu một chút, bất quá ánh mắt của hắn lại xuyên thấu qua ngàn vạn tu sĩ, rơi vào đã trốn ở đám người phía sau Mạc Hành Vũ trên thân. Cảm nhận được Phong Ất Mặc sát khí mãnh liệt, Mạc Hành Vũ trong lòng run sợ, nếu là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại sợ đã mất đi Mạc gia mặt mũi, chỉ có thể được xin giúp đỡ. Ánh mắt nhìn về phía Mạc gia lão tổ nhân tộc minh chủ Mạc Thu Huy. Ất Mặc, xin nghe lão phu một lời, hử võ cô nhiên không đúng, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Mạc Thu Huy lời nói vẫn chưa nói xong, một cây thị huyết đằng liền từ mặt đất rôi ra, phốc phốc. Một tiếng, đâm vào Mạc Hành Vũ trong đan điền, chỉ trong nháy mắt, đan điền của hắn linh hải bị quấy đến phân thoái, một thân tu vi biến thành hư ảo. Không đợi Mạc Hành Vũ kêu thảm, Phong Ất Mặc băng lãnh thanh âm truyền đến, tội sống có thể miễn, tội chết khó thoát. Hắn cũng không phải tha thứ rộng lượng chủ, Mạc Hành Vũ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của mình, làm sao có thể bỏ qua hắn. Không giết hắn đã coi như là cấp Mạc Thu Huy, Mạc ra mặt mũi. A, Lao tổ, hắn phế đi tu vi của ta, lao tổ, báo thủ cho ta a. Mạc Hành Vũ hét thảm lên, phu cận người tất cả đều chim thu tán, không dám tới gần hắn. Phong Ất Mặc vẫy tay một cái, thị huyết đằng hóa thành một đạo huyết quang, chui vào hắn trong tay áo, tiếp lấy thả ra lôi long phi thuyền, hóa thành một đạo lôi quang, biến mất ở phương xa, ngay cả dư thừa một câu đều không có. Mạc Thu Huy thở dài một tiếng, miệng đầy đắng chát, hắn biết, Phong Ất Mặc sinh ra hoán khí, tại Phong Ất Mặc một thân một mình đối mặt cự lang, nhân tộc không chỉ không có người trợ giúp hắn, ngược lại nói rất nhiều không nên nói, đặc biệt là Mạc Hành Vũ, vậy mà thỉnh cầu cự lang xuất thủ giáo huấn Phong Ất Mặc. Nhưng, Phong Ất Mặc hay là cực kỳ lớn độ trợ giúp nhân tộc giải quyết trăm vạn ma tộc tinh nhuệ, có thể nói vì nhân tộc dọn sạch chướng ngại, vạn ma sơn còn lại ma tộc không chịu nổi một kích, không đáng để lo. Như thế lòng dạ, đúng là khó được. Hối hận, cực độ hối hận, Mạc Thu Huy hối hận phát điên. Dạng này một cái kỳ tài, vậy mà không có lung lạc lấy. Nếu như lúc ấy, mình có thể dứt bỏ cố kỵ, dứt khoát kiên quyết đứng tại Phong Ất Mặc bên này, sẽ là một cái khác kết quả. Hiện trường tu sĩ nhân tộc cũng đều phần lớn lộ ra vẻ áy náy, những cái kia đã từng chửi mắng qua Phong Ất Mặc tu sĩ tại chứng kiến Mạc Hành Vũ thảm trạng về sau, trong lòng sinh ra sợ hãi, coi là sẽ còn lọt vào Phong Ất Mặc trả thù, ai ngờ người ta nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, liền đã biến mất ở chân trời, làm bọn hắn xấu hổ vô cùng. Tất cả tu sĩ bên trong, chỉ có Tiết Oánh lặng lẽ siết chặt nắm đấm, bên trong là một viên nhận chữ vật, đây là vừa rồi thị huyết đằng đâm trúng Mạc Hành Vũ đan điền thời điểm, mặt khác một cây thị huyết đằng lặng lẽ đưa tới, nàng giật mình về sau, lặng yên không một tiếng động là nhận lấy, phát hiện bên trong nhẫn chữ vật thượng phẩm linh thạch, cấp 5 cấp 6 linh đan, pháp bảo thượng phẩm, tài liệu chân quý vô số kể, liền ngay cả một chút linh quả cũng có mấy loại, nhìn đầu váng mắt hoa, Ất Mặc như thế giàu có sao? Ất Mặc, cảm ơn ngươi. Thiết Oánh lòng tràn đầy đều là cảm kích, xem ra Phong Ất Mặc cũng không có quên chính mình. Mạc Thu Huy nhìn qua Phong Ất Mặc rời đi phương hướng, vô lực phất phất tay, tất cả mọi người trở về được, kiểm tra tình huống thương vong, 3 ngày sau, tụ tập lực lượng tinh nhuệ, bình định vạn ma sơn. Được vực ngoại chiến trường hoàn toàn gom vào nhân tộc thế lực ở trong. Rõ. Chúng tu sĩ cùng kêu lên đồng ý, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý trung thiên, mấy chục vạn năm, nhân tộc rốt cục đợi đến toàn diện cơ hội phản công, bọn hắn tất cả mọi người muốn sáng tạo lịch sử, khai sáng huy hoàng thiên chương. Lôi long phi thuyền xẹt qua chân trời, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tốc độ kia vượt xa hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đang phi hành một ngày sau, rơi vào một mảnh hoàng vu chi địa. Nơi này, tại vực ngoại chiến trường được xưng là Mang Thương Sơn, khoảng cách Hư Tuyệt Điện chỗ hồ nước chỉ có hơn 2 vạn dặm. Từ lôi long phi thuyền ra, Phong Ất Mặc sắc mặt hiện ra vẻ mờ mịt, vậy mà sinh ra một cỗ thê lương cảm giác, mình vì nhân tộc, làm nhiều chuyện như vậy, nhưng đến đầu đến lại bởi vì ngưng hồn tháp, thành nhân tộc công địch, trước đây nhận qua hắn ân huệ người cũng sinh lòng oán hận, hẳn là nhân tính là nhiều như vậy biến sao. Tiết Oánh mặc dù một mực không có đứng ra, thay mình nói chuyện, thế nhưng là mấy lần truyền âm, để cho mình mau mau rời đi, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao, nàng không phải một người, mà là đại biểu cho Hồng Minh Đại Lục, đại biểu cho Huyền Âm Tông, tình có thể hiểu, cho nên, trước khi đi, đưa cho nàng rất nhiều bảo vật. Nhưng mình kiên trì hành hiệp trượng nghĩa, cứu nguy nan tại thủy hỏa, lại rơi đến kết quả như vậy, đến tột cùng là đối vẫn là không đúng. Một thời gian, Phong Ất Mặc vậy mà sinh ra trời đất bao la, không chỗ dung thân cảm giác. Ha ha, còn không bằng các ngươi bọn này con kiến tự do tự tại, vô ưu vô lự. Phong Ất Mặc nhìn thấy một đám con kiến, bận rộn xuyên thẳng qua dưới tảng cây, vây quanh một con sâu gióm, liều mạng là chém giết, rốt cục, tại 2 con hơi lớn một chút con kiến dẫn đầu dưới, 10 mấy con kiến, được con kia thể tích là bọn hắn 10 mấy lần lớn sâu gióm giết chết, cũng cùng một chỗ cỏng, hướng hang động đi đến. Có đôi khi, yêu thú so nhân loại còn có đoàn kết, còn muốn thuần chân. Hắn đưa tay nhìn một chút, nhẹ nhàng hư nắm, một cỗ kinh người linh lực hiện lên ở lòng bàn tay, lại là một đoàn hắc bạch sắc linh lực, tạo thành một đạo trắng đen xen kẽ 4 lá phi luân, 2 mảnh hắc sắc, 2 mảnh bạch sắc, đen trắng cách xa nhau, hắc sắc phát ra nồng đậm tử khí, bạch sắc phát ra nồng đậm sinh cơ, sinh cùng tử, tương sinh tương khắc, tương dung tương sinh, tựa hồ bên này hủy diệt, bên kia liền diễn sinh, có được dọa người khí tức. Đây là Phong Ất Mặc tiến vào hóa thần kỳ, Âm Dương Quyết tự động diễn sinh ra tới một môn thần thông, Âm Dương Vòng. Âm Dương Vòng, cùng Phật môn thần thông Vô Địch Kim Cương Vòng có chút tương tự, chỉ bất quá Vô Địch Kim Cương Vòng có được 18 phiến bánh xe có cánh quạt, phát ra vô thượng Phật Pháp, mà Âm Dương Vòng mặc dù chỉ có 4 mảnh phi luân, lại càng thêm cường đại, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Tại hắc bạch sắc phi luân bên trên, đạo vận chi văn trải rộng, hoàn toàn là một môn quy tắc chi lực thần thông. Chỉ bất quá, Phong Ất Mặc vừa mới nắm giữ, uy lực của nó còn không phải rất lớn, cần chậm rãi rèn luyện mới là, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ trở thành hắn một cái lợi hại sát chiêu. Đứng ngẩn ngơ hồi lâu, Phong Ất Mặc thi triển bách lý hành độn thuật, lóe lên trăm, đi vào một cái sớm xem trọng sơn động, bày ra cấm chế, đến cùng liền ngủ, trời sắp xuống, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn ngủ ý nghĩ. Chương 73, Cứu Nhị Phu Nhân. Ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm. Phong Ất Mặc thần thanh khí sảng tỉnh lại, hai mắt tươi sáng, phát ra nhấp nháy quan mang, trong lòng đã bắt vân kiến nhật, không còn mê mang. Quản bọn họ nghĩ như thế nào làm, mình chỉ cần làm mình cho rằng đúng sự tình, làm gì lo sợ không đâu. Sau đó, còn có mấy chuyện muốn làm. Thứ nhất, tìm kiếm đáng tin người, được Hư Tuyệt Điện truyền thừa truyền xuống tiếp. Thứ hai phân thân mặc dù chết rồi. Thế nhưng là lúc trước cam kết làm kiếm thần báo thù sự tình không thể coi xong, nhất định phải thực hiện hứa hẹn, đã thứ hai phân thân không có ở đây, như vậy thì từ hắn cái này bản tôn tự mình ra tay đi. Sau đó, Phong Ất Mặc liền kế hoạch tiến về Tử Vong Chi Hải Nam Hải Lục Trúc Lâm, ở nơi đó chuyên tâm nghiên cứu thập tam linh trận, mau sớm tìm tới phong ấn đáy biển khe nước phương pháp, phòng ngừa U Minh giới quy mô xâm chiếm chỉ toàn thiên giới. Đây cũng là đối quy thúc tiền bối hứa hẹn. Mà lại, hắn còn có một món khác chuyện cực kỳ trọng yếu muốn làm, chính là tìm kiếm Lăng Á. Lăng Á ăn không biết tên cao trạng vật chất, trực tiếp biến thành quỷ vật, không biết hiện tại thế nào, nếu như gặp phải trong lòng còn có ác niệm người, có lẽ sẽ bắt lấy nàng, để nàng trở thành em sủng. Một chút quỷ tu liền nguyện ý chăn nuôi quỷ vật, làm sủng vật, càng có bẩn thỉu tu sĩ, ngày bình thường áo mũ chỉnh tề, lợi dụng âm sủng giết địch, trong đêm còn muốn cho âm sủng thị thẩm. Đi kêu cầu thả sự tình, không bằng heo chó. Bởi vậy, Phong Ất Mặc rời đi sơn động, tế ra lôi long phi thuyền, thẳng đến Hồng Minh Đại Lục Khoát Thiên Thành mà đi. Khi hắn lấy điệu biến chi dịch hình thuật biến hóa dung mạo, đi vào Khoát Thiên Thành, lại phát hiện Khoát Thiên Thành nội tu sĩ rời đi chín thành, tìm người hỏi thăm về sau, mới biết được, tu sĩ nhân tộc tinh nhuệ tất cả đều tuân hướng Vạn Ma Sơn, thề muốn dẹp thiên Vạn Ma Sơn, triệt để diệt trừ ma tộc. Phong Ất Mặc do dự một lát, rời đi Khoát Thiên Thành, thoát ra mấy trăm dặm về sau, lại một lần nữa cưới lôi long phi thuyền, thẳng đến Vạn Ma Sơn mà đi. Tại Vạn Ma Sơn, còn có một cái người của ma tộc, cần hắn đi cứu, chính là cách lỗ mâu thân, trước ma tộc tộc trưởng Xích Thiên Nhị Phu Nhân. Dù sao, Phong Ất Mặc cùng Nhị Phu Nhân mỗi người đều phục dụng 2 đầu khôi lỗi xà, Nhị Phu Nhân nghe lệnh của mình, tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Mặc dù Phong Ất Mặc xuất phát muộn, thế nhưng là lấy lôi long phi thuyền tốc độ, lại đuổi tại nhân tộc đại quân trước đó đi tới Vạn Ma Sơn. Lúc này Vạn Ma Sơn, đều là một chút ma tộc già yếu tàn tật chi lưu, tinh nhuệ đều bị Phong Ất Mặc tiêu diệt, lại lòng người bàng hoàng, thấp thỏm lo âu. Cho nên, Phong Ất Mặc 10 phần nhẹ nhõm liền đi tới nhị phu nhân trong động phủ. Nhị phu nhân ánh mắt đờ đẫn ngồi tại bên giường, cách đó không xa trên mặt bàn trưng bày một khung cổ cầm, lại sớm đã rơi xuống rất nhiều tro tàn. Xem ra, nàng hồi lâu không có đàn đấu. Tựa hồ cảm thấy được có người, hai người bỗng nhiên quay đầu, liền thấy được Phong Ất Mặc, lập tức sững sờ, đứng người lên, là ngươi. Lúc này, nàng cảm giác nhìn không thấu Phong Ất Mặc, bởi vì trăm vạn tinh nhuệ đều bị diệt, Vạn Ma Sơn căn bản không biết là Phong Ất Mặc một người liền diệt tất cả xuất chiến ma tộc. Bất quá, bởi vì 2 đầu khôi lỗi xà tác dụng, nhị phu nhân đối Phong Ất Mặc trời sinh e ngại. Thế nào? Thật bất ngờ. Phu nhân chẳng lẽ hiện tại không biết ma tộc đã đến bị diệt tộc thời khắc sao? Nhân tộc đại quân còn có 2 ngày liền có thể đuổi tới Vạn Ma Sơn, đến lúc đó, Vạn Ma Sơn bên trên tất cả ma tộc sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Phong Ất Mặc cũng không có nói chuyện giật gân, hắn tại tới thời điểm, từ lôi long phi thuyền bên trong, thấy được nhân tộc lần này trọn vẹn phát động tiếp cận 300 vạn tu sĩ, quét ngang toàn bộ vực ngoại chiến trường. Mục đích đúng là ngay cả một cái ma tộc cũng sẽ không buông tha. Nhị phu nhân thê thảm cười một tiếng, tuyệt vọng nói, ngươi chẳng lẽ chính là tới đây xem chúng ta ma tộc trò cười sao? Phong Ất Mặc lắc đầu, nói, không, ta là tới cứu ngươi. Nhị phu nhân ngây ngẩn cả người, đột nhiên nghe Phong Ất Mặc nói như vậy, đơn giản không tin, ngươi nói là sự thật. Phong Ất Mặc gật gật đầu, thế nào, không tin ta. Ta không xa trăm vạn dặm lại tới đây, chẳng lẽ lại chính là vì lừa ngươi. Nhị phu nhân kích động lên, hướng Phong Ất Mặc doanh doanh hạ bái, đà tạ chủ nhân. Nói thật, ai hy vọng chết đó nếu có hy vọng sống sót, không người nào nguyện ý đi chết. Phong Ất Mặc tay háo một quyển, mang theo nhị phu nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Nhị phu nhân thấy Ất Mặc hời hợt liền đỡ lên mình, trong lòng kinh hãi, không khỏi mở miệng, chủ nhân, ngài hiện tại là tu vi gì? Hóa thần nhị trọng. Hả? Nhị phu nhân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vừa mới qua đi bao lâu, hắn làm sao lại đột nhiên biến thành hóa thần kỳ tu sĩ, còn đã đạt đến nhị trọng, đơn giản thái yêu nghiệt. Chủ nhân, không biết thiếp thân có thể hay không mang nhiều một ít tộc nhân? Nhị phu nhân thận trọng hỏi. Phong Ất Mặc nhíu mày, quay đầu nhìn một chút nhị phu nhân, nói, ngươi có biết hay không ta muốn đem ngươi đưa đến nơi nào? Nhị phu nhân mở mịt lắc đầu, nàng thật còn không biết nên đi hướng nơi nào. Các ngươi ma tộc đều là đến từ thánh tổ đường, cho nên, bản tọa định đem ngươi đưa về thánh tổ đường. Cái gì? Thánh tổ đường. Chủ nhân ngài có biện pháp mở ra thánh tổ đường cửa vào. Nhị phu nhân cảm xúc kích động lên, thánh tổ đường cửa vào, chỉ có tộc trưởng sau khi chết, tiến hành thiên táng nghi thức mới có thể mở ra. Bây giờ, ma tộc trưởng lão đều tử vong hầu như không còn, tu vi cao nhất bất quá là ma vương, căn bản bất lực mở ra thánh tổ đường cửa vào. Phong Ất Mặc gật gật đầu, nói, có thể thử một lần, bất quá chỉ có thể đưa số ít mấy người quá khứ. Nhị phu nhân do dự, nàng vốn là muốn cầu Phong Ất Mặc, mang nhiều một chút ma tộc tộc nhân, tối thiểu cùng mình có quan hệ máu mủ hậu bối đều mang lên. Nhưng nghe Phong Ất Mặc nói như thế, liền từ bỏ. Bất quá, nhị phu nhân hay là tìm đến hai cái 7-8 tuổi ma tộc hải tử, chủ nhân, ba người chúng ta người có thể thực hiện sao? Phong Ất Mặc không nói hai lời, tay háo một quyển, mang theo ba người đi tới Thiên Ma Đỉnh. Thiên Ma Đỉnh, vẫn là ban đầu Thiên Ma Đỉnh, chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, phía trên tích đầy bụi đất, xem ra hồi lâu đều không có người đi lên. Phong Ất Mặc thi triển thiên nhãn đồng, hai đạo kim quang từ hai mắt bên trong bắn ra, đâm thẳng thương khung. Tiến giai hóa thần kỳ, thiên nhãn đồng lại mạnh mẽ rất nhiều, có thể trực tiếp nhìn thấy vô số cái tiết điểm xuất hiện tại Thiên Ma Đỉnh phía trên không gian. Hiển nhiên, nơi đây là một cái phức tạp truyền tống thông đạo, có thể trực tiếp truyền đạt đến ma giới thánh tổ đường. Hai tay của hắn vung đẩy, từng đạo linh cấm bay xuất, hiện đầy bầu trời, khiến nguyên bản bầu trời trong xanh phong vân biến ảo, điện thiểm lôi minh, một mảnh mấy chục mâu lớn nhỏ mây đen xuất hiện, vây quanh truyền tống thông đạo xoay quanh. Tạo thành một cái màu đen vòng xoáy, cùng trước đây thiên táng thấy chẳng cảnh giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, lúc ấy vì mở ra thiên táng, ma tộc nghiệt giết rất nhiều nhân tộc tu sĩ, lấy máu tươi của bọn hắn huyết tế, lúc này mới mở ra thông hướng thánh tổ đường thông đạo, mà bây giờ, Phong Ất Mặc lấy sức một mình, bằng vào cường hãn cấm chế, trận đạo thuật, tìm kiếm được tiết điểm, ngạnh sinh sinh mở ra thông hướng thánh tổ đường thông đạo. Ông! Vòng xoáy bên trong xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang, phát ra vô tận ma lực, mặc dù chỉ có 5 thước đường kính, thế nhưng là đủ để cho nhị phu nhân ba người tiến vào. Chương 74, Lô Quang Lục. Nhị phu nhân, các ngươi mau vào đi thôi. Phong Ất Mặc sắc mặt trắng nhợt, phá vỡ cũng duy trì chuyện tống thông đạo, cũng làm cho hắn cố hết sức. Nhị phu nhân từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng lôi kéo hai cái ma tộc hải tử quỳ xuống đất, hướng Phong Ất Mặc dập đầu ba cái. Đa tạ chủ nhân. Nói xong, tay trái tay phải các lôi kéo một đứa bé, thả người bay lên, vùi đầu vào kia màu đen vòng xoáy cánh cửa bên trong, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Phong Ất Mặc buông lỏng ra hai tay, hắc sắc vòng xoáy chi môn biến mất không thấy gì nữa, chuyện tống thông đạo đã mất đi hắn pháp lực ủng hộ, đóng lại. Các cái khác cảm thấy thiên ma đỉnh dị thường ma tộc chạy đến, Phong Ất Mặc đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Cái khác ma tộc là chết sống, nhưng không liên quan chuyện của hắn. Sau mười mấy ngày, một cái mặt vàng hán tử xuất hiện tại khoát thiên thành bên ngoài, bị trấn giữ cửa thành tu sĩ đơn giản kiểm tra một phen, liền thuận lợi tiến vào thành nội. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi tới trước truyền tống trận, nộp linh thạch, truyền tống trận kích phát, sáng lên một mảnh quang mang, mặt vàng hán tử liền biến mất ở trong trận. Một tháng sau, có người phát hiện, ở vào thương đạo liên minh cảnh nội kiếm Lư Sơn tại một mảnh kinh thiên kiếm quang dưới bị san thành bình địa, lớn như vậy kiếm bảo trở thành lịch sử, ngay cả một cái còn sống sinh linh đều không có để lại. Truyền thuyết, kia một mảnh kiếm quang chỉ có một đạo, hiện ra màu xanh, chừng ngàn trượng dài, một kiếm liền đem êm đẹp một cái kiếm Lư Sơn chém thành vô số khối, liền ngay cả nửa bước hóa thần chính phó bảo chủ đều không có cơ hội đào thoát, chớ nói chi là đệ tử khác. Từ đây, kiếm Lư Sơn thành thương đạo liên minh cảnh nội một cái cấm địa, có người tự tiện xông vào trong đó, lúc đi ra, toàn thân đều là kiếm thương, miệng bên trong như phát điên nhắc tới, kiếm khí, kiếm khí. Phong Ất Mặc mặc dù không có truyền thừa kiếm thần kiếm đạo, nhưng hắn là hóa thần kỳ tu sĩ, thần thức cường đại đến vô chỗ địch nổi trình độ, tại thần thức gáp chế xuống, kiếm bảo thành đợi làm thịt cứu non, mà lại lưu cầu vòng truy phong kiếm chính là trưởng thành tính pháp bảo, theo gió Ất Mặc mua vào hóa thần kỳ, cái đó cũng trưởng thành đến pháp bảo thông linh cấp bậc, bên trong tiểu lam hoàn toàn cùng thân kiếm dung hợp, thi triển kinh thiên một kiếm, uy lực vượt xa kiếm thần. Bất quá, Phong Ất Mặc một kiếm bổ ra kiếm Lư Sơn, kiếm bảo bảo khố lại bị hắn sớm thần không biết quỷ không hay xâm nhập, móc rông bên trong tất cả bảo vật, không phải, bị hủy đang kinh thiên một kiếm phía dưới, thế nhưng là sai lầm. Thay kiếm thần báo thù, hoàn thành hứa hẹn, Phong Ất Mặc cưới lôi long phi thuyền, tìm được Hoàng Phong Quốc Vũ Linh Lung bọn người. Vũ Linh Lung, Đường Nhu bọn người nhìn thấy Phong Ất Mặc đã là hóa thần kỳ tu sĩ, tất cả đều ngây ra như phỗng, không thể tin được nhìn thấy. Vũ Linh Lung tại Phong Ất Mặc lưu lại phong phú tài nguyên tu luyện thôi thúc dưới, đã là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, Đường Nhu liền chậm rất nhiều, vẹn vẹn nguyên anh một tầng, nhưng Phong Ất Mặc nhưng không có khinh thường hắn, luôn cảm giác Đường Nhu người này đại trí nhược ngu, có lẽ hậu tích bạc phát cũng khó nói. Đám người gặp mặt, Vũ Linh Lung bọn người đối Phong Ất Mặc tràn đầy kính sợ, vậy mà không dám ngồi cùng bàn ăn cơm, nhất định phải đứng đấy hầu hạ. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, xuất ra chuẩn bị xong hư tuyệt điện tất cả thẻ ngọc truyền thừa, một mạch tất cả đều giao cho Vũ Linh Lung bọn người, để các nàng tu luyện, tương đương với vì hư tuyệt điện tìm được truyền nhân, phát dương, kế thừa hư tuyệt điện công pháp. Hắn chỉ dừng lại một ngày, lưu lại đại lượng linh thạch, linh đan, các loại vật liệu, liền phiêu nhiên mà đi. Sư tỷ, môn chủ làm sao đột nhiên liền đi đâu? Mặc kệ chúng ta sao? Một sư muội nhìn xem Phong Ất Mặc đi xa bóng lưng, hướng Vũ Linh Lung hỏi. Vũ Linh Lung nhìn một chút bên trong nhẫn chữ vật linh thạch, ngọc giản, nói, môn chủ là kỳ tài ngút trời, ngày đó Lao Tổ đã từng tiên đoán, môn chủ tu vi tất nhiên sẽ vượt qua hắn, bây giờ xem ra, Lao Tổ còn phải đánh giá thấp môn chủ tiềm lực, lúc này mới bao lâu? Môn chủ vậy mà đã là hóa thần nhị trọng tu vi. Hắn chú định sẽ không thuộc về nơi này, có lẽ, hắn sẽ là mấy chục vạn năm đến phi thăng đệ nhất nhân. Vậy chúng ta còn có thể gặp lại môn chủ sao? Cái kia sư muội lại hỏi. Vũ Linh Lung trầm ngâm một lát, nói, chỉ sợ đây là một lần cuối cùng. Bọn tỷ muội, chúng ta phải cố gắng tu luyện, không thể cô phụ môn chủ tấm lòng thành. Rõ. Phong Ất Mặc rời đi Hoàng Phong Quốc. Đi vào ngày đó Lăng Á rời đi khách sạn, lại đi độc triều, đi vòng vo mấy tháng, không thu hoạch được gì, chỉ có thể thất vọng ngồi lôi long phi thuyền, thẳng đến tử vong chi hải Nam Hải Lục Trúc Lâm mà đi. Lúc trước ghé qua mấy tháng khoảng cách, bây giờ, tại lôi long phi thuyền cực tốc dưới, mấy ngày liền tới đến Nam Hải hải vực. Vâng! Mặc dù còn tại lôi long phi thuyền bên trong, thế nhưng là mặt biển kích thích một đạo cao mấy chục trượng của nước. Hay là đưa tới Phong Ất Mặc chú ý, hắn thần thức đảo qua, liền phát hiện là hai cái hải yêu cùng một cái nhân loại ngay tại đấu pháp. Hai cái hải yêu đều là cấp 4 trung giai, mà cái này nhân tộc tu sĩ lại là nguyên anh trung kỳ, tại hải yêu từng bước ép sát phía dưới, có chút chật vật, thua chỉ kém em, mắt thấy liền không địch lại, tổn thương tại hải yêu trong tay. Lúc đầu, hắn không muốn xen vào chuyện bao đồng, thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng cái kia chật vật nhân loại tu sĩ, ồ lên một tiếng, từ lôi long phi thuyền bên trong ra, cường hãn uy áp phát tán ra, trong nháy mắt đi vào tranh đấu song phương trên không. Ngay tại chém giết hải yêu cùng nhân loại tu sĩ tất cả đều giật nảy mình, không dám động thủ, thành thành thật thật đứng tại trên mặt biển. Các ngươi vì sao động thủ? Phong Ất Mặc hỏi. Cấp 4 trung giai hải yêu không nghĩ tới khiến cho sợ hãi lại là một cái mặt vàng tu sĩ, niên kỷ cũng không phải là rất lớn, vội vàng ôm quyền nói. Hồi bẩm tiên bối, cái này nhân loại tu sĩ đến ta Nam Hải, trắng trợn săn giết ta Nam Hải hải yêu nhất tộc tộc nhân, bởi vậy huynh đệ chúng ta dự định giết hắn vì tộc nhân báo thù. Hải yêu không có hoa hoa chàng tử, nghĩ như thế nào liền nói thế nào, trực tiếp được muốn giết chết kia nhân loại tu sĩ ý nghĩ nói ra. Phong Ất Mặc nhìn về phía người kia, hỏi, Lô Quang Lục tiền bối, là như vậy sao? Người kia sững sờ, trước mắt mặt vàng tu sĩ rõ ràng là hóa thần tu vi, vì sao xưng hô mình tiền bối, mà lại, cái này tiền bối làm sao lại biết mình danh tự? Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng chắp tay thi lễ, hồi bẩm tiền bối, lại là như thế. Phong Ất Mặc gật gật đầu, nhân loại tu sĩ vì thu hoạch hải yêu trên người tài nguyên, thường xuyên vào biển, săn giết hải yêu, không chỉ là hiện tại phát sinh sự tình, mà là từ xưa đến nay, một mực tiếp tục kéo dài, không gì đáng trách. Đương nhiên, vô luận là hải yêu hay là trên lục địa yêu thú, đều không phải là mặc người chém giết, mà là tiến hành phản kháng, tựa như hiện tại, nếu như không phải bị Phong Ất Mặc đụng phải, Lỗ Quang Lục có lẽ đã bị hai cái cấp 4 trung giai hải yêu giết. Cái này Lỗ Quang Lục không phải người khác, chính là tại Quả Sơn Trà Trấn đã từng đã cứu Phong Ất Mặc cái kia tu sĩ Kim Đan, Huyền Âm Tông đã từng thủ tịch chấp sự, bởi vậy, Phong Ất Mặc không thể thấy chết không cứu. Các ngươi đi thôi. Phong Ất Mặc nhìn về phía hai cái cấp 4 trung giai hải yêu, cực kỳ bá khí nói ra, Lỗ tiền bối, bản tọa bảo vệ. Hai cái hải yêu nhìn nhau, vội vàng ôm quyền, tiềm nhập trong biển, đi. Lỗ Quang Lục thấy thế thở dài một hơi. Vội vàng hướng Phong Ất Mặc thi lễ, lại bị Phong Ất Mặc kịp thời kéo lại, Lô tiền bối, chớ như thế. Chương 75, lại gặp Ngân Xuyên Nhi. Lỗ Quang Lục nghe trước mắt hóa thần tu sĩ một mực gọi mình là tiền bối, đã khó hiểu, lại cảm thấy xấu hổ, để hóa thần lao tổ hướng mình cái này nguyên anh trung kỳ tu sĩ gọi tiền bối, toàn thân đều không thoải mái, vội nói, tiền bối như thế xưng hô, nhưng gây sát văn bối. Phong Ất Mặc lại đưa tay tại sắc mặt một vòng. Lộ ra diện mạo như cũ, cười mỉm nhìn xem Lỗ Quang Lục, nói, Lỗ tiền bối lần này hẳn là nhận ra ta đi. Ngươi là Phong Hộ Pháp. Lỗ Quang Lục nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, ngây ra như phỗng, hắn làm sao lại quên Phong Ất Mặc đó ngày đó tại Quả Sơn Trà Trấn, cũng cảm giác Phong Ất Mặc không phải bình thường, chờ Phong Ất Mặc vì nhân tộc, đánh bại ma tộc, vì nhân tộc tranh thủ đến rộng lớn khu vực, hắn âm thầm cao hứng, đồng thời cảm thán. Trước đó sâu kiến đồng dạng tiểu nhân vật vậy mà trưởng thành là nhân tộc cứu tinh. Nhưng chờ nghe nói Phong Ất Mặc lấy sức một mình liền tiêu diệt ma tộc trăm vạn tinh nhuệ, Lỗ Quang Lục khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, Phong Ất Mặc hoàn toàn thành đám người ngưỡng vọng tồn tại. Ai có thể nghĩ, sẽ ở nơi đây cứu mình, cãi lại miệng nói hô mình vì tiền bối, có thể thấy được còn đọc tự mình ra tay ân tình, quả thực đáng quý. Lỗ tiền bối, vì sao xuất hiện ở đây, xâm nhập đến Nam Hải nội địa bên trong? Là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện hay là nguyên nhân gì khác? Phong Ất Mặc quan tâm hỏi. Lỗ Quang Lục trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn nói, Phong Hộ Pháp đại nhân, chỉ vì tại hạ một cái văn bối, bị một loại quái bệnh, cần tử vong chi hải bên trong một loại đặc thù hải yêu trái tim làm thuốc, tại hạ bất đắc dĩ, mới mạo hiểm đi vào Nam Hải, tìm kiếm kia hải yêu, lấy nó trái tim, trở về cho hắn làm thuốc. Phong Ất Mặc nhẹ gật đầu, nếu như không phải đặc thù nguyên nhân, nhân loại tu sĩ cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm, xâm nhập đến tử vong chi hải nội bộ, liền hỏi, là dạng gì hải yêu, Lô tiền bối đã tìm được chưa? Lô Quang Lục thở dài một hơi, thất vọng lắc đầu, không có. Kia hải yêu bộ dáng giống như nhím biển, toàn thân có gai, hiện ra hình cầu tròn, đường kính ước chừng 2 thước, sinh hoạt tại biển sâu vị trí. Tại hạ mấy lần tiềm nhập trong biển, đều không có phát hiện, bởi vậy mới cầm cái khác hải yêu xuất khí. Giết mấy cái. Phong Ất Mặc cười cười, thân hình thoát một cái, biến mất tại mặt biển, trốn vào trong biển, thanh âm nhưng lại xa xa truyền vào Lỗ Quang Lục trong lỗ tai, Lỗ tiền bối lại chờ một lát, văn bối đi một chút sẽ trở lại. Lỗ Quang Lục vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Phong Ất Mặc sẽ không nói hai lời trực tiếp thay mình tìm kiếm kia hải yêu đi, lấy hóa thần kỳ tu vi, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay, cứ như vậy, khúc liền được cứu rồi. Ngay tại Lỗ Quang Lục lo lắng tại mặt biển chờ đợi thời điểm, nơi xa vốn nên đã bỏ chạy cấp 4 hải yêu châu đầu ghé thai một phen, lưu lại một người vụng trộm chú ý bên này, một cái khác hải yêu thật nhanh trốn vào trong biển, không thấy bóng dáng. Sau một canh giờ, mặt biển nhấc lên mấy trượng sóng lớn, một bóng người phóng lên tận trời, chính là tiềm nhập biển sâu tìm kiếm đặc thù hải yêu Phong Ất Mặc, trong tay hắn linh lực phun trào, một cái 2 thước bao lớn, toàn thân bị cấm chế chỗ giam cầm mọc đầy màu nâu gai nhọn gì đó xuất hiện trên tay. Lô tiền bối, ngươi xem một chút có phải hay không vật này. Nếu như không phải, vãn bối lại đi tìm kiếm. Phong Ất Mặc được gai nhọn viền cầu đưa cho Lỗ Quang Lục. Lỗ Quang Lục thần tình kích động, vội vàng đưa tay tiếp nhận gai nhọn hình cầu tròn hải yêu, cao hứng nói không ra lời, liền muốn hướng Phong Ất Mặc đại lễ khấu tạ, lại bị Phong Ất Mặc đưa tay ngăn cản. Lỗ tiền bối, đây là vãn bối tiện tay mà thôi. Nếu như ngày đó không phải tiền bối viện thủ, vãn bối chỉ sợ đã chết tại tình tinh yêu thú trong tay, tiền bối đối vãn bối ân cứu mạng, vãn bối một mực khắc trong tâm khảm, không dám quên. Chưa từng nghĩ năng tại bậc này nhìn thấy tiền bối, cũng là ngươi ta hữu duyên. Cái này hải yêu tạm thời cho là vãn bối trong đó một phần tạ lễ đi. Đón lấy, Phong Ất Mặc vung tay lên, Lô Quang Lục trước mặt liền xuất hiện hơn 10 kiện phát ra cường đại linh lực pháp bảo, mỗi một cái đều là pháp bảo thượng phẩm, còn có 2 kiện pháp bảo cực phẩm, lại đều là cổ bảo cấp bậc. Nói, Lô tiền bối, trước đây vãn bối gặp ngươi pháp bảo sử dụng bất quá là trung phẩm pháp bảo. Vạn bối nơi này có chút không dùng được pháp bảo, còn xin tiền bối chọn lựa 2 kiện, 3 kiện. Hả? Lỗ Quang Lục sợ ngây người, nơi này mỗi một món pháp bảo đều là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, giá trị liên thành, Phong Ất Mặc vậy mà để cho mình chọn lựa 2, 3 kiện, đây cũng quá quý giá đi, vội vàng khoát tay từ chối. Không, Phong hộ pháp đại nhân, ngươi có thể trợ giúp tại hạ tìm tới cái này hải yêu, tại hạ đã vô cùng cảm kích, không thể lại muốn pháp bảo của ngươi. Phong Ất Mặc cười cười, vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tiện tay vung lên, 2 kiện pháp bảo thượng phẩm, 1 kiện pháp bảo cực phẩm liền bay đến Lỗ Quang Lục trước mặt. Lỗ tiền bối, vãn bối thay ngươi tuyển, thu bọn chúng, mau rời khỏi nơi này trở lại trên lục địa đi, phiền phức tới. Hắn thần thức cường đại, đã phát hiện ngoài mấy trăm dặm mặt biển dâng lên một mảnh ngàn trượng sóng lớn, sóng cao mấy chục trượng, phía trên lơ lửng ngân long xà vương chờ đông đảo hải yêu. Lỗ Quang Lục sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng cũng 10 phần quả quyết, thu pháp bảo, hướng lục địa phương hướng bỏ chạy. Hắn đồng dạng phát hiện cường đại hải yêu quần, tự biết nếu là lưu lại, giúp không được gì, ngược lại sẽ còn trở thành Phong Ất Mặc vương hữu, liền rời đi. Đừng nhìn khoảng cách mấy trăm dặm, Ngân Long Xà Vương bọn người rất nhanh liền đến, ở bên tay trái hắn, đứng đấy Ngân Xuyên, bên tay phải, là hắn mấy con trai. Ngân Xuyên Nhi gương mặt xinh đẹp trên mặt che kín oán độc hàn sương, không đợi Ngân Long Xà Vương nói chuyện, nhìn thấy Phong Ất Mặc liền khẽ kêu nói, Phong Ất Mặc, ngươi lại còn có gan tới đến chúng ta Nam Hải, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Phụ Vương, còn xin cầm xuống cái này giả nhân giả nghĩa ra hỏa, hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Nhưng Ngân Long Xà Vương lại thần sắc ngưng trọng nhìn xem Phong Ất Mặc, cảm thấy được Phong Ất Mặc khí tức quanh người cường đại, vượt qua nguyên anh tu sĩ, trong lòng hồ nghi. Hẳn là người này đã hóa thần. Không có khả năng a, vừa mới qua đi hơn 20 năm, làm sao có thể hóa thần. Phong Ất Mặc nghe Ngân Xuyên Nhi, đem mặt trầm xuống. Ngân Xuyên, tốt xấu bản tọa cứu được ngươi 2 lần, còn vì ngươi tìm được tái tạo nhục thân vật liệu, ngươi hẳn là chính là như vậy đối đại ân nhân sao. Ha ha ha, ngươi cứu ta. Không sai, ngươi là cứu được bản công chúa, thế nhưng là ngươi căn bản không có ý tốt. Mà là muốn dùng cái này lấy lòng Liên Nhi tỷ tỷ. Ngươi nói, Liên Nhi tỷ tỷ bị ngươi bắt cóc đến địa phương nào? Nàng đi theo ngươi về sau, một mực bặt vô âm tín, có phải hay không bị ngươi vụng trộm sát hại? Ngân Xuyên Nhi liễu mi đứng đấy, la hét hỏi nói. Đề cập Liên Nhi, Phong Ất Mặc có nỗi khổ không nói được, Liên Nhi bị bắt được yêu giới, mình coi như nói, người bên ngoài cũng sẽ không tin tưởng, còn không bằng không nói. Nhưng Ngân Xuyên Nhi vu hãm mình sát hại Liên Nhi, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận, thừa nhận, nói, Ngân Xuyên, ngươi đừng muốn nói bậy. Bản tọa đã nhận Liên Nhi vì thê tử, làm sao có thể hại nàng. Nếu như ngươi nói hiệu nói vừa nữa, đừng trách bản tọa không khách khí. Thật can đảm. Tại chúng ta phụ vương trước mặt, còn dám như thế làm cản, muốn khi dễ chúng ta tiểu muội, nhìn bản hoàng tử không hảo hảo thu thập ngươi. Ngân Long Xà Vương một đứa con trai kêu gào vọt ra, nhắm ngay Phong Ất Mặc một trưởng vỗ tới.